Tại bóp chết những cái kia muốn giết mình đông đảo tu sĩ hy vọng về sau, Khương Vân rốt cục đối thiên tộc tộc địa cao giọng mở miệng nói, thiên tộc, các ngươi không phải muốn tìm Khương Mộ sao? Bây giờ, Khương Mộ chính mình tới. Kỳ thật, vừa mới Khương Vân kia lời nói, thiên tộc tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng. Thậm chí, sớm tại thiên tộc chi chủ công khai tuyên bố treo thưởng thời điểm, sở dĩ hội, sẽ, cố ý bố trí tốt thông hướng chính mình tộc địa truyền tống trận, cũng là cân nhắc đến Khương Vân hội, sẽ, tự chui đầu vào lưới. Bởi vậy, đối với Khương Vân đến, thiên tộc không có chút nào ngoài ý muốn. Mà tại Khương Vân tiếng nói rơi xuống về sau, thiên tộc tộc địa bên trong lại như cũ không có phản ứng. Ngược lại là tại Khương Vân bên cạnh, có từng đạo truyền tống ánh sáng lên. Những cái kia khoảng cách truyền tống trận khá gần, nguyên bản chuẩn bị đi giết Khương Vân tu sĩ, đều đã tại thời gian nhanh nhất đạt tới nơi này. Rất nhanh, bốn phía liền đã vây tụ vượt qua mấy vạn tên tu sĩ. Bọn hắn có là đến từ diệt vực, có là đến từ đạo vực, tất cả mọi người mục quang đều là tập trung ở Khương Vân trên thân. Cũng liền tại lúc này, thiên tộc tộc địa bên trong, có đại lượng thiên tộc tộc nhân đi ra, trực tiếp liền đem Khương Vân cho bao vây lại. Mỗi người đều là mục quang sáng rực nhìn xem Khương Vân, cũng không có cái khác cử động. Mà Khương Vân cũng là bình tĩnh đứng ở nơi đó, căn bản đều không có đi xem bốn phía thiên tộc tộc nhân. Sau một lát, lại có một tiếng cười sang sảng theo thiên tộc bên trong truyền ra, ha ha, quả nhiên, có đảm lượng. Hai bóng người một trước một sau đi ra, phía trước người là một trung niên nam tử, Khương Vân không biết, nhưng nhìn đến đi theo phía sau nam tử thiên giả lúc, Khương Vân lại là đã đoán được nam tử thân phận. Thiên tộc tộc trưởng. Thiên giả hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong mắt tràn đầy vô tận hận ý. Nhưng mà, Khương Vân lại là con mắt đều không có nhìn thiên giả một chút, chỉ là nhàn nhạt hướng về phía thiên tộc tộc trưởng nói, lời khách sáo tiểu không cần phải nói, các ngươi thiên tộc, vị kia chuẩn bị ra tay giết Khương Mộ. Là ngươi đường đường thiên tộc tộc trưởng, vẫn là các ngươi vậy ngay cả mặt cũng không dám lộ gọi là thiên tộc chi chủ. Chương 2958, qua loa kết thúc. Khương Vân lời nói mặc dù bình thản, nhưng là truyền vào bốn phía trong thai của mọi người, lại lạ như là lôi minh, để mỗi người đều là tâm thần chấn động. Lẻ loi một mình, đối mặt mảnh này thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ, lại như cũ chấn định như thế tự nhiên, thậm chí còn lời nói mang theo sự trâm trọng, vẹn vẹn là phần này đảm phách cùng hào khí, liền để tất cả mọi người vì đó khâm phục. Đối mặt Khương Vân khiêu khích, thiên tộc tộc trưởng căn bản bất vi sở động, nhưng là quanh người những cái kia thiên tộc tộc nhân bên trong, lại là đã có người không kiên nhẫn. Nhất là thiên giả, trên người tán phát ra sát ý đơn giản đều nhanh muốn sôi trào lên, không chút do dự hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, bại tướng dưới tay, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, hôm nay, nơi này chính là cái chết của ngươi địa. Đối với Khương Vân, thiên giả chẳng những là hận đến cực hạn, mà lại cũng từ đầu đến cuối đều không có đem Khương Vân để vào mắt. Khương Vân hôn lễ thời điểm, hắn là bởi vì chống lại lão tổ tông mệnh lệnh, bị chính mình trong tộc trưởng bối mang đi, căn bản cũng không phải là thực lực không bằng Khương Vân. Mà bây giờ, lão tổ tông đã cải biến đối đãi Khương Vân thái độ, sở dĩ hắn mới có thể ở thời điểm này đứng ra, muốn giết Khương Vân. Đối với thiên giả cử động, phụ thân của hắn, thiên tộc tộc trưởng cũng không có ngăn cản, mà là đứng ở một bên, mỉm cười không nói. Bởi vì, hắn cũng hy vọng, thiên giả có thể trước mặt nhiều người như vậy, giết Khương Vân. Chỉ có dạng này, thiên giả mới có thể chứng minh thực lực của mình, rửa sạch chính mình sỉ nhục, thậm chí thu hoạch được lão tổ tông thông cảm, lần nữa khôi phục thiếu chủ thân phận. Càng quan trọng hơn là, thiên giả có thể phát tiết ra trong lòng hận ý, giải khai nội tâm khúc mắc. Còn như Khương Vân có thể hay không trái lại giết thiên giả, cái này hắn thấy, thì căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao, thiên giả trên thân, vẫn có tộc trưởng thiên lệnh, đủ để bảo hộ an nguy của hắn. Tất cả mọi người mục quang đều là tập trung vào Khương Vân trên thân. Mà Khương Vân bình tĩnh nhìn thiên giả nói, ta không dám cùng ngươi đánh. Câu nói này, để thiên giả cùng những người khác đều là sững sờ. Còn không có động thủ, Khương Vân vậy mà liền trực tiếp nhận thua. Khương Vân đã nói tiếp, năm đó, ta tiến về quang ám tộc, giết bọn hắn thiếu chủ Bách Lý Quang thời điểm, có sáng sinh tộc Ti Tình An tiền bối là ta chỗ dựa, quang ám tộc thực mệnh cảnh trở lên cường giả đều không dám động, sở dĩ ta giết Bách Lý Quang về sau, có thể toàn thân trở ra. Mà hôm nay, ta lẻ loi một mình đến đây ngươi thiên tộc. Không có người cho ta chỗ dựa. Nếu như giết ngươi, phụ thân của ngươi, gia gia của ngươi, ngươi thái gia gia, ngươi sở hữu thân nhân há có thể từ bỏ ý đồ, sở dĩ, ta không dám cùng ngươi đánh. Khương Vân lời nói này nói chuyện, người xem mọi người đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, nhưng chỉ một lát sau về sau, liền có người không kiên nhẫn bạo phát ra cười to thanh âm. Bởi vì, Khương Vân hiển nhiên là đang cố ý châm chọc thiên giả cùng thiên tộc hội, sẽ, ỷ thế hiếp người, đánh tiểu nhân, còn có lão. Lại nhìn thiên giả trong mắt lập tức lộ ra hàn quang, sắc mặt hung tợn nói, Khương Vân, ngươi không cần đến ở chỗ này dùng lời kích ta, hôm nay ngươi đã tới ta thiên tộc, vậy coi như là sư phụ ngươi đến vì ngươi chỗ dựa, ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi. Khương Vân lắc đầu, mục quang căn bản không còn đi xem thiên giả, mà là nhìn về phía thiên tộc tộc trưởng nói, ta hôm nay tới đây, cũng không phải là tìm chết mà tới. Thiên tộc tộc trưởng bất động thanh sắc nói, vậy là ngươi vì cái gì mà đến? Khương Vân bỗng nhiên đổi dùng truyền âm nói, ta đến có hai cái mục đích, đầu tiên là thông chi các ngươi thiên tộc một tiếng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong tay đã xuất hiện hôn mê bất tỉnh Long Vũ, nói tiếp, nếu như ta hoặc là cùng ta có quan hệ người, phàm là có một người bởi vì ngươi thiên tộc mà chết, vậy ta liền giết hắn. Đừng tưởng rằng, chỉ có các ngươi thiên tộc nhận biết chư thiên tập vực tu sĩ, ta cũng đồng dạng nhận biết. Các ngươi dù cho là cái gì thiên bộ về sau, nhưng nếu để cho Long Bộ biết, Long Vũ là bởi vì các ngươi mà chết, ta nghĩ, chỉ sợ các ngươi thời gian cũng sẽ không tốt hơn đi. Nhìn thấy Long Vũ, thiên tộc tộc trưởng kia từ đầu đến cuối chấn định trên mặt rốt cục lóe lên một vẻ bối rối chi sắc. Bởi vì Khương Vân nói đúng. Khương Vân ngay sau đó nói, còn như của ta mục đích thứ hai, liền là nghĩ đến nhìn xem kế Long Vũ về sau, tới tìm ta Khương Vân người, là thần thánh phương nào, bất quá xem ra, hắn tựa hồ là không muốn gặp ta, sở dĩ ta chỉ có thể nhờ các người chuyển lời. Mặc kệ hắn là muốn hoàn thành nhiệm vụ của hắn, vẫn là muốn cứu Long Vũ, như vậy, để chính hắn tới gặp ta. Vẫn là câu nói kia, giống như hắn còn dám đùa nghịch âm như quỷ cái gì, ta cũng sẽ giết Long Vũ, đồng thời đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu của hắn. Hiện tại, không có chuyện gì khác, ta liền đi. Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem Long Vũ thu vào, đối thiên tộc tộc trưởng mỉm cười, xoay người sang chỗ khác, nhanh chân rời đi. Mà nhìn xem Khương Vân bóng lưng, thiên tộc tộc trưởng sắc mặt âm tình bất định. Mặc dù thực lực của hắn so Khương Vân mạnh, cũng nghĩ qua xuất thủ đem Long Vũ giành lại đến, nhưng là hắn cũng tin tưởng, Khương Vân đã dám như thế trắng trợn đi vào thiên tộc, đồng thời dùng Long Vũ tính mệnh đến áp chế, như vậy tất nhiên có chỗ chuẩn bị. Chính mình vạn nhất thất thủ, rất có thể để Long Vũ mất đi tính mạng, nói như vậy, coi như bắt lấy Khương Vân, giết Khương Vân, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mặc cho Khương Vân rời đi, quay người hướng về thiên tộc tộc địa đi đến. Mà thiên giả cùng cái khác thiên tộc tộc nhân, cứ việc không cam tâm, nhưng cũng đồng dạng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo trở về. Còn như những người khác, đã tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, lần này tới thiên tộc, chí ít có thể nhìn thấy một trận đặc sắc đại chiến. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, tại Khương Vân lấy ra Long Vũ, sau đó đối thiên tộc tộc trưởng truyền âm nói mấy câu về sau, vậy mà liền như thế bình an rời đi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, Long Vũ, liền là đến từ bọn hắn tâm tâm hướng tới thông thiên môn bên trong. Mà Khương Vân nói tới vậy đơn giản mấy câu bên trong, càng là đã bao hàm quá nhiều bí mật, trong đó trình độ phức tạp, cũng không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Bất quá, chính vì bọn họ cái gì đều không biết, sở dĩ tại trải qua việc này về sau, bọn hắn đối với thiên tộc vốn là có chút ít ấn tượng xấu, càng là giảm bớt đi nhiều. Mấy ngày trước đó, thiên tộc chi chủ dùng bá đạo vô cùng tư thái xuất hiện tại vô số sinh linh trong mắt, lời thề son sắt mở ra treo thưởng, muốn nâng đỡ có thể giết Khương Vân tộc đàn trở thành mới thiên tộc. Nhưng tại Khương Vân tự chui đầu vào lưới, chủ động đưa đến trước mặt bọn hắn tình huống dưới, thiên tộc vậy mà đều không dám động Khương Vân thoáng cái. Trước đây sau chênh lệch chi đại, quả thực là giống như khoảng cách. Nói ngắn gọn, thiên tộc trở thành mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh trong miệng trò cười. Trong đám người, Cổ Vong giống như những người khác, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên cũng không ngờ rằng sự tình vậy mà lại xuất hiện dạng này cái thứ nhất kết quả. Mà điều này cũng làm cho hắn bên trong phát ra một tiếng cười nhạo nói, thiên tộc. Lắc đầu, Cổ Vong quay người rời đi, mà từ đầu tới đuôi, hắn đều không có chú ý tới, tại hắn không xa chi chỗ, Cơ Không Phàm đang dùng hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Tiểu tử này, Tu La trên mặt lộ ra nụ cười nói, nguyên lai hắn sớm đã có chuẩn bị, làm hại ta còn trắng đi một chuyến. Càng xa chi chỗ, một vị lão giả sờ lấy râu mép của mình, đối bên cạnh tuổi trẻ có người nói, tiểu tử này thật có chút ý tứ, đã ngươi cho là hắn đáng giá kết giao, vậy liền giao đi, ra ra toàn lực ủng hộ ngươi. Một trận huyên náo xôn xao phong ba, nhìn như là dùng tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu nhân phương thức qua loa thu tràng, nhưng là không có người biết, giờ này khắc này, thiên tộc bên trong, thiên tộc chi chủ trước mặt, đứng đấy một cái hư ảo trung niên nam tử hình ảnh. Nhạc đại nhân, kia Khương Vân dùng Long Vũ thượng sứ tính mệnh làm áp chế, còn nói hắn đồng dạng nhận biết chư thiên tập vực người, để chúng ta có chỗ cố kỵ, sở dĩ chỉ có thể để hắn rời đi. Cái kia trung niên nam tử, dĩ nhiên chính là Nhạc Bộ Nhạc Trường Lăng. Nghe xong thiên tộc đứng đầu, trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, sau một lát mới nhàn nhạt mở miệng nói, trước ngươi nói cho ta biết, kia Khương Vân sau lưng từ đầu đến cuối có một thanh trường thương màu đen, bên cạnh còn có thể miểu sát siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, có phải hay không? Thiên tộc chi chủ hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương hội sẽ không hiểu hỏi ra vấn đề này, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, còn có sư phụ của hắn Cổ Bất Lão, thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Nhạc Trường Lăng nói tiếp, thanh trường thương kia dáng vẻ, còn có Khương Vân kia hai người thủ hạ dáng vẻ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta không nhớ rõ, nhưng là ta có cái hậu nhân gặp qua, hắn hẳn là có thể nhớ rõ, ta lập tức đem hắn gọi. Không cần, để ngươi cái kia hậu nhân, lập tức lên đường, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về lượng giới vực hoa chỗ chi địa. Chương 2959, khí tức biến mất. Khương Vân rời đi thiên tộc về sau, lập tức mượn nhờ vực đồ, đi thẳng tới vực ngoại chiến trường. Mặc dù hắn đổi bị động làm chủ động, thành công theo thiên tộc vì chính mình bảy cục này bên trong nhảy ra, nhưng là giờ phút này trên mặt của hắn lại là không có vẻ đắc ý, ngược lại là chăm chú nhíu lại lông mày, lầu bầu nói, kia Nhạc Trường Lăng, hẳn không có đi vào mảnh này thiên địa. Bằng không, tại ta đều hiện thân tình huống dưới, hắn không có khả năng không ra gặp ta. Kỳ thật lần này Khương Vân tiến về thiên tộc, mục đích thực sự, liền là muốn nhìn một chút kia Nhạc Trường Lăng. Về phần mình an nguy, loại trừ có Long Vũ làm cậy vào bên ngoài, hắn còn có chính mình đã từng gian phòng, sở dĩ hắn là không chút nào lo lắng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Nhạc Trường Lăng vậy mà chưa từng xuất hiện. Đó phải là Nhạc Trường Lăng dùng phương thức đặc thù liên hệ thiên tộc, để thiên tộc hỗ trợ giết ta, hoặc là dẫn ta đi qua, sở dĩ thiên tộc lúc này mới dám không để ý tới sư phụ lão nhân ra ông ta cảnh cáo, phát ra cái kia treo thưởng. Khương Vân đoán một chút cũng không sai, Nhạc Trường Lăng không phải là không muốn đến, mà là không thể tới. Bởi vì tiến về hạ vực, có nghiêm khắc hạn chế, nhất định phải có minh xác nhiệm vụ. Nhạc Trường Lăng nhiệm vụ là thu hồi Ti Lăng Hiểu, mà nhiệm vụ này đã hắn đã cùng Long Vũ trong bóng tối đạt thành hiệp nghị, bởi Long Vũ thay hắn đi hoàn thành, như vậy hắn liền không có lý do tiến vào hạ vực. Trừ phi, hắn chịu nói ra Long Vũ bị người tập kích bị trọng thương sự tình, có thể nói như vậy, hắn bị trừng phạt coi như càng thêm nghiêm trọng. Đối với những này, Khương Vân đương nhiên sẽ không biết được, mà là vẫn như cũ lầu bầu nói, Nhạc Trường Lăng vì cái gì không có tới, Long Vũ tất nhiên biết. Long Vũ a Long Vũ, ngươi cũng đến lúc này, còn dám đối ta có chỗ giấu giếm, ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi. Để Khương Vân bội phục đại giới, dĩ nhiên chính là mang ý nghĩa Long Vũ sẽ bị càng nhiều tra tấn. Mặc dù việc này tuyệt đối sẽ không như vậy kết thúc, nhưng bất kể nói thế nào, Nhạc Trường Lăng cũng tốt, thiên tộc cũng được, chí ít sẽ không lại đi liên lụy cái khác người vô tội, sẽ chỉ chuyên tâm đối phó ta một cái. Khương Vân tâm rốt cục để xuống, hắn từ đầu đến cuối đều không có e ngại qua Bát Bộ Thiên, cũng không lo lắng bọn hắn tìm đến mình. Thậm chí, hắn cũng bắt đầu cân nhắc, chính mình muốn hay không cùng Trấn Cổ Thương thương lượng một chút, lại tiến vào đấu chiến giới bên trong. Nói như vậy, cho dù Bát Bộ Thiên người lại đến, cũng tìm không thấy chính mình, mà chính mình cũng có thể tiếp tục tu hành chính mình Khương Thị nhất mạch thuật pháp thần thông, tăng lên xuống thực lực của mình, tranh thủ sớm ngày bước vào thực mệnh cảnh. Dù sao, cự ly vực môn mở ra thời gian càng ngày càng gần, mà thực lực của mình cũng là thật không đáng chú ý. Được rồi, để cho ổn thỏa, vẫn là đợi thêm một đoạn thời gian, nhìn xem thiên tộc phản ứng, còn có kia Nhạc Trường Lăng, đến cùng có thể hay không tự mình đến đây đối phó ta. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân ngay tại vực ngoại chiến trường tùy ý tìm cái địa phương, kiên nhẫn đợi. Ngay tại Khương Vân chờ đợi thời điểm, thiên giả đã tiếp vào lão tổ tông mệnh lệnh, đi đến lượng giới vực hoa chỗ thế giới. Mặc dù thiên tộc thế lực khổng lồ, nhưng lại không có vực đồ, cự ly vẫn là bọn hắn vô pháp vượt qua một đạo chướng ngại, sở dĩ tại trọn vẹn nửa tháng sau, hắn cũng đuổi tới chỗ cần đến, mà một cái trung niên nam tử đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Nam tử đứng tại lượng giới vực hoa nhụy hoa vị trí, hướng trên đỉnh đầu còn có cái không ngừng xoay tròn gần trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Tự nhiên, người trung niên này nam tử liền là Nhạc Trường Lăng. Nhìn xem Nhạc Trường Lăng, thiên giả trong lòng lóe lên một tia không hiểu. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Nhạc Trường Lăng mang cho áp lực của mình, so với Long Vũ đến kém rất nhiều, tựa hồ đối phương thực lực, phải cùng chính mình tương tự, đều vẹn vẹn chỉ là tại thực mệnh cảnh bên trong. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình không hiểu biểu lộ ra. Càng là không chút do dự trực tiếp tiểu quỳ xuống trước Nhạc Trường Lăng trước mặt, thần sắc cung kính nói, thiên tộc tộc nhân thiên giả, bái kiến thượng sứ đại nhân. Đối mặt thiên giả đại lễ tham viếng, Nhạc Trường Lăng mặt không thay đổi nói, đứng lên đi, nói cho ta, cái kia Khương Vân sau lưng từ đầu đến cuối có trường thương màu đen, còn có hắn hai cái cường đại thủ hạ tướng mạo. Thiên giả trước đó đã được đến Lao Tổ Tông nhắc nhở, cho nên khi tức đáp ứng một tiếng, lấy ra chuẩn bị xong bốn cái gỗ pho tượng, đưa tới Nhạc Trường Lăng trước mặt nói, ta lo lắng ta sẽ có lãng quên, sở dĩ đem hai người kia cùng trôi này trường thương, cùng Khương Vân hình tượng, đều điêu khắc ra, còn xin thượng sứ đại nhân xem qua. Nhìn xem kia bốn cái pho tượng, Nhạc Trường Lăng không lộ vẻ gì mặt thượng lưu ra vẻ hài lòng nói, thiên giả, ngươi rất biết làm việc, không tệ. Cứ như vậy, ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức. Tiếng nói chuyện bên trong, Nhạc Trường Lăng đã đưa tay nhận lấy 4 cái pho tượng. Bất quá, chính hắn căn bản không có đi xem, mà là đống nhiên giương một tay lên, 4 cái pho tượng thỉnh lình vọt thẳng hướng về phía trên đỉnh đầu hắn mới lơ lửng vòng xoáy bên trong. Về phần hắn chính mình, lại là nhắm mắt lại, chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, như là nhập định. Đối với Nhạc Trường Lăng làm hết thảy, mặc dù thiên giả trong lòng lòng hiếu kỳ nổi lên, nhưng lại giả bộ như căn bản không có nhìn thấy đồng dạng, chỉ là túi đầu khoanh tay đứng ở nơi đó. Cứ như vậy, trọn vẹn đi qua nửa canh giờ lâu, thiên giả kia từ đầu đến cuối buông xuống nhìn xuống đất trong mắt đột nhiên phát giác được trước mắt quang mang tối sầm lại, càng là nhiều hơn 2 cỗ khí tức ba động, chóp mũi càng là chuyển vào một cỗ sông vào mũi mùi thơm. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ nói, lại có 2 tên chư thiên tập vực tu sĩ đến. Lúc này, thiên giả bên thai cũng vang lên Nhạc Trường Lăng thanh âm nói, thiên giả, ngươi ngẩng đầu lên. Thiên giả lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt mình, quả nhiên nhiều hơn 2 người. Một cái vóc người khôi ngô đại hán, tướng mạo xấu vô cùng, một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử, kia mùi thơm, liền là theo kia trên người nữ tử phát ra. Chỉ là, 2 người này khí tức ba động, tại thiên giả cảm giác, cũng chỉ có thực mệnh cảnh, không bằng hắn tự nhiên không dám hỏi, vội vàng mở miệng nói, bái kiến 2 vị thượng sứ. 2 người này căn bản lờ đi thiên giả, vẫn là Nhạc Trường Lăng thản nhiên nói, thiên giả, 3 người chúng ta đều không phải là bản tôn đến đây, mà là phân thân đến đây. Dạng này có thể không cho một ít người biết chúng ta đến. Mục đích của chúng ta là muốn giết kia Khương Vân, việc này ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ. Vâng. Tốt, hiện tại mang bọn ta tiến về các ngươi thiên tộc, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, phải tất yếu tìm cho ta đến kia Khương Vân chỗ. Thiên giả không dám thất lễ, mang theo Nhạc Trường Lăng các loại, chờ, 3 tên tu sĩ, đi đến thiên tộc. Vượt ngoại chiến trường, Khương Vân cũng là rốt cục mở mắt, tính toán thời gian, hắn ở chỗ này đã ngồi hơn 1 tháng thời gian, mà vẫn là gió êm sóng lặng. Tại hắn nghĩ đến, chỉ sợ chính mình uy hiếp đã tạo nên tác dụng. Mặc kệ Nhạc Trường Lăng đến cùng là như thế nào dự định, chí ít hắn hẳn là tại thời gian ngắn bên trong sẽ không tới tìm phiền phức của mình. Tự nhiên, chính mình cũng không có khả năng từ đầu đến cuối như thế không hạn chế chờ đợi. Nghĩ tới đây, Khương Vân mở miệng nói, "Trấn cổ tiền bối." Trấn cổ thương thanh âm lập tức vang lên nói, "Chuyện gì? Ta nghĩ lại tiến vào đấu chiến giới, hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, chờ đợi vực môn mở ra." Khương Vân muốn chuyện tu luyện, Trấn Cổ Thương tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Liền thấy nó thân thương hơi rung nhẹ lên, từng đạo sát khí bắt đầu phóng thích mà ra, chuẩn bị mang Khương Vân tiến vào đấu chiến giới. Nhưng mà, đúng lúc này, Trấn Cổ Thương lắc lư đột nhiên tăng lên, kia sát khí ngập trời vừa định xung ra, liền nghe đến quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, "Phong!" "Ông!" Theo thanh âm này truyền đến, một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Trấn Cổ Thương trên thân thương, lập tức liền để Trấn Cổ Thương rung động ngừng lại. Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, căn bản nhìn cũng không nhìn thanh âm đến cùng là người phương nào phát ra, thân hình đã hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Ầm. Có thể vừa lui phía dưới, Khương Vân phía sau lưng rõ ràng là đâm vào một chỗ vô hình bích chướng phía trên, cũng làm cho thân hình của hắn dừng lại, nhìn về phía quanh người của mình. Một cái thế giới đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn mà ra, bọc lại chính mình. Càng là có 3 bóng người xuất hiện ở trước mặt mình. Cùng ngay đồng thời, Quán Thiên cung bên trong, chiến phủ bên thai vang lên đạo vô danh thanh âm rồn rập, không tốt, Khương Vân khí tức biến mất. Chương 2960, đệ nhất cường tộc. Thật biến mất. Đạo vô danh thanh âm ngay sau đó chiến phủ về sau vang lên, trong thanh âm cũng là lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Bọn hắn bị Khương Vân phụ mẫu ủy thác, bảo hộ Khương Vân, nhất định phải biết được Khương Vân hành tung, bảo đảm Khương Vân sẽ không gặp được bất kỳ ngoài ý muốn. Trước kia bọn hắn còn không cần khẩn trương thái quá, bởi vì Khương Vân chủ hồn tại kim tỏa bên trong, có mẫu thân hắn tự mình bảo hộ, cho dù chết cũng có thể lại vào luân hồi. Nhưng là, từ khi Khương Vân mẫu thân lưu lại chi hồn tiêu tán về sau, bọn hắn thay đổi cũng không dám lại có chút nào chủ quan, có thể nói thời thời khắc khắc đều chú ý tới Khương Vân. Mà lại, vì để tránh cho bị Khương Vân biết được, bọn hắn cũng không phải vận dụng tự thân thần thức, mà là mượn cửu tộc thánh vật, mượn Trấn Cổ Thương, mượn Khương Vân trên người mỗi một kiện đến từ chư thiên tập vực pháp khí. Chỉ cần những này pháp khí không hủy, dù là Khương Vân là rời đi mảnh này thiên địa, bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể biết được Khương Vân tình huống. Thế nhưng là không nghĩ tới, giờ này khắc này, hai người bọn họ vậy mà đồng thời đã mất đi đối với Khương Vân cảm ứng. Đạo vô danh nói tiếp, mảnh này trong thiên địa, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ngăn cách chúng ta đối Khương Vân cảm ứng, chỉ có thể là có người cố ý mở ra một loại nào đó càng cao cấp hơn không gian, khốn trụ Khương Vân. Ta hoài nghi là Bát Bộ Thiên. Chiến phủ nhíu lại lông mày nói, không thể nào là Bát Bộ Thiên, nếu là có Bát Bộ Thiên người tiến vào mảnh này thiên địa, tuyệt đối không thể gạt được chúng ta. Đạo Vô Danh không có mở miệng, bởi vì đối với chiến phủ câu nói này, hắn cũng là có chút tán đồng. Bọn hắn loại trừ bảo hộ Khương Vân bên ngoài, chính là muốn phòng ngừa chư thiên tập vực tu sĩ đến, nhưng tại Man Thiên ba người rời đi về sau, bọn hắn cũng không có phát giác được lại có chư thiên tập vực tu sĩ tiến vào mảnh này thiên địa. Sau một lát, Đạo Vô Danh đột nhiên mở miệng nói, ta biết, bọn hắn nhất định không phải bản tôn tiến vào, mà là phái phân thân, áp chế tự thân tu vi cảnh giới, sở dĩ bị chúng ta cho không để mắt đến. Chư thiên tập vực tu hành trình độ muốn viễn viễn siêu xuất xứ có hạ vực, mà nhưng phàm là tiến vào hạ vực, kém nhất cũng là siêu việt thực mệnh cảnh tồn tại, sở dĩ Đạo Vô Danh cùng chiến phủ hai người chú ý cũng chỉ là cảnh giới này trở lên cường giả. Dù sao, giống như vẹn vẹn chỉ là thực mệnh cảnh, coi như thật tiến vào mảnh này thiên địa, cũng đối Khương Vân không tạo thành cái uy hiếp gì. Đạo Vô Danh hít sâu một hơi nói, chiến phủ, nếu như ta thật đoán đúng, chuyện kia có thể thật lớn không ổn. Có cái gì không ổn? Chiến phủ không hiểu nói, coi như ngươi đoán đều đúng, nhưng thực mệnh cảnh, dùng thiếu chủ thực lực, cho dù không phải bọn hắn đối thủ, nhưng đào tẩu vẫn là không thành vấn đề. Đạo Vô Danh trầm giọng nói, bọn hắn hảo hảo, tại sao muốn áp chế cảnh giới tiến vào mảnh này thiên địa? Giống như vẹn vẹn chỉ là vì giết Khương Vân, bọn hắn căn bản đều không cần tự mình hiện thân, chỉ cần thông chi thiên tộc. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không chê phiền phức áp chế cảnh giới, thân tự đến giết Khương Vân. Mà lại, dùng thực mệnh cảnh tu vi, lại như thế nào có thể bố trí ra có thể ngăn cách chúng ta cảm ứng cao dài không gian. Đây hết thể đều thuyết minh, bọn hắn căn bản là có chuẩn bị mà đến. Mà để bọn hắn làm như thế nguyên nhân, cũng là bởi vì, bọn hắn vô cùng có khả năng biết được sự hiện hữu của chúng ta. Bọn hắn không thể để cho thiên tộc biết được những bí mật này, sở dĩ chỉ có thể thân tự đến bắt hoặc là giết Khương Vân. Nghe đến đó, chiến phủ cũng là rốt cục hiểu được, trầm mặt xuống nói, có phải hay không tiểu ứng ngươi trước đây không lâu nói câu nói kia, ta đi tham gia thiếu chủ hôn lễ, bại lộ thân phận. Đạo Vô Danh nói, bây giờ, chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Chiến phủ suy nghĩ một chút nói, kỳ thật, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao, thiếu chủ trên thân còn có chấn cổ tại. Chấn cổ mặc dù tính khí là xấu điểm, nhưng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn thiếu chủ chết. Đạo Vô Danh lạnh lùng nói, đã bọn hắn nhận ra thân phận của ngươi, chẳng lẽ hội, sẽ, nhìn không thấy Khương Vân suốt ngày vác tại sau lưng chấn cổ sao? Bọn hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn chấn cổ, không cho chấn cổ xuất thủ. Chiến phủ lập tức có chút luống cuống nói, vậy làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không có biện pháp tìm tới thiếu chủ. Đạo Vô Danh trầm giọng nói, tìm không thấy, cũng phải tìm, cao giai không gian phụ cận. Khí tức ba động cùng cái khác địa phương không giống, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thể tìm tới. Bất quá, chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian, đối phương đến có chuẩn bị, liền xem như thực mệnh cảnh, cũng tuyệt đối không phải một hai người, nếu là đến muộn, Khương Vân chỉ sợ thật hội, sẽ. Đạo Vô Danh cái cuối cùng chết chữ cũng không nói đến, trầm mặc một lát sau mới nói tiếp, nếu thật là nói như vậy, chiến phủ, hai người chúng ta liền thành chân chính tội nhân, liền xem như lấy cái chết tạ tội, cũng không làm nên chuyện gì. Chiến phủ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nói, vẹn vẹn là hai người chúng ta, chỉ sợ không đủ, không bằng lại để bên trên vài người khác hỗ trợ đi. Đạo Vô Danh trầm ngâm nói, cũng tốt, Cơ Không Phàm, Tu La, Trần Tư Vũ ra ra, mấy người bọn họ thực lực miễn cưỡng coi như chịu đựng, tiểu thông chi bọn hắn hỗ trợ đi. Đúng rồi, còn có Ti Thiên Dưỡng, Bát Bộ Thiên có Dạ Xoa Bộ, có lẽ bọn hắn đem Khương Vân đưa vào tử giới cũng có khả năng. Đến lúc này, Đạo Vô Danh cũng không đoái hoài tới lại đi che giấu mình thân phận, lập tức tự mình truyền âm cho bốn người này, đơn giản đem Khương Vân bị người vây khốn, đồng thời có nguy hiểm tính mạng tin tức nói cho bọn hắn, để bọn hắn hỗ trợ tại mảnh này trong thiên địa, tìm kiếm đặc thù không gian ba động. Tu La cùng Ti Thiên Dưỡng tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Trần Tư Vũ cùng gia gia của hắn, cũng chính là trước đây không lâu đi thiên tộc, chuẩn bị trong bóng tối tương trợ Khương Vân kia đối ông cháu, tại Trần Tư Vũ thuyết phục phía dưới, gia gia của hắn cũng là cuối cùng đáp ứng. Chỉ có Cơ Không Phàm, lại là đưa ra yêu cầu, mà Đạo Vô Danh thì là không chút do dự đáp ứng. Giờ này khắc này, Khương Vân đã đặt mình vào tại một thế giới lạ lẫm ở trong. Mặc dù nhìn qua, nơi này hết thảy không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là hắn lại rõ ràng biết, thế giới này, căn bản không thuộc về mảnh này thiên địa, mà là hẳn là như là đấu chiến giới như thế, là bởi một khối giới thạch diễn hóa mà ra thế giới. Công kích của mình không cách nào phá khai thế giới này, mà chính mình thần thức cũng đồng dạng vô pháp rời đi thế giới này. Nói ngắn gọn, mình đã bị hoàn toàn vây ở trong thế giới này. Còn như vây khốn mình người, liền là xuất hiện ở trước mặt mình hai nam một nữ. Mặc dù ba người này Khương Vân chưa bao giờ thấy qua, nhưng là cũng không khó đoán ra, bọn hắn tất nhiên liền là đến từ bát bộ thiên người, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem chính mình đưa vào thế giới này. Thậm chí, bọn hắn lại còn có thể đem chấn cổ thương cho phong ấn, cái này nói rõ bọn hắn đối với mình tình huống là khá hiểu. Nói thật, Khương Vân trong lòng có chút ít ảo não, chính mình quá mức tự tin, hoặc là nói, chính mình khinh thị chư thiên tập vực tu sĩ, cho là mình chỉ cần nắm trong tay Long Vũ tính mệnh, đối phương cũng không dám lấy chính mình ra làm sao. Bây giờ, đã mình bị vây ở chỗ này, như vậy chính mình cho dù lại giết Long Vũ, cũng không có bất kỳ người nào khác có thể biết. Bất quá, Khương Vân cũng không có cái gì e ngại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, đối phương ba người thực lực, so với Long Vũ đến, rõ ràng yếu nhược rất nhiều, tựa hồ cùng mình có phải hay không cùng nhau như nhau. Ba người này cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, sau một lát, cái kia trung niên nam tử bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là Khương Vân. Khương Vân bình tĩnh nhìn nam tử nói, ngươi chính là Nhạc Trường Lăng. Trong mắt của nam tử lộ ra một tia kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết ta là ai. Tới, dĩ nhiên chính là Nhạc Trường Lăng đám ba người, mà chính như đạo vô danh bọn hắn phỏng đoán như thế, bọn hắn đến có chuẩn bị. Nhạc Trường Lăng trên mặt ngay sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu nói, xem ra, Long Vũ miệng không quá nghiêm a. Long bộ, cuối cùng vẫn là làm tọa kỵ phù hợp một chút. Khương Vân thản nhiên nói, vì đối phó một mình ta, bát bộ thiên vậy mà xuất động chiến bộ, hương bộ cùng nhạc bộ, ba bộ người, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Nghe được Khương Vân câu nói này, ba người sắc mặt không nhịn được lần nữa biến đổi, bởi vì Khương Vân toàn bộ nói đúng. Mà Nhạc Trường Lăng sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, bội phục bội phục, thật không hổ là năm đó chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc, Khương thị hậu nhân. Chương 2961, trả thù bắt đầu. Cứ việc Khương Vân kiệt lực muốn để cho mình giữ vững tỉnh táo, nhưng là nghe được Nhạc Trường Lăng trong miệng nói câu nói này, trái tim lại vẫn là không bị khống chế cuồng loạn. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Nhạc Trường Lăng, gàn từng chữ một, ngươi, nói, thập, a. Đối với mình thân thế, Khương Vân đã có hiểu biết, biết mình là đến từ chư thiên tập vực, đến từ Khương Thị, cũng biết mình Khương Thị, có được cực kỳ thế lực cường đại. Nhưng là bây giờ, theo cái này Nhạc Trường Lăng trong miệng, hắn mới chính thức lần thứ nhất biết được, nguyên lai mình Khương Thị nhất mạch, tại chư thiên tập vực, lại là được xưng là đệ nhất cường tộc. Chư thiên tập vực, tại bất luận cái gì phương diện đều so Khương Vân sinh trưởng mảnh này thiên địa cao cấp hơn quá nhiều. Mà tại dạng này mênh mông trong thiên địa, lại có thể trở thành đệ nhất cường tộc, kia Khương Thị nhất mạch thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại, Khương Vân đơn giản đều có chút vô pháp tưởng tượng. Nhạc Trường Lăng nhiều hứng thú nhìn xem Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, thế nào, làm Khương Thị nhất mạch hậu nhân, hẳn là ngươi còn không biết chính mình gia tộc tình huống. Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhạc Trường Lăng đọc ngược lấy hai tay, một bên tại Khương Vân trước mặt chậm rãi bước đi thong thả lên khoan thai, vừa lên tiếng nói, ngươi Khương Thị lai lịch cực kỳ thần bí. Nguyên bản chúng ta chư thiên tập vực bên trong, cũng không có Khương Thị tồn tại, Khương Thị liền như là đột nhiên bỗng dưng xuất hiện đồng dạng, lấy cực kỳ thực lực cường đại, cấp tốc quật khởi. Ngắn ngủi trăm năm chi gian, liền đã vang vọng chư thiên tập vực, đồng thời được xưng là đệ nhất cường tộc, có thể nói là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Từ đó về sau, Khương Thị địa vị tiểu từ đầu đến cuối áp đảo chúng ta chư thiên tập vực sở hữu thế lực phía trên, nghiễm nhiên chính là chư thiên tập vực chi chủ, thủ hạ càng là có không ít cường giả phụ thuộc, phong quang vô hạn. Tự nhiên, đối với Khương Thị lai lịch, cũng làm cho tất cả mọi người rất là tò mò, xuất hiện các loại suy đoán, cuối cùng, rốt cục có người cho ra một cái so sánh giải thích hợp lý. Khương Thị, hẳn là đến từ cái nào đó hạ vực. Khương Vân từ đầu đến cuối lặng lặng nghe Nhạc Trường Lăng tự thuật, kết hợp với lúc trước hắn nhìn thấy phụ thân trong trí nhớ tình hình, hắn tin tưởng Nhạc Trường Lăng tự thuật chí ít có 8 thành là thật. Mà nghe được câu này thời điểm, hắn không nhịn được nao nao. Nguyên lai, Khương Thị nhất mạch, lại là theo cái nào đó hạ vực tiến vào chư thiên tập vực, đồng thời còn tại chư thiên tập vực bên trong trở thành đệ nhất cường tộc. Bất quá, ngay sau đó, Khương Vân sắc mặt liền là trầm xuống. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái suy đoán này hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng là thật. Bởi vì chính mình Khương Thị nhất mạch huyết dịch có thể kiêm dung tịnh xúc, hải nạp bách xuyên đem sở hữu lực lượng, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, từ đó có thể dùng chính mình tộc đàn trở nên càng ngày càng mạnh. Mà giống như chư thiên tập vực tu sĩ thật cho rằng như thế, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ hiếu kỳ cùng ngấp nghé chính mình Khương Thị nhất mạch quật khởi nguyên nhân. Liên giống với chính mình tại mảnh này thiên địa quật khởi đồng dạng, rất nhiều cường giả đều nhớ thân thể của mình, nhớ chính mình hồn, muốn đoạt xá đoạt hồn chính mình. Khương Thị, làm cái nào đó hạ vực tộc đàn, vốn hẳn nên căn bản cũng không bị chư thiên tập vực để vào mắt, là như là sâu kiến tồn tại. Cái này Nhạc Trường Lăng đang giảng giải thời điểm, mỗi lần nâng lên chư thiên tập vực, đều sẽ tăng thêm chúng ta 2 lần, mà đối Khương thị thì từ đầu đến cuối trở thành các ngươi. Theo cái này đó có thể thấy được, bọn hắn chưa hề tán thành qua Khương thị, thậm chí là phi thường bài xích Khương thị. Thế nhưng là, con kiến cỏ này lại là bò tới chư thiên tập vực đỉnh cao nhất, tự nhiên sẽ gây nên chư thiên tập vực tu sĩ mãnh liệt bất mãn, đồng thời cũng rất tò mò, Khương thị đến cùng là vì cái gì có thể làm đến điểm này. Sau đó sự tình, tất nhiên liền sẽ là rất nhiều thế lực liên hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu chung nhau đối kháng Khương thị. Quả nhiên, Nhạc Trường Lăng đã nói tiếp, tại suy đoán ra được ngươi Khương thị lai lịch về sau, chư thiên tập vực rất nhiều thế lực liền bắt đầu dần dần bất mãn các ngươi Khương thị một nhà độc đại, muốn thay thế các ngươi Khương thị vị trí. Thế là, tại dùng cổ thị cầm đầu một cái khác đại cường tộc xuất lĩnh phía dưới, chúng ta chư thiên tập vực đối ngươi Khương thị triển khai công kích. Cứ việc ngươi Khương thị cường đại, nhưng sâu kiến chúng quy là sâu kiến, cuối cùng chỗ nào có thể chống lại nổi chúng ta, rất nhanh các ngươi Khương thị tiểu tan thành mây khói, không còn tồn tại. Bất quá, cũng không phải là sở hữu Khương thị tộc nhân tất cả đều bị giết, mà là có không ít người trong bóng tối đào tẩu. Nhất là lúc ấy Khương thị nhất mạch gia chủ, Khương Thu Dương một nhà 3 người càng là hết thảy không hiểu biến mất. Khương Thu Dương. Khương Vân trong lòng lần nữa trùng điệp run lên, trong đầu càng là rõ ràng ý thức được, Khương Thu Dương, chính là mình phụ thân danh tự. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, cái này vô số năm qua, chúng ta chư thiên tập vực có rất nhiều người đều đang tìm các ngươi Khương thị hạ lạc. Có thể từ đầu đến cuối đều là không thu hoạch được gì, nhưng mà không nghĩ tới, lại bị ta cho tìm được. Nói đến đây, Nhạc Trường Lăng trong mắt rốt cục lộ ra không chút nào che giấu tham lam chi quang, nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, năm đó Khương Thu Dương, trong tay có một thanh trấn cổ thương, tung hoành chư thiên tập vực, gần như không người có thể địch. Thủ hạ của hắn bên trong, có một tên mở đường tiên phong, tên là Chiến Phủ, dũng mãnh dị thường, vì hắn lập xuống chiến công hiển hách. Khương Vân, ngày đó ngươi hôn lễ phía trên xuất hiện tên kia đại hán, liền là năm đó khai lộ chiến phủ, mà phía sau ngươi có trôi này thương, hẳn là trấn cổ thương. Khương Vân, có phải hay không các ngươi coi là, thời gian đi qua lâu như vậy, đã không có người nhớ rõ các ngươi Khương thị quá khứ, không có người biết được các ngươi Khương thị lai lịch, vẫn là các ngươi lại có thể xưng bá chư thiên tập vực thực lực, sở dĩ vậy mà như thế không kiêng sợ bộc lộ ra chính các ngươi thân phận. Hôm nay, ngươi cái này Khương thị hậu nhân, liền muốn trở thành của ta tù nhân. Theo Nhạc Trường Lăng tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Dừng ở đây, hắn tự nhiên đã minh bạch, Nhạc Trường Lăng bọn hắn căn bản cũng không phải là vì cứu Long Vũ mà đến, mà là bởi vì nhận ra chính mình Khương thị hậu nhân thân phận, cố ý tới bắt chính mình. Mặc dù cái này cũng đích thật là trấn cổ thương cùng chiến phủ có chút coi thường, bộc lộ ra thân phận, nhưng Khương Vân đương nhiên sẽ không đi trách bọn họ, thậm chí cảm nhận được tự hào. Bởi vì theo Nhạc Trường Lăng giảng thuật bên trong, hắn càng là tin tưởng, chẳng trách mình phụ mẫu muốn đem chính mình đưa vào mảnh này thiên địa, xóa đi trí nhớ của mình, lấy ra máu của mình. Bởi vì chính mình Khương thị nhất mạch địch nhân, thực sự quá mức cường đại. Giết chết Khương thị hung thủ, có thể nói là toàn bộ chư thiên tập vực, gần như tất cả thế lực. Nhất tộc, đối kháng đằng đằng một vực cường giả. Đây chính là thân thế của mình, đây chính là chính mình gia tộc, đây chính là đệ nhất cường tộc, Khương thị. Mình có thể đản sinh tại dạng này gia tộc, trong thân thể chạy xuôi Khương thị huyết dịch, Khương Vân vô cùng tự hào. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân nhìn xem không có sợ hãi Nhạc Trường Lăng 3 người, trên mặt lộ ra nụ cười nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, hôm nay, rất có thể không phải ta bị các ngươi bắt lại, mà là ta Khương thị nhất mạch, hướng ngươi chư thiên tập vực trả thù bắt đầu. Ông! Khương Vân trên thân đột nhiên có kim quang bạo khởi, cửu thế luân hồi dung nhập bản thân, cho thấy trạng thái mạnh nhất. Đối với Khương Vân khí tức tăng vọt, Nhạc Trường Lăng không thèm để ý chút nào lắc đầu nói, nếu như là phụ thân của ngươi nói ra câu nói này, chúng ta có lẽ còn sẽ có chút ít kiêng kỵ, nhưng là ngươi, không có tư cách này. Mặt khác, ngươi cũng không cần trông cậy vào trấn cổ thương, không muốn trông cậy vào kia chiến phủ sẽ đến cứu ngươi. Thế giới này, tên là phong mệnh giới, vừa mới phong bế trấn cổ thương, tên là phong mệnh ấn, đến từ chư thiên tập vực bên trong am hiểu nhất phong ấn chi lực phong mệnh thiên. Uy lực của nó, không chỉ có riêng là phong bế giới này, mà lại để ngươi trên người sở hữu pháp khí, đều không thể vận dụng, ta biết, trên người của ngươi còn có một cái vực khí. Đáp lại Nhạc Trường Lăng, là Khương Vân bỗng nhiên giơ tay, hướng phía kia xấu xí tráng hán ném ra Long Vũ. Mà ngay sau đó, Khương Vân trong 2 tay, riêng phần mình có nhất sơn nhất hải bay ra. Sơn hải vi giới. Cái này nhất sơn nhất hải, không có bay về phía Nhạc Trường Lăng cùng kia nữ tử, mà là vẫn như cũ bay về phía kia xấu xí đại hán. 3 người này, Nhạc Trường Lăng đến từ Nhạc Bộ, mà kia yêu diệm nữ tử mặc dù cực lực cẩn tàng, nhưng là Khương Vân thân là luyện dược sư, cái mũi cỡ nào linh mẫn, vẫn như cũ ngửi thấy trên người đối phương truyền ra như có như không mùi thơm, suy đoán ra nàng là tới từ hương bộ. Bát bộ thiên chúng, nhạc bộ cùng hương bộ sức chiến đấu cũng không mạnh, chân chính đáng sợ liền là đến từ chiến bộ kia xấu xí trắng hán. Bởi vậy, Khương Vân muốn trước phong bế kia xấu xí trắng hán. Chương 2962, lấy một địch ba. Cứ việc Nhạc Trường Lăng ba người phân thân đều là thực mệnh cảnh, nhưng là thực mệnh cảnh đỉnh phong, tu vi cảnh giới cùng thực lực cũng cao hơn qua Khương Vân. Khương Vân cũng biết, hôm nay chính mình tại không có bất luận ngoại lực gì cùng pháp khí có thể mượn nhờ tình huống phía dưới, muốn sống chạy ra ba người truy sát, cơ hồ là không có chút nào có thể. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phải là nhận mệnh người, dù là chết, trước khi chết, cũng muốn hung hăng cắn xuống địch nhân một cái thì tới. Khương Vân thực lực hoàn toàn chính xác không được, nhưng là luận chiến đấu kinh nghiệm, Khương Vân lại là muốn vượt qua Nhạc Trường Lăng bọn hắn. Nhất là tại ba người đều đã nhận định chính mình là vững vàng chiếm cứ ưu thế tình huống phía dưới, lại như thế nào sẽ đem Khương Vân để vào mắt. Bởi vậy, khi nhìn đến Khương Vân ném ra Long Vũ về sau, kia xấu xí tráng hán bản năng phản ứng liền là đi đón lại Long Vũ. Dù sao, Long Vũ cũng coi là bát bộ thiên một viên. Nhưng mà hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân ném ra Long Vũ chân chính mục đích, là vì đem hắn cho phong ấn lại. Phanh một tiếng vang trầm, xấu xí tráng hán mặc dù tiếp nhận Long Vũ, nhưng là hợp lại làm một sơn hải giới cũng đã đem hắn cho hoàn toàn bao khỏa, tạm thời phong ấn. Mà Khương Vân lại đều không nhìn tới chính mình lần này xuất thủ kết quả, cổ tay khẽ đảo, dùng chỉ làm kiếm, một đạo kiếm quang tấm lụa đã hướng về Nhạc Trường Lăng bao phủ đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong mi tâm, nổi lên một cái hiểm chữ ân ký, hai mắt bên trong, càng là có chín đạo thải sắc ân ký điên cuồng xoay tròn, có thể dùng hai đạo mang theo màu sắc mờ ảo mục quang, bắn về phía kia yêu diệm nữ tử. Theo Long Vũ nơi đó, Khương Vân đã biết được, hương bộ người, có thể thông qua hương khí đến chế tạo huyễn cảnh. Cho nên hắn đánh đòn phủ đầu, muốn thử nhìn một chút, mình liệu có thể đem đối phương trước kéo vào chính mình trong ảo cảnh. Theo Khương Vân ném ra Long Vũ, cho đến bây giờ, tổng cộng bất quá hai hơi thời gian, lại là đã hoàn thành chính mình dùng một đối ba vòng thứ nhất công kích. Vâng! Nhạc Trường Lăng cổ tay hơi rung, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cây sáo, hung hăng đập vào kiếm quang tấm lụa phía trên, đem tấm lụa đập tầm vang nổ tung. Kia yêu diệm nữ tử từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân mục quang. Thì là tại Khương Vân mục quang phía dưới lập tức vì đó ngưng tụ, trong mắt đồng dạng có 9 đạo thải sắc ấn ký ẩn ẩn hiện hiện. Chỉ tiếc, ngay tại 9 đạo ấn ký sẽ hoàn toàn thành hình trước sát na, một cỗ mùi thơm nồng nặc lại là theo kia nữ tử thể nội bộc phát ra, có thể dùng kia 9 đạo ấn ký ầm vang nổ tung, thất bại trong gang tấc, cũng làm cho nữ tử mục quang khôi phục thanh minh chi sắc. Lúc này, Nhạc Trường Lăng cùng nữ tử đang nhìn một chút đã bị phong ấn xấu xí tráng hán về sau, trên mặt đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng, dùng 3 đối 1, đối phó Khương Vân căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, Khương Vân cường hãn cùng công kích, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngươi cho rằng phong bế hắn, liền có thể chạy ra hai người chúng ta lòng bàn tay sao? Nhạc Trường Lăng sắc mặt âm trầm bên trong, đem trong tay cây sáo bỏ vào bên miệng, thổi lên, lập tức tiểu có từng đợt du dương tiếng địch truyền vào Khương Vân trong tai. Khương Vân biết, nhạc bộ người, có thể mê hoặc thần trí. Sở Di đã phong bế thính giác, nhưng là tiếng địch này lại là vọt thẳng vào trong đầu của hắn, tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Đồng. Khương Vân thể nội, lập tức có hừng hực mệnh hỏa thiêu đốt mà ra, bọc lại toàn thân của hắn trên dưới. Mê hoặc thần trí, liền là nhằm vào linh hồn một loại công kích, Sở Di Khương Vân tựu bộc phát ra linh hồn chi lực, đến ngăn cản tiếng địch này công kích. Quả nhiên, mệnh hỏa thiêu đốt phía dưới, mặc dù tiếng địch kia vẫn tồn tại như cũ, nhưng là thanh âm lại là trở nên yếu ớt không ít. Mà đúng lúc này, kia yêu diệm nữ tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay hư hư hướng phía Khương Vân một chảo, một cỗ hương khí lập tức hóa thành một loại bàn tay, hướng về Khương Vân nặng nhẹ trọng đập đi qua. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới yêu diệm nữ tử công kích, không ngừng bước, một bước bước ra, kính tự đến Nhạc Trường Lăng bên cạnh, giơ lên nằm đấm, hung hăng hướng phía hắn đập xuống. Khương Vân rất rõ ràng, dùng một đối ba, chính mình là một điểm hy vọng đều không có, lấy một chọi hai, còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đào tẩu hy vọng. Nhưng tiền đề liền là nhất định phải tận khả năng trước hết giết trong bọn họ một cái. Huống chi, Khương Vân cũng không biết, bọn hắn tới cũng không phải là bản tôn, sở dĩ Khương Vân cũng hy vọng có thể đem bọn hắn giết, từ đó cam đoan chính mình thân là Khương thị hậu nhân bí mật, không bị tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, hắn mới có thể đi lên tiểu phong bế kia chiến bộ tráng hán, hiện tại càng là dốc hết toàn lực, muốn tại tráng hán phá vỡ phong ấn trước đó, trước hết giết Nhạc Trường Lăng. Phanh phanh. Hai đạo trầm muộn và chạm thanh âm gần như đồng thời vang lên. Một tiếng vang trầm là Khương Vân nắm đấm đập vào Nhạc Trường Lăng trên thân, mà đổi thành một tiếng vang trầm thì là yêu diễm nữ tử bàn tay, đồng dạng đánh vào Khương Vân trên lưng. Nhạc Trường Lăng vốn là có thể tránh thoát Khương Vân nắm đấm, nhưng là hắn không có đem Khương Vân để vào mắt, sở dĩ nâng quyền đón đỡ Khương Vân một quyền này. Khương Vân trải qua 8 lần tịch diệt đạo thể nhục thân, quá cường hãn. Đến mức Nhạc Trường Lăng nắm đấm cùng Khương Vân nắm đấm va chạm phía dưới, vậy mà để Nhạc Trường Lăng cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, sắc mặt càng là thốt nhiên đại biến. Cứ việc Khương Vân là Khương thị hậu nhân, nhưng giờ phút này bất quá là một cái chỉ có đạp hư cảnh hạ vực tu sĩ mà thôi, chính mình lại bị Khương Vân đánh đau, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phúc! Bất quá, Khương Vân chính mình lại là cũng không chịu nổi, bị kia yêu diệm nữ tử một trường đánh đã là miệng phun tiên huyết. Có thể hắn vẫn không để ý tới thương thế của mình, tiếp tục hướng phía Nhạc Trường Lăng cất bước đi đến. Nhạc Trường Lăng thân hình vội vàng tối lui, không còn đi cùng Khương Vân cứng đối cứng, giơ lên trong tay cây sáo, lại một lần thổi. Lần này, theo hắn thổi, theo sáo trên người 12 cái trong lỗ thủng, đều có một đạo phù văn phiêu giật mà ra, đồng thời tản mát ra một loại khắc nghiệt thanh âm, cùng nhau xông về Khương Vân. Tại cái này khắc nghiệt thanh âm ảnh hưởng phía dưới, Khương Vân cho dù trên thân thiêu đốt lên mệnh hỏa, nhưng là cũng vẫn như cũ nghe rõ ràng, để nội tâm của hắn đột nhiên trở nên phiền não. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tâm tính chịu ảnh hưởng, đối với Khương Vân tới nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng, sở dĩ Khương Vân dùng sức lắc đầu phía dưới, đột nhiên cùng nổi lên ngón tay, hướng phía chính mình trùng điệp một chạm. Đạo thuật, ái biệt ly. Đạo thuật, Khương Vân đã thật lâu không có sử dụng, hoặc là nói, đây là hắn tại thu được chính mình đã từng huyết dịch về sau, lần thứ nhất thi triển đạo thuật. Đối với đạo thuật, hắn cũng không có ôm cái gì quá lớn hy vọng, nhưng mà cái này một chạm, vậy mà tạm thời chặt đứt hắn cùng tiếng địch ở giữa liên hệ, cũng làm cho Khương Vân trong mắt đông nhiên hàn quang tăng vọt. Đáng chết. Vâng. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ cùng một đạo tiếng vang đột nhiên đồng thời vang lên, kia từ đầu đến cuối bị vây ở sơn hải giới bên trong chiến bộ trắng hán, rốt cục thoát khốn mà ra. Kia trương xấu xí vô cùng mang trên mặt vô cùng phẫn nộ chi sắc, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi đáng chết. Chiến bộ, không chỉ là sức chiến đấu kinh người, mà lại sinh ra liền là cực kỳ hiếu chiến. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Trường Lăng sẽ đem người này mang tới nguyên nhân, chính là muốn dùng hắn là chủ lực, công kích Khương Vân. Thế nhưng là hắn vừa mới lên đến vậy mà liền bị Khương Vân cho phong bế, cái này khiến hắn như thế nào chịu được. Phanh phanh. Mà ngay sau đó, hắn đã bước nhanh chân hướng về Khương Vân đi tới, kia thân thể khôi ngô rơi vào hư không bên trong, để cái này toàn bộ phong mệnh giới đều là tùy theo phát ra run rẩy. Khương Vân thân hình về sau vội vàng tối lui, nhìn xem trước mặt ba người, trầm giọng mở miệng nói, ta có tam bảo, cầm mà bảo chi, nhất viết tử, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên. Thoại âm rơi xuống. Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, tản ra một đoàn kim quang bên trong gần như đồng thời cất bước đi ra ba cái thân ảnh cao lớn. Một cái là dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt từ bi chi sắc, hai mắt nhắm nghiền kim thân Khương Vân. Một người quần áo lam lũ, đầu đội mũ rộng vành, hình như khổ hành tăng Khương Vân. Cái cuối cùng thì là một thân bạch bào, như là đọc đủ thứ thi thư nho sinh Khương Vân. Khương Vân thanh âm cũng tiếp tục vang lên, từ cố năng dũng, kiệm cố năng quảng, bất cảm vi thiên hạ tiên, cố năng thành khí trưởng. Ba tôn hóa thân, tại Khương Vân trong thanh âm, trên thân phát ra khí tức, đột nhiên bắt đầu cấp tốc kéo lên, thình lình tất cả đều đạt đến cùng Khương Vân bản tôn giống nhau thực lực. Chương 2963, Kim Quang lấp lóe. Đây là đạo thuật, là Khương Vân tam sư huynh, hiên viên hành nhất cường đại đạo thuật, đạo hóa ba thân. Khương Vân ba vị sư huynh sư tỷ, mặc dù tu chính là đạo khác nhau, nhưng lại đều đem chính mình đạo, không ràng buộc đưa cho bọn hắn tiểu sư đệ. Nhất là tại bọn hắn vì trợ giúp Khương Vân. Cùng Khương Vân hòa thành một thể về sau, để Khương Vân đối bọn hắn đạo, càng là có khắc sâu nhận biết, đồng dạng có thể thi triển ra bọn hắn tối cường đạo thuật. Chỉ bất quá, Khương Vân chưa hề thi triển qua, cho đến vừa rồi, hắn dùng ái biệt ly chi thuật chặt đứt tiếng địch cùng mình ở giữa liên hệ, lại từ kia chiến bộ tráng hán trên thân, lờ mờ thấy được chính mình tam sư huynh ảnh tử, cho nên lúc này mới nghĩ đến tam sư huynh đạo hóa ba thân, đồng thời thành công phát huy ra. Thậm chí, ngay tại cái này ba tôn hóa thân xuất hiện một sát na kia, Khương Vân tựa hồ lờ mờ cảm thấy tam sư huynh khí tức. Chỉ bất quá, cái này tia khí tức chớp mắt là qua, Khương Vân cũng không có thời gian đi cẩn thận cảm thụ, phảng phất ảo giác. Cái này ba tôn hóa thân thực lực cùng Khương Vân giống nhau như lúc, kể từ đó, chẳng khác nào là Khương Vân chia ra làm bốn. Mà Khương Vân cũng là không chút do dự chỉ một ngón tay, khổ hành tăng cùng nho sinh hóa thân xông về chiến bộ trắng hán, kim thân hóa thân thì là mở mắt, nên hướng yêu diệm nữ tử. Khương Vân chính mình, tự nhiên vẫn là tiếp tục công kích Nhạc Trường Lăng. Nhìn xem Khương Vân ba tôn hóa thân, Nhạc Trường Lăng ba người trên mặt đều là lộ ra một tia mờ mịt. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thần thông thuật pháp. Trọng yếu nhất chính là, loại này thần thông thuật pháp, uy lực hiển nhiên vẫn là cực kỳ cường đại. Kia chiến bộ tráng hán lạnh lùng hừ một cái nói, cái này nhất định là bọn hắn Khương thị nhất mạch thần thông, hừ, không kiên trì được bao lâu thời gian. Thoại âm rơi xuống, hắn đã giơ lên song quyền, thình lình cũng là dùng nhục thân chi lực, trực tiếp công về phía kia hai tôn hóa thân. Khương Vân lại là đã không để ý tới chính mình hóa thân. Bởi vì chính như Tráng Hán nói tới tại, cái này ba tôn hóa thân mặc dù có được cùng mình bằng nhau thực lực, nhưng đó là đạo lực ngưng tụ mà thành, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, sở dĩ hắn phải thừa dịp lấy ba tôn hóa thân tiêu tán trước đó, tiếp tục giết Nhạc Trường Lăng. Nhạc Trường Lăng, hôm nay ta cho dù chết tại tay ngươi, nhưng là ta cũng muốn lôi kéo ngươi trốn cùng. Tại Khương Vân kia như là như nói mê nỉ non âm thanh bên trong, hắn đã lần nữa đi tới Nhạc Trường Lăng bên người, chỉ một ngón tay, một đạo tịch diệt phong bạo đã gào thét mà ra. Nhạc Trường Lăng sắc mặt tâm trầm, đến lúc này, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Khương Vân mục tiêu chính là mình, thậm chí là đang cùng mình liều mạng. Mặc dù mình lại tới đây vẹn vẹn chỉ là một cỗ phân thân, nhưng vì cam đoan có thể bắt lấy hoặc là giết Khương Vân, đây cũng không phải là phổ thông phân thân, mà là hồn phân thân. Một khi hồn phân thân hủy diệt, đối với mình cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, tu vi rơi xuống đều là nhẹ, nghiêm trọng nhất thậm chí có khả năng sẽ làm bị thương đến chính mình bản tôn chi hồn. Cho dù là tại Chư Thiên Tập Vực, hồn một khi thụ thương, muốn khép lại, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bất quá, Nhạc Trường Lăng đương nhiên sẽ không đem chính mình nội tâm ý nghĩ bạo lộ ra, cười lạnh nói, hử, nói khoác không biết ngượng. Nhạc Trường Lăng trong miệng tiếng địch lại vang lên, lần này là tổng cộng có 24 đạo phù văn theo trong lỗ thủng bắn ra, đồng thời chia làm trước sau hai nhóm, hướng về Khương Vân kích xạ mà đi. Khương Vân cho dù có thể né tránh trước mặt 12 đạo, nhưng khẳng định trốn không thoát phía sau 12 đạo. Có thể Khương Vân, căn bản không có tránh. Khương Vân vậy mà tùy ý kia 24 đạo phù văn hung hăng đụng vào trên người mình, đồng thời đột phá chính mình nhục thân phòng ngự, xông vào trong cơ thể của mình. Bất quá, ở phía sau hắn, lại là nổi lên một cỗ cự đại tịch diệt đạo thể, cùng hắn cùng một chỗ, giơ lên nằm đấm, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng một quyền, trung điệp đập vào Nhạc Trường Lăng trên thân. Ẩm. Một quyền này, tuyệt đối là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay đánh ra lớn nhất lực lượng một quyền. Cho nên, cho dù là Nhạc Trường Lăng tại bị đánh trúng về sau, thân thể cũng là khống chế không nổi hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài, khỏe miệng chỗ càng là có một tia tiên huyết tràn ra. Còn như Khương Vân, thì là thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra ngoài huyết. Kia 24 đạo phù văn, không chỉ có riêng chỉ là tiếng địch, đồng dạng cũng là như là sắc bén lưỡi dao, cho hắn thân thể mang đến trọng thương. Khương Vân trong đầu càng là đã tại tiếng địch xâm nhập phía dưới, loạn thành một đoàn, mục quang cũng hơi có chút ít tan rã. Có thể hắn lại còn là cắn chặt hàm răng, tiếp tục cất bước, không buông tha hướng về Nhạc Trường Lăng đi đến. Hắn giờ phút này, hoàn toàn nương tựa theo chính mình kia cường hoành ý chí cùng tất sát Nhạc Trường Lăng tín niệm, đang chống đỡ thân thể của mình, chống đỡ lấy hành động của mình. Vừa mới trở mình đứng lên Nhạc Trường Lăng, lau đi vết máu ở khóe miệng về sau, dương mắt nhìn về phía chính mình hai người đồng bạn, gầm thét lên tiếng nói, hai người các ngươi, nhanh. Ầm ầm. Hắn còn chưa nói xong, tựu bị một trận kinh thiên động địa âm thanh sấm sét cắt đứt. Kia là bắt nguồn từ theo thế giới này bốn phương tám hướng trong hư vô, hiện ra đạo đạo kim sắc lôi đỉnh, ngưng tụ thành một cái cự đại lôi đỉnh chi thủ, hướng về hắn đập thẳng mà đi. Lôi đỉnh chi thủ còn không đợi rơi xuống, lại có vô số đạo hỏa diễm đồng dạng theo trong hư vô hiện hiện, hóa thành vô số con hỏa ô, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Nhạc Trường Lăng. Mà ngay sau đó, bên trên bầu trời, càng là có từng mảnh tuyết hoa bay xuống. Mỗi một phiến tuyết hoa đều như là một thanh sắc bén lưỡi dao, từ trên trời giáng xuống, bọc lại Nhạc Trường Lăng. Tại lôi đỉnh, hỏa diễm cùng tuyết hoa về sau, còn nổi lên một tấm cự đại Khương Vân khuôn mặt, chậm rãi hướng về Nhạc Trường Lăng tới gần, trên gương mặt, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, bảy loại biểu lộ không ngừng biến hóa. Thời khắc này Khương Vân đã bỏ đi diệt vực lực lượng, ngược lại vận dụng lên bị hắn đã buông xuống thật lâu đại đạo chi lực. Bởi vì Khương Vân phát hiện, bằng vào chính mình bây giờ huyết dịch đối với các loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, thi triển ra đại đạo công kích, uy lực lại muốn mạnh hơn cái khác công kích. Điểm này, theo Nhạc Trường Lăng kia đã lộ ra một chút vẻ bối rối trên mặt cũng có thể nhìn ra. Đối với Khương Vân cái này liên miên không ngừng, để hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ thuật pháp công kích, bị đánh là luống cuống tay chân. So Khương Vân cao hơn quá nhiều cảnh giới, ở thời điểm này, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đợi đến hắn thật vất vả mới đưa Khương Vân thi triển ra các loại đại đạo công kích hóa giải về sau, Khương Vân trong mi tâm lại là lại có một đạo đục ngầu hoàng tuyển xông ra. Ngàn trượng hoàng tuyển, vây xung quanh những cái kia đại đạo công kích biến mất vị trí, một cái quanh quần phía dưới, những cái kia vừa mới bị hắn hóa giải mất đại đạo công kích, thình lình xuất hiện lần nữa. Nhìn xem đầy trời lôi đỉnh, hỏa diễm, tuyết hoa các loại, chờ chút, Nhạc Trường Lăng trong miệng phát ra tiếng gầm, đáng chết, Khương Vân, ta thay đổi chủ ý, ta muốn giết ngươi. Đem Khương thị hậu nhân còn sống mang về bát bộ thiên, Nhạc Trường Lăng bị khen thưởng mới có thể sử dụng tốt nhất. Nhưng là bây giờ, bị Khương Vân đánh thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn đã quyết định mang theo Khương Vân thi thể trở về. Rầm rầm rầm. Ngay tại Nhạc Trường Lăng tiếng giống rơi xuống đồng thời, ba đạo tiếng nổ cùng nhau truyền đến, Khương Vân ba tôn hóa thân đã bị Tráng Hán cùng yêu diễm nữ tử cho triệt để đánh tan. Khương Vân kia yếu ớt đến cực hạn trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Mình đã vận dụng gần như toàn bộ thủ đoạn, có thể vẫn không thể giết chết Nhạc Trường Lăng. Mà bây giờ, chính mình chỉ còn lại cuối cùng một lá bài tẩy. Nguyên bản lá bài tẩy này là chuẩn bị lưu cho Tráng Hán kia hoặc là yêu diễm nữ tử, nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không vận dụng. Vì cái gì? Chính là muốn giết Nhạc Trường Lăng. Khương Vân vươn chính mình một ngón tay, đồng thời cắn một cái phá đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Vân ngón tay thấm cái này ngụm máu tươi, trên không trung cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn. Luyện yêu thuật liền là Khương Vân sau cùng át chủ bài. Bát bộ thiên liền là tám cái khác biệt yêu tộc. Trước đó Long Vũ tiến đánh sáng sinh tộc thời điểm, Dạ Cô Trần đám người đã chứng minh luyện yêu cửu thuật đối với chư thiên tập vực tu sĩ đồng dạng có uy hiếp. Mà tại luyện yêu thuật phía trên đã vượt qua Dạ Cô Trần Khương Vân, liền đem cái này luyện yêu thuật trở thành chính mình sau cùng át chủ bài. Không có người phát hiện, Khương Vân phun ra chỗ chiếc kia tiên huyết, nhìn như là màu đỏ, nhưng ở kia màu đỏ chỗ sâu nhất, lại là có một tia không có ý nghĩa kim quang lấp lóe. Chương 2964, nuốt sống hắn hồn. Sinh tử yêu ấn vọt thẳng hướng về phía Nhạc Trường Lăng, mà Khương Vân cũng là theo sát phía sau, các loại đại đạo công kích tiếp tục liên miên không dứt công về phía Nhạc Trường Lăng. Tại trải qua Khương Vân liên tiếp như là như gió bão mưa rào điên cuồng công kích về sau, Nhạc Trường Lăng trong lòng có chút ít kiêng kỵ, đối với Khương Vân cũng đã không có trước đó khinh thị. Hắn biết rõ, nếu như mình lại tiếp tục cùng Khương Vân chiến đấu xuống dưới, như vậy chính mình thật cũng có thể bị Khương Vân giết đi. Bất quá, nhìn thấy bây giờ Tráng Hán cùng yêu diễm nữ tử đều đã giải quyết Khương Vân ba tôn hóa thân, đã hướng về nơi này chạy tới thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là hơi an định xuống tới. Chỉ cần mình đợi đến hai người bọn họ đến, dùng ba người chi lực, tất nhiên có thể giết Khương Vân. Bởi vậy, thời khắc này Nhạc Trường Lăng chỉ là thổi trong tay cây sáo, từng nét đùa chú không ngừng theo sáo trên người trong lỗ thủng tràn ra, hóa thành lần lượt từng cái một phù văn chi võng, bao phủ tại quanh người của mình, mưa gió không lọt, một mực che lại chính mình. Hắn đã bỏ đi công kích Khương Vân, mà là đơn thuần phòng ngự, chờ đợi hai vị đồng bạn đến. Mặc dù Nhạc Trường Lăng sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là làm thực mệnh cảnh đỉnh phong tồn tại, Khương Vân tại bây giờ thần trí chấn động, tâm thần bất định, cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ tung tình huống dưới, muốn công phá phòng ngự của hắn, cũng đích thật là không thể nào sự tình. Các loại ẩn chứa cực mạnh lực lượng đại đạo công kích đụng vào những cái kia phù văn phía trên, ngay lập tức sẽ ầm vang nổ tung, hoàn toàn không cách nào đột phá phù văn, làm bị thương Nhạc Trường Lăng. Tự nhiên, sinh tử yêu ấn cũng là đồng dạng bị ngăn tại phù văn bên ngoài. Khương Vân sau lưng, kia xấu xí Tráng Hán cùng yêu diễm nữ tử cách hắn đã là càng ngày càng gần. Nhìn xem một màn này, Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Luyện yêu thuật đã là chính mình sau cùng át chủ bài, thế nhưng là vậy mà đều không thể đánh nhập Nhạc Trường Lăng thân thể, đây cũng là mang ý nghĩa sự phản kích của mình, chỉ sợ thật chỉ có thể đến đây kết thúc. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân muốn từ bỏ thời điểm, kia sinh tử yêu ấn phía trên, lại là đột nhiên sáng lên một đạo yêu ớt kim quang. Kim quang này, mặc dù yếu ớt, nhưng là tại nó xuất hiện sát na, từ đầu đến cuối vẩn quanh tại Nhạc Trường Lăng quanh người, những cái kia không ngừng quanh quần phù văn, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Mà ngay sau đó, liền nhìn thấy có một đạo phù văn, liền như là bị dưới ánh mặt trời chiếu sáng khối băng đồng dạng, trực tiếp hòa tan ra. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo phù văn hòa tan, nhưng chẳng khác nào là để kia nguyên bản vững như thành đồng phù văn phòng ngự, xuất hiện một tia lỗ thủng. Ông! Sinh tử yêu ấn, đồng nhiên dùng tốc độ như tia chớp, theo cái này tia lỗ thủng, vọt thẳng phá phù văn chi võng, sau đó không trở ngại chút nào chui vào Nhạc Trường Lăng thể nội. Sinh tử yêu ấn nhập thể, để Nhạc Trường Lăng sắc mặt lập tức đại biến, mà Khương Vân trong mắt lại là hàn quang lóe lên, miệng quát to một tiếng, chết. Thoại âm rơi xuống, sinh tử yêu ấn tại Nhạc Trường Lăng thể nội trực tiếp nổ tung, để Nhạc Trường Lăng thân thể ầm vang chấn động, trong tay cây sáo lập tức đình chỉ thổi, thân thể lảo đảo lui lại đồng thời, thất khiếu bên trong có tiên huyết cốt cốt chảy ra. Trọng yếu nhất chính là, cái kia nguyên bản thực mệnh cảnh đỉnh phong thực lực, sát na chi gian lại bắt đầu trên phạm vi lớn rơi xuống, biến thành chỉ có thực mệnh cảnh sơ kỳ. Cái này đột nhiên biến hóa, để Nhạc Trường Lăng sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không tưởng tượng ra được, vì cái gì một đạo nhìn như cực kỳ phổ thông ấn quyết nhập thể, vậy mà liền sẽ đối với chính mình tạo thành dạng này lớn tổn thương. Bất quá, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Khương Vân cặp kia mang theo sát ý ngút trời con mắt, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tùy theo mà đến, còn có Khương Vân kia ngưng tụ bây giờ toàn bộ lực lượng nằm đấm. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, Nhạc Trường Lăng tại không có mảy may phòng ngự trạng thái phía dưới, sinh sinh chịu Khương Vân một quyền này. Vâng! Ngay sau đó, tiếng thứ hai bạo hưởng truyền đến, Nhạc Trường Lăng thân thể, có một nửa nổ ra, huyết nhục văng khắp nơi. Nhưng lại có một tia hồn theo trong thân thể hắn phóng lên tận trời. Tự nhiên, đây chính là Nhạc Trường Lăng hồn. Nhạc Trường Lăng đã bỏ đi nhục thân của mình, chỉ muốn bảo trụ chính mình cái này tia hồn. Chỉ tiếc, tại hắn hồn vừa mới xông ra thân thể thời điểm, bên tai của hắn cũng nghe đến để hắn mãi mãi cũng sẽ không quên ba chữ. Định, Thương, Hải. Bốn phía thời gian, tính cả Nhạc Trường Lăng hồn, vậy mà cùng nhau lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Mà Nhạc Trường Lăng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân xuất hiện lần nữa tại trước mặt mình. Khương Vân hai mắt ẩn chứa vô tận lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào Nhạc Trường Lăng nói, ta nói qua, hôm nay là ta Khương thị nhất mạch, hướng ngươi chư thiên tập vực báo thù bắt đầu. Khương Vân bỗng nhiên đưa tay, vỗ một cái về phía Nhạc Trường Lăng hồn. Nhạc Trường Lăng căn bản liền âm thanh đều không thể phát ra, càng là vô pháp tránh né, trong mắt đã là lộ ra nồng đậm ý sợ hãi. Chết là ngươi. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Kia xấu xí tráng hán rốt cục đi tới Khương Vân sau lưng, gọn gàng liền là một quyền hung hăng đánh tới hướng Khương Vân phía sau lưng. Chiến bộ người nhục thân, cùng bọn hắn sức chiến đấu mạnh như nhau hung hãn. Tráng hán một quyền này trực tiếp đập vỡ không gian, thậm chí quyền phong đảo qua, để bị định trụ thời gian cùng Nhạc Trường Lăng đều là sẽ lần nữa khôi phục hành động chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, một quyền này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đều đã vượt qua Khương Vân nhục thân chi lực. Giống như bị một quyền này đánh trúng, tin tưởng cho dù là Khương Vân nhục thân đều tất nhiên phải bị trọng thương. Mà giống như Khương Vân muốn né tránh Tráng Hán công kích, như vậy thì nhất định phải từ bỏ đi bắt Nhạc Trường Lăng hồn. Nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không tránh, mặc cho Tráng Hán nắm đấm đập trúng chính mình phía sau lưng đồng thời, cuối cùng tại một đêm bắt lấy Nhạc Trường Lăng hồn. Phúc! Tự nhiên, đại giới liền là Khương Vân thân thể bị nện trực tiếp hướng về phía trước lảo đảo bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết càng là không cầm được cuồng phún mà ra. Thế nhưng là Khương Vân tại ngừng thân hình về sau, lại chỉ là nhìn chòng chọc vào Nhạc Trường Lăng nói, ta còn nói qua, ngươi, sẽ vì ta trốn cùng. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thình lình há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp, liền thấy Nhạc Trường Lăng hồn, trực tiếp bị hắn cho hút vào thể nội. Khương Vân, vậy mà sinh sinh nuốt Nhạc Trường Lăng hồn. Không. Nhạc Trường Lăng kia tràn đầy tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, theo Khương Vân thể nội truyền ra, Khương Vân, việc này tuyệt đối chưa xong. Nghe được câu này, để Khương Vân trong lòng đột nhiên run lên, đột nhiên tựu minh bạch, chính mình giết hẳn không phải là Nhạc Trường Lăng bản tôn, mà vẹn vẹn chỉ là phân thân của hắn. Bằng không, Nhạc Trường Lăng tu vi lại há có thể yếu như vậy. Có thể cái này cũng tựu mang ý nghĩa, chính mình hôm nay liền xem như có thể đem ba người này toàn bộ giết chết, nhưng là vẫn vô pháp bảo vệ được chính mình thân là Khương thị hậu nhân bí mật. Nhạc Trường Lăng bản tôn đã như cũ còn sống, như vậy hắn sợ rằng sẽ đem thân thế của mình nói cho Nhạc Bộ, nói cho Bát Bộ Thiên, nói cho cổ thị, thậm chí nói cho toàn bộ chư thiên tập vực. Mà tới được lúc kia, lại đến mảnh này thiên địa, liền sẽ là chư thiên tập vực đại quân. Khương Vân tâm đông nhiên chìm vào đáy cốc. Cùng nay đồng thời, lưỡng giới vực hoa kia địa hạ thế giới trên đóa hoa mới có một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong đông nhiên truyền ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ gầm thét, Khương Vân, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Xuyên thấu qua tầng này vòng xoáy, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái trung niên nam tử nổi trận lôi đình thân hình. Tự nhiên, hắn liền là Nhạc Trường Lăng bản tôn. Sở dĩ Nhạc Trường Lăng có thể mang theo tráng hán cùng yêu diễm nữ tử tiến vào hạ vực, đánh giết Khương Vân, cũng là bởi vì hắn lợi dụng hắn phụ trách hái trái cây đặc quyền. Mà lúc này giờ phút này, ba người bọn họ bản tôn, tự đặt mình vào ở chỗ này. Nhạc Trường Lăng cắn răng nghiến lợi nhìn về phía chính mình hai vị đồng bạn nói, các ngươi cẩn thận một chút, kia đạo ấn ký cực kỳ cổ quái. Mặc dù không đến mức có thể giết ta phân thân, nhưng lại có thể hạn chế lại của ta tu vi, mà lại. Nói đến đây, tiếng nói của hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt vẻ dữ tợn dần dần biến thành nghi ngờ nói, không đúng, kia ấn ký mặc dù cổ quái, nhưng chân chính có thể đột phá phòng ngự của ta, là trong đó lóe lên một vệt kim quang. Còn có, kia ấn ký nhập thể, nổ tung về sau, trong đó có một tia lực lượng, để cho ta làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Chương 2965, không hiểu nổ tung. Đối với Nhạc Trường Lăng câu nói này, đồng dạng ngồi tại bên cạnh hắn hai vị cường giả trên mặt đều là lộ ra vẻ không hiểu. Nhạc Trường Lăng giải thích nói, các ngươi có phát hiện hay không, Khương Vân đối ta sở hữu công kích, cùng chúng ta Bát Bộ Thiên bên trong chỗ ghi lại Khương thị am hiểu đủ loại thần thông thuật pháp, căn bản không có chút nào giống nhau chỗ. Như vậy, trong cơ thể hắn lại có một tia lực lượng, sẽ để cho ta cảm giác được quen thuộc, đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Yêu diệm nữ tử bản tôn nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu, kia Khương Vân dù cho là Khương thị hậu nhân, nhưng nghe nói hắn từ nhỏ đã tại mảnh này hạ vực trưởng thành, không cha không mẹ, bị hạ vực sinh linh thu dưỡng, đương nhiên không thể lại bọn hắn Khương thị nhất mạch thần thông thuật pháp. Mà sở hữu hạ vực lực lượng, mặc dù không thiếu có hạ vực tu sĩ tự sáng tạo mà ra, tự hành cảm ngộ đến, nhưng tuyệt đại đa số đều là bắt nguồn từ ta chư thiên tập vực. Khương Vân trong sức mạnh, có một tia để ngươi cảm thấy quen thuộc lực lượng, cái này cũng rất bình thường. Không không không. Nhưng mà Nhạc Trường Lăng lại là lắc đầu liên tục nói, kia một tia lực lượng, tuyệt đối khác biệt, không được, ta suy nghĩ thật kỹ, ta đến cùng là ở nơi nào đã từng nhìn thấy qua. Thời khắc này Khương Vân, đứng tại không trung, toàn thân trên dưới đã bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm đỏ, vừa có chính hắn huyết, cũng có Nhạc Trường Lăng huyết. Mặc dù sắc mặt của hắn yếu ớt, thần thái cũng có chút hề hoài, thân thể càng là bị trọng thương, nhưng là hắn trong đôi mắt ẩn chứa sát ý, lại là không có chút nào giảm bớt, thật sâu nhìn chăm chú lên trước mặt hai tên cường giả. Xấu xí tráng hán cùng yêu diễm nữ tử, cũng đều đã tạm thời ngừng thân hình, nhìn xem Khương Vân, nhất là kia nữ tử, trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Bọn hắn ba người, vì đối phó Khương Vân, hao tốn cái giá cực lớn, làm trung điệp chuẩn bị, bày ra cục này. Nguyên bản tại bọn hắn nghĩ đến, cục này tuyệt đối là vạn vô nhất thất, Khương Vân cũng không có chút nào có thể theo trong tay của bọn hắn đào tẩu. Thế nhưng là sự thật lại vừa vặn cùng bọn hắn tưởng tượng tương phản. Từ lúc đấu bắt đầu, Khương Vân liền là các loại thủ đoạn, tầng không gian nghèo, căn bản là trái lại một mực gáp chế ba người bọn họ. Mà bây giờ, Nhạc Trường Lăng phân thân, càng là vậy mà đã chết tại Khương Vân chi thủ. Mà lại, Nhạc Trường Lăng kia tia hồn, là bị Khương Vân cho sinh sinh nuốt xuống. Đây hết thảy đều đủ để nói rõ, bọn hắn thật to đánh giá thấp Khương Vân thực lực, đánh giá thấp Khương Vân cường hãn. Thậm chí, giống như bọn hắn không có từ phong mệnh thiên bên trong mượn tới phong mệnh ấn, không có đem Khương Vân lặng yên không tiếng động đưa vào cái này phong mệnh giới bên trong, như vậy hiện tại, chết rất có thể không phải Nhạc Trường Lăng một người. Dù sao, Khương Vân trên thân, là có vực khí. Đúng lúc này, Khương Vân trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, tiên huyết dày đặc phía dưới, có thể dùng hắn cái nụ cười này nhìn vô cùng dữ tợn. Mà xuống một khắc, hắn lần nữa đưa tay, vẽ ra trên không trung hai đạo sinh tử yêu ấn, hướng về tráng hán cùng nữ tử đẩy đi qua. Cùng nay đồng thời, hắn cũng cười mở miệng nói, hôm nay, cho dù chết, ta cũng đáng. Đối với mình thời khắc này tình huống, Khương Vân tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Mặc dù nhìn qua hắn vừa mới giết Nhạc Trường Lăng, tựa hồ còn có cùng đối phương chống lại thực lực, nhưng là trên thực tế, mặc kệ là hắn bị thương thế, vẫn là vừa mới liên tục công kích tiêu hao lực lượng, nhất là hắn nhất định phải từ đầu đến cuối không ngừng dùng mệnh hỏa đến chống lại Nhạc Trường Lăng tiếng địch, để hắn kỳ thật đã sẽ đến dầu hết đèn tắt biên giới. Bởi vậy, đến lúc này, Khương Vân đã bỏ đi sống tiếp hy vọng, chỉ là nghĩ tận khả năng trọng thương địch nhân của mình, tốt nhất là có thể đem bọn hắn giết đi. Hai đạo sinh tử yêu phi hành trên không trung tốc độ cũng không nhanh, mà Khương Vân tiểu đi theo hai đạo yêu ấn về sau, từng bước tiếp tục hướng về tráng hán cùng nữ tử đi đến. Tráng hán đối kia nữ tử lạnh giọng mở miệng nói, ngươi ngăn trở kia hai đạo ấn quyết, ta giết hắn. Nếu như là đổi thành Nhạc Trường Lăng tử vong trước đó, vị này chiến bộ cường giả, tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng là hiện tại, hắn đối với cái này hai đạo sinh tử yêu ấn, cũng là có một chút kiêng kỵ, cho nên mới sẽ muốn cùng nữ tử tách ra công kích. Yêu diệm nữ tử nhẹ gật đầu, hai tay nhẹ phẩy phía dưới, lập tức có từng đạo mùi thơm nồng nặc theo hắn thể nội phóng thích mà ra, ngưng tụ thành hai đạo vòng xoáy, nên hướng sinh tử yêu ấn. Khương Vân tay háo dương lên, hai cỗ tịch diệt phong bạo xông về hai đạo vòng xoáy. Nhưng mà, vòng xoáy liền như là hư hào đồng dạng, vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua tịch diệt phong bạo, bọc lại sinh tử yêu ấn. Tráng hán kia cũng là thân hình thoát một cái, vòng qua hai đạo sinh tử yêu ấn, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, trong tay càng là xuất hiện một thanh nặng nghề vô cùng trường kích, thẳng tắp đâm về phía Khương Vân. Chiến bộ, mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng là bọn hắn am hiểu hơn sử dụng pháp khí. Hiển nhiên, Khương Vân biểu hiện ra thực lực, không phải là đã khiến cho tráng hán coi trọng, mà lại cũng không dám lại có chút nào chủ quan, sở dĩ vậy mà vận dụng pháp khí. Trường kích đâm ra, phương viên trăm trượng không gian trực tiếp sụp đổ, hóa thành hắc ám hư vô. Mặc dù trường kích cũng không đụng chạm lấy Khương Vân, nhưng lại đã để Khương Vân cảm thấy cắt ra cùng đau nhức, cùng một cỗ cường đại nặng nề chi lực, để cho mình phảng phất hãm sâu vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Tại cái này phong mệnh giới cổ quái phong ấn chi lực dưới, Khương Vân thậm chí ngay cả thể nội tu la kiếm đều không thể lấy ra, càng không có biện pháp đi đồng dạng dùng pháp khí chống lại tráng hán trường kích. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở trước người của mình, nổi lên khổng lồ tịch diệt đạo thể, đồng thời thân thể cũng là tận khả năng lui về phía sau mà đi. Ầm. Trường kích trực tiếp xuyên thủng tịch diệt đạo thể, thế đi không giảm, so với Khương Vân tốc độ đến, thật sự là nhanh quá nhiều, trong nháy mắt đã đi tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân cắn răng một cái, đột nhiên đưa bàn tay ra, hung hăng bắt lấy trường kích. Mà liền tại Khương Vân bắt lấy trường kích đồng thời, tráng hán kia trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm, thủ đoạn khe khẽ rung lên. Lập tức, có một cỗ kinh khủng lực bộc phát theo kích trên khuôn mặt đột nhiên phóng thích mà ra, thình lình vọt vào Khương Vân bàn tay, lại theo bàn tay của hắn chui vào Khương Vân thể nội. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân tay phải, tính cả cánh tay, thậm chí tiểu liền gần nửa người, đều là ầm vang nổ tung, máu thịt bé bét. Khương Vân kia đi qua 8 lần tịch diệt nhục thân, vậy mà đều bị tạc thành dạng này, có thể nghĩ, trường kích bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Ha ha. Tráng hán nhìn thấy chính mình một kích thành công, nhịn không được cười to lên, trường kích một lần nữa hướng về Khương Vân đâm thẳng mà ra. Ông. Nhưng mà, tại trường kích vừa mới đâm ra sát na, liền nghe đến một tiếng nổ rung trời truyền đến, cả thanh trường kích, vậy mà không hiểu nổ ra. Một cỗ kinh khủng khí lãng, theo kia kích thân, hướng về tráng hán trên bàn tay điên cuồng lan tràn. Tốc độ nhanh chóng, để mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc căn bản đều chưa có lấy lại tinh thần tới tráng hán, kia cầm trường kích toàn bộ bàn tay, tại cơn sóng khí này tác động đến phía dưới, thình lình đồng dạng nổ ra. Giống như không phải tráng hán phản ứng rất nhanh, vội vàng kịp thời hướng về hậu phương tối lui, chỉ sợ hắn thân thể cũng sẽ bị tạc lên. Tráng hán đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, nhìn chòng chọc vào kia phiến vẫn tràn ngập mãnh liệt khí lãng khu vực, trong đầu trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn là nghi hoặc. Mặc dù cái này trường kích cũng không phải là vực khí, nhưng cũng là đến từ chư thiên tập vực, phẩm giai cũng là không thấp, bị tráng hán sử dụng nhiều năm, ba đoạn gia cố phía dưới, cứng cỏi vô cùng. Hiện tại, vậy mà không hiểu tự hành nổ tung, cái này khiến tráng hán vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không chỉ là tráng hán, tiểu liền Khương Vân cũng là cảm thấy không hiểu thấu. Trường kích nổ tung sát na, hắn tiểu cũng hướng về hậu phương lần nữa vội vàng thối lui mà đi. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, kia tất nhiên là tráng hán vận dụng trường kích thi triển lại một loại phương thức công kích. Thật không nghĩ đến, trường kích đột nhiên nổ tung, chẳng những không có làm bị thương chính mình, ngược lại đả thương tráng hán. Đồng nhiên, một cái mang theo một chút ngưng trọng thanh âm, từ một bên yêu diễm nữ tử trong miệng truyền ra nói, huyết, là máu tươi của hắn. Ta cũng nhìn thấy, kia huyết bên trong, giống như có một vệt kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 2966, sắp chết biên giới. Yêu diệm nữ tử nhìn xem tráng hán nói, trường kích nổ tung thời điểm, ngươi có cảm giác được gì hay không quen thuộc lực lượng. Nghe được yêu diệm nữ tử, tráng hán đông nhiên quay đầu, nhìn về phía nàng nói, cái gì tiên huyết cái gì kim quang. Yêu diệm nữ tử đưa tay chỉ xa xa Khương Vân, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn vừa mới thân thể nổ tung thời điểm, thể nội có tiên huyết văng đến ngươi trường kích phía trên. Trong đó có một giọt tiên huyết, tựa hồ là lóe lên một vệt kim quang, nhưng ta không thể xác định, mà ngay sau đó, ngươi trường kích tiểu nổ ra. Nữ tử đã thành công dùng hương khí hình thành vòng xoáy, khốn trụ hai đạo sinh tử yêu ấn, cho nên từ đầu đến cuối đứng ở một bên, cũng thấy rõ ràng Khương Vân cùng tráng hán giao thủ toàn bộ đi qua. Tự nhiên, điều này cũng làm cho nàng nghĩ tới trước đó Nhạc Trường Lăng bản tôn nói tới kim quang, còn có kia tia để Nhạc Trường Lăng cảm giác được quen thuộc lực lượng, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Tráng hán lắc đầu nói, ta không có cái gì cảm giác được. Bất quá, cái gì kim quang, cái gì lực lượng, đều không trọng yếu, hắn đã là cái người chết. Còn có, trên người hắn món kia vực khí, thuộc về ta. Tráng hán kia trương xấu xí gương mặt đã bóp méo, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân. Hắn mặc dù một thương làm vỡ nát Khương Vân cánh tay, nhưng hắn chính mình nhưng cũng bị trường kích bạo tạc cho hủy đi một tay nắm. Càng quan trọng hơn là, hắn trường kích không có, đây đối với hắn tới nói, thật sự là tổn thất khổng lồ. Khương Vân nguyên bản đồng dạng đối với tráng hán trường kích nổ tung cảm thấy có chút kỳ quái, mà tại hắn nghe rõ ràng yêu diễm nữ tử lời nói về sau, không nhịn được nhăn nhăn lông mày, suy tư ý tứ của những lời này. Tiên huyết cùng kim quang, tự nhiên để Khương Vân nghĩ đến chính mình Khương thị nhất mạch kim sắc huyết dịch. Mặc dù hắn bây giờ đã hấp thu một chút chính mình đã từng tiên huyết, nhưng là màu sắc của huyết dịch vẫn là màu đỏ, cũng không hề biến thành kim sắc. Mà Khương Vân suy đoán, hẳn là nhất định phải đem đã từng tiên huyết toàn bộ một lần nữa hòa tan vào thân thể, tiên huyết nhan sắc mới có thể biến thành kim sắc. Nhưng là bây giờ, yêu diễm nữ tử lại nói chính mình ở tại trường kích bên trên tiên huyết bên trong, lóe lên một vệt kim quang, đồng thời tựa hồ tại huyết bên trong còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng, lúc này mới hủy đi trường kích. Lúc trước đối phó Nhạc Trường Lăng sinh tử yêu ấn bên trong, ta giống như cũng nhìn thấy một vệt kim quang, từ đó để yêu ấn đột phá Nhạc Trường Lăng phù văn, xông vào trong cơ thể của hắn. Sinh tử yêu ấn, là ta dùng tiên huyết vẽ mà ra, trường kích phía trên bởi vì văng đến máu của ta, sở dĩ để trường kích tự động nổ tung. Chẳng lẽ, ta Khương thị nhất mạch tiên huyết, loại trừ có thể hoàn mỹ dung hợp tất cả lực lượng bên ngoài, chẳng lẽ còn có lấy cái khác đặc thù địa phương? Mặc dù vấn đề này, để hắn cảm nhận được hiếu kỳ, nhưng là hắn lại biết mình không có đi làm minh bạch cơ hội, bởi vì tráng hán kia đã bước nhanh chân, hướng về hắn đi tới. Giờ phút này Khương Vân cánh tay tính cả gần nửa người đều đã nổ tung, lực lượng cũng là sắp tiêu hao hoàn tất, như thế nào còn có thể là tráng hán đối thủ? Có lẽ, máu tươi của hắn hoàn toàn chính xác còn ẩn chứa chỗ đặc thù gì, thậm chí ẩn chứa cường đại lực lượng, nhưng là hắn cũng không tìm tới cái này lực lượng chỗ, tự nhiên cũng liền vô pháp vận dụng. Nói ngắn gọn, hắn đã không có bất kỳ biện pháp đi đối kháng tráng hán, cùng cái kia y liễu nguyên lông tóc vô thương yêu diệm nữ tử. Ầm. Tráng hán một quyền ném ra, mặc dù Khương Vân gần như cũng không có lực lượng, nhưng là vẫn cắn răng giơ lên chính mình quyền trái, nên đón tiếp lấy. Một quyền này, trực tiếp liền đem Khương Vân đánh bay ra ngoài, đồng thời, xương cốt cũng là chuyển ra vỡ vụn thanh âm. Khương Vân từ không trung trùng điệp ném tới trên mặt đất, nằm ở nơi đó, rốt cục không động đậy được nữa. Tráng hán cười lạnh, một bước bước ra, đi tới Khương Vân bên cạnh nói, hoa con, làm sao không đánh, giả chết có đúng không vậy ta liền để ngươi chết thật. Phanh phanh phanh. Sau đó, tráng hán cũng không có thi triển cái gì thuật pháp, vẹn vẹn liền là dùng nắm đấm của mình cùng cước, không ngừng lần lượt đập nện lấy Khương Vân thân thể. Khương Vân kia cường hãn nhục thân, tại tráng hán đập nện phía dưới, đã biến là máu thịt bé bét. Toàn thân cao thấp, bao quát mặt ở bên trong, đều cũng tìm không được nữa một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Toàn bộ quá trình bên trong, tráng hán cùng yêu diễm nữ tử mục quang đều là một mực nhìn chằm chằm Khương Vân thể nội chảy ra tiên huyết. Nhất là tráng hán, mặc dù trong miệng nói không quan tâm, nhưng là thân thể lại là cẩn thận rất nhiều, căn bản cũng không có dám để cho Khương Vân tiên huyết đụng chạm lấy chính mình. Chỉ bất quá, Khương Vân chảy ra tiên huyết bên trong, sẽ không có gì kìm quang thoáng hiện, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng xuất hiện. Nằm trên mặt đất, Khương Vân há hốc mồm, tiên huyết tựa như là suối phun, không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra, lại chạy tới mặt đất, hội tụ thành một đầu tiểu khê. Hắn trong đôi mắt con ngươi đã trải qua rồi tan rã, hiển nhiên đã là đến sắp chết biên giới. Chết đi. Tráng hán giơ chân lên, chuẩn bị hướng về Khương Vân đầu dẫm lên đi, triệt để kết thúc Khương Vân tính mệnh. Nhưng vào lúc này, kia yêu diệm nữ tử lại là đột nhiên mở miệng lần nữa, gọi lại tráng hán nói, các loại, chờ chút. Tráng hán nhăn lại lông mày nói, làm cái gì? Yêu diệm nữ tử hướng phía trước bước ra một bước nói, ngươi thật chẳng lẽ muốn cho hắn hình thần câu diện? Tráng hán lắc lắc đầu nói, đương nhiên không, hán hồn, ta sẽ dẫn trở về giao cho bát bộ tiên. Cho dù tráng hán hận không thể giết Khương Vân, nhưng hắn cũng biết, còn sống Khương Vân, xa so với chết đi Khương Vân muốn đáng tiền nhiều lắm. Làm Khương thị nhất mạch hậu nhân, Khương Vân trên thân thế nhưng là cất giấu thực sự quá nhiều bí mật, cứ như vậy để Khương Vân hình thần câu diện, quả thực là có chút đáng tiếc. Yêu diệm nữ tử khẽ mỉm cười nói, ngươi đem hắn hồn mang về, chúng ta nhiều nhất liền là đạt được một điểm ban thưởng. Nhưng nếu như chúng ta có thể biết rõ ràng hắn sở hữu bí mật, vậy đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Giống như đổi thành lý do khác, tráng hán căn bản cũng sẽ không nghe, nhưng là Khương thị bí mật, đối với hắn, hoặc là nói, đối với chư thiên tập vực bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều có thiên đại dụ hoặc. Năm đó chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc, vẹn vẹn là Khương thị có tài phú, vậy tuyệt đối liền là thiên văn sổ tự. Mà Khương thị tu hành công pháp thần thông, càng là có thể dùng vô số cường giả ngấp nghé. Thậm chí, sở dĩ Khương thị về sau lại có nhiều như vậy thế lực phụ thuộc, loại trừ bởi vì Khương thị cường đại bên ngoài, nguyên nhân chân chính ngay tại ở những thế lực này, đều hy vọng có thể theo Khương thị nơi đó thu hoạch được Khương thị phương pháp tu hành. Càng quan trọng hơn là, từ khi năm đó Khương thị hủy diệt về sau, mặc dù chư thiên tập vực các đại thế lực đều đang tìm những cái kia đào tẩu Khương thị nhất mạch người, nhưng mãi cho tới bây giờ, mới bị Nhạc Trường Lăng tìm được một cái Khương Vân. Như vậy, dù là có thể theo Khương Vân trên thân biết được đến một chút Khương thị thủ hạ, thậm chí là Khương Vân phụ mẫu hạ lạc, kia yêu diệm nữ tử cùng tráng hán hoàn toàn có thể lại đi đem những người kia đồng dạng bắt lấy, thu hoạch được càng lớn khen thưởng cùng tạo hóa. Bởi vậy, tráng hán nhìn thoáng qua hai mắt vô thần Khương Vân, xác định Khương Vân đã là vô pháp phản kháng về sau, lúc này mới thu hồi chân của mình, nói, ngươi có nắm chắc không? Hán hồn lực cũng là cực kỳ cường đại, hồn bên trong chỉ sợ còn sẽ có cường đại cấm chế. Nếu như ngươi muốn đối với hắn siêu hồn, rất có thể phát động cấm chế, để hắn hồn bị thương nặng. Đến lúc đó, đừng nói bí mật của hắn chúng ta vô pháp biết được, mang theo một cái phế hồn trở về, chúng ta chỉ sợ liền ban thưởng đều không thể đạt được. Yêu diệm nữ tử cười ngạo nghễ nói, ta căn bản không định đối với hắn siêu hồn sẽ để cho hắn có chỗ phản kháng, sở dĩ ta không bằng đem hắn đưa vào trong ảo cảnh, để chính hắn chủ động nói ra hắn sở hữu bí mật. Ngươi ở một bên giúp ta trông coi, yên tâm, mặc kệ ta biết được bí mật gì, cũng sẽ cùng ngươi chia đều. Nói chuyện đồng thời, yêu diễm nữ tử chạy tới Khương Vân bên cạnh. Mà quá mức tự tin nàng, cũng không có chú ý tới, Khương Vân kia tan rã hai mắt chỗ sâu, lại là bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Chương 2967, ai huyễn cảnh? Quán Thiên Cung bên trong, chiến phủ sắc mặt âm trầm đơn giản đều nhanh muốn nhỏ xuống nước đến. Cho tới bây giờ, hắn cùng đạo vô danh, còn có cơ không phàm, tu la các loại, chờ, sáu người, vẫn không có tìm được Khương Vân tung tích. Bọn hắn sáu người, có thể nói là bây giờ mảnh này trong thiên địa cường đại nhất tồn tại. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không thể tìm tới Khương Vân, kia thật không còn bất luận kẻ nào có thể tìm được. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, trong lòng cũng của bọn họ là càng ngày càng sốt ruột. Bởi vì thời gian mỗi lần kéo lâu một chút, đã nói lên Khương Vân tình cảnh cũng liền càng thêm nguy hiểm. Tại hung hăng dậm chân một cái về sau, chiến phủ đột nhiên mở miệng nói, đạo vô danh, ta muốn phá thể. Không thể. Chiến phủ tiếng nói vừa dứt, đạo vô danh âm thanh ảnh liền đã ngay sau đó vang lên nói, ngươi phá thể hậu quả, lại so với chết còn thống khổ, tuyệt đối không thể. Chiến phủ gắt gao cắn hàm răng nói, giống như thiếu chủ đều có ngoài ý muốn, vậy ta còn trông coi đi qua lời thể, thì có ích lợi gì? Chỉ cần có thể tìm tới thiếu chủ, phá thể hậu quả, ta nguyện ý tiếp nhận. Đạo vô danh thở dài nói, cho dù ngươi phá thể, thả ra cái này quán thiên cung tất cả mọi người, nhưng là ngươi cảm thấy, liền ngươi ta cũng không thể tìm tới Khương Vân chỗ, bọn hắn liền có thể tìm tới sao? Giống như Khương Vân trốn thoát, ngươi lại ứng thể, kia quán thiên cung bên trong những người kia, đã mất đi ngươi trấn áp, đến lúc đó, vạn nhất bọn hắn lên lòng xấu xa, ngươi cảm thấy bọn hắn muốn giết người đầu tiên, là ai? Chiến phủ lập tức ngậm miệng lại, rơi vào trầm mặc. Quán Thiên Cung là Khương Vân phụ mẫu lưu cho Khương Vân thí luyện chi địa, mặc dù chiến phủ vị này đã từng mở đường tiên phong, thâm thụ Khương Vân phụ thân coi trọng, nguy nan lúc đem Quán Thiên Cung giao cho chiến phủ để hắn thay trấn thủ. Nhưng Quán Thiên Cung nội quan áp tu sĩ thực sự quá nhiều, vì để phòng vạn nhất, Khương Vân phụ thân cũng làm cho chiến phủ lập xuống thế độc, không cho phép hắn tự mình đem nó nội tu sĩ phóng xuất ra. Mà lúc này giờ phút này, tại chiến phủ vô pháp tìm tới Khương Vân tình huống phía dưới, hắn liền nghĩ đến chính mình phá thể, đem Quán Thiên Cung bên trong cường giả tất cả đều thả ra, kết hợp với bọn hắn lực lượng, tìm đến Khương Vân hạ lạc. Có thể đạo vô danh, cũng là không phải không có lý. Quán Thiên Cung nội quan áp tu sĩ, có thể nói là đến từ chư thiên tập vực từng cái địa phương, bị giam nhập trong đó nguyên nhân cũng là ngũ hoa bát môn. Trong đó có không ít người, càng là đối với Khương thị nhất mạch, tràn đầy nồng đậm oán hận. Sở dĩ, giống như chiến phủ thật mở ra bọn hắn phong ấn, đem bọn hắn toàn bộ thả ra, cho bọn hắn chân chính tự do, vậy cuối cùng mặc kệ có thể hay không tìm tới Khương Vân, những người này khẳng định sẽ có người xuất thủ đối phó Khương Vân. Đạo vô danh nói tiếp, người trước lánh tính một chút, Khương Vân không phải hải tử, đời này của hắn, đã bao nhiêu lần tại kề cận cái chết bồi hồi, cuối cùng không phải đều còn sống sao. Mặc dù lần này tình huống có chút đặc thù, nhưng là ngươi làm sao biết, Khương Vân liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như chư thiên tập vực người, là thật biết được Khương Vân thân thế, khẳng định như vậy sẽ sống bắt hắn, hoặc là mang đi hắn hồn, sở dĩ, chúng ta còn chưa tới chân chính lúc tuyệt vọng. Đừng nhìn đạo vô danh trong miệng an ủi chiến phủ, nhưng trong lòng hắn kỳ thật cũng là vô cùng lo lắng, thậm chí hắn cũng không dám đi tưởng tượng Khương Vân chết mất hậu quả. Từ giới, đồng dạng từ đầu đến cuối đang tìm Khương Vân, nhưng lại không thu hoạch được gì ti thiên linh dưỡng, đem Khương Vân mất tích tin tức, thông chi chính mình sáng sinh tộc sở hữu thực mệnh cảnh trở lên cường giả, để bọn hắn cũng hỗ trợ tìm kiếm. So với đạo vô danh cùng chiến phủ đến, Ti Thiên Dưỡng có thể nói là lo lắng nhất Khương Vân người. Mặc dù lo lắng của hắn bên trong đã bao hàm hắn một điểm tư tâm, dù sao chỉ có Khương Vân còn sống mới có thể trợ giúp bọn hắn sáng sinh tộc trở thành mảnh này thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng thật không hy vọng Khương Vân có bất kỳ ngoài ý muốn, sở dĩ tại tận tâm tận lực tìm kiếm. Trong tộc nhiều người như vậy rời đi, tự nhiên cũng đưa tới Ti Lăng Hiểu chú ý, đồng thời tại quấn quýt chặt lấy phía dưới, cuối cùng từ một tên trưởng bối trong miệng biết được Khương Vân mất tích tin tức. Cũng không phải tất cả mọi người cố ý muốn đối Ti Lăng Hiểu giấu giếm, mà là bởi vì Ti Lăng Hiểu mặc dù là lượng giới vực hoa trái cây, nhưng là nàng loại trừ có thể dẫn động lượng giới vực hoa chi lực, cho sáng sinh tộc trợ giúp bên ngoài, tự thân tu vi bất quá mới là đạp hư cảnh. Nói cho nàng, lấy nàng thần thức, cũng không có khả năng tìm được Khương Vân chỗ. Chỉ là, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm đạo vô danh cùng chiến phủ ở bên trong, đều là không để ý đến một sự kiện. Đó chính là, Khương Vân đã từng bị lượng giới vực hoa thôn phệ qua sinh mệnh, kỳ thật, cũng coi là nửa đóa lượng giới vực hoa. Bởi vậy, Ti Lăng Hiểu cùng Khương Vân chi gian, thông qua lượng giới vực hoa, có một loại ngoại nhân chỗ không biết được liên hệ. Vừa nghe nói Khương Vân vậy mà mất tích, hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng về sau, Ti Lăng Hiểu lập tức tiểu cung lên, tự nhiên mà vậy liền cùng dạng bắt đầu tìm kiếm lên Khương Vân hạ lạc đến. Thời khắc này Khương Vân, nằm tại phong mệnh giới đại địa phía trên, hai mắt trợn lên, ánh mắt tăng dã, đối với ngoại giới hết thảy, tựa hồ tất cả đều là không biết chút nào. Nhưng là thân thể của hắn bên ngoài, lại là có một đoàn nồng đậm đến mắt thường đều có thể tinh tường nhìn thấy hương khí chỗ vờn quanh bao khỏa. Những này hương khí, chính một chút xíu bay vào chóp mũi của hắn, không có vào trong cơ thể của hắn. Mùi thơm này, dĩ nhiên chính là đến từ hương bộ yêu diệm nữ tử. Hương bộ người, am hiểu huyễn cảnh, mà bọn hắn đem mặt khác sinh linh đưa vào ảo cảnh biện pháp, liền là thông qua hương khí, làm cho đối phương tự động đem hương khí chuyển biến làm trong trí nhớ mình quen thuộc nhất hương vị, từ đó tiến vào trong ảo cảnh. Tại kia nữ tử mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân kia tan rã trong hai mắt, đột nhiên có chút thần thái, máu thịt be bét trên mặt cũng là thời gian dần trôi qua nhiều hơn một vòng nụ cười. Cái này khiến yêu diễm nữ tử lập tức vui vẻ ra mặt nói, "Thành, ngươi giúp ta hộ pháp, ta tiến vào hắn huyễn cảnh." Một bên xấu xí tráng hán nhẹ gật đầu, mà yêu diễm nữ tử lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem Khương Vân con mắt, mi tâm vỡ ra, một tia hồn trực tiếp xuất vào Khương Vân mi tâm. Hương bộ người bố trí ra huyễn cảnh, chẳng những có thể khiến người khác lâm vào huyễn cảnh, mà lại chính bọn hắn cũng đồng dạng có thể tiến vào trong ảo cảnh. Nhìn xem trước mặt sương mù lượn lờ, yêu diệm nữ tử ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc nói, tốt đặc mùi thuốc, khó trách hắn nhanh như vậy tiểu bị ta đưa vào huyễn cảnh, nguyên lai của ta hương khí, bị hắn trực tiếp hóa thành quen thuộc nhất mùi thuốc chi vị. Túi đầu lại nhìn, yêu diệm nữ tử cũng nhìn thấy trong sương mù, trưng bày một tắm rửa bồn, mà Khương Vân tiểu đặt mình vào tại bồn tắm bên trong. Tại Khương Vân tiến vào ảo cảnh đồng thời, yêu diệm nữ tử cũng đã thấy được Khương Vân ký ức, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hiền lành nói, Vân hoa tử, nay thủy ôn như thế nào? Khương Vân thật sâu hít một hơi dưới thân ngưng tụ nhiều loại dược liệu trong nước phát tán ra hương vị, sau đó ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía trước mặt Gia Gia nói, nhiệt độ nước vừa vặn. Vậy là tốt rồi. Gia Gia cười gật đầu nói, ngươi hảo hảo ngâm, bồi Gia Gia trò chuyện hội, sẽ, thiên. Tốt. Khương Vân đem toàn bộ thân thể, tính cả hơn phân nửa khuôn mặt đều hoàn toàn chìm vào trong nước. Nhưng duy chỉ có một đôi mắt lộ tại bên ngoài, nhìn chăm chú lên Gia Gia. Gia Gia cười híp mắt nói, Vân hoa tử, có muốn hay không cha mẹ của ngươi, cha mẹ ngươi cũng thật là, vừa đi liền là nhiều năm như vậy, đối ngươi chẳng quan tâm, cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Khương Vân đem đầu theo trong nước đưa ra ngoài, cười nói, ta biết bọn hắn đi nơi nào. Gia Gia hiếu kỳ hỏi, đi đâu? Đi. Khương Vân cố ý kéo dài ngữ khí, mà ngay sau đó, liền nghe đến bồng một tiếng bạo hưởng truyền đến. Khương Vân dưới thân bồn tắm, bốn phía nhà gỗ, thậm chí tính cả Khương Vân trên thân tất cả đều bốc lên hừng hực hỏa diễm, đem Gia Gia bao khỏa tại trong ngọn lửa. Cái này đột nhiên biến hóa, để Gia Gia sắc mặt lập tức biến đổi, vừa định mở miệng, trước mặt Khương Vân lại là đã trước một bước nói, hương bộ huyễn thuật, không gì hơn cái này. Nói đến, thật đúng là phải cảm ơn ngươi, để cho ta có thể lại giết một người. Thời khắc này Khương Vân, trên mặt đã không có nụ cười, có chỉ là vô tận lạnh lùng, trong hai mắt càng là lộ ra chín đạo thải sắc cấn ký, nhìn chòng chọc vào trước mặt Gia Gia. Gia Gia đã khôi phục thành yêu diễm nữ tử bộ dáng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, cái này là ai huyễn cảnh? Chương 2968, tìm tới ngươi. Khương Vân dù bận vận ung dung mà nhìn xem nữ tử nói, ngươi cứ nói đi nơi này hết thảy, ngươi có thể khống chế sao? Không có khả năng. Yêu diễm nữ tử sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem Khương Vân, một bên lặng yên thử nghiệm khống chế tòa này huyễn cảnh, một bên không ngừng lắc đầu nói, ta biết ngươi cũng tinh thông huyễn cảnh, nhưng là vừa mới ngươi đối ta thi triển huyễn cảnh đã bị ta phá mất. Giờ phút này thế giới chân thật ngươi, đã là thoi thoát, căn bản cũng không có thể lại thi triển ra huyễn cảnh. Mà lại, ta cũng lo lắng ngươi hội, sẽ, thi triển huyễn cảnh, sở dĩ từ đầu đến cuối chú ý đến ngươi. Trong mắt của ngươi cũng chưa từng xuất hiện trước đó kia chín đạo thải sắc cấn ký, càng không có chút nào lực lượng ba động, ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức thi triển ra huyễn cảnh. Khương Vân cười lạnh nói, trước đó ta đối với ngươi thi triển huyễn cảnh, mặc dù hoàn toàn chính xác bị ngươi phá mất, nhưng là ta lại tại ngươi hồn bên trong, lưu lại một viên hạt giống. Ngươi muốn thông qua huyễn cảnh, nhô ra liên quan tới ta Khương Thị nhất mạch bí mật, mà trên thực tế, đối với thân thế của ta, đối với ta Khương Thị nhất mạch bí mật, ta còn không có các ngươi biết đến nhiều, ngươi lại thế nào có thể để cho ta lâm vào trong ảo cảnh. Nghe xong Khương Vân giải thích, yêu diệm nữ tử lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, ta minh bạch. Kỳ thật vừa mới ngươi một mực tại ngụy trang thành cố ý không có lực lượng phản kích. Sự thật liền là như thế. Khương Vân ý chí lực quá kiên định, coi như không còn xuất thủ lực lượng, nhưng hắn có thể tự bạo, cho dù giết không chết tráng hán cùng nữ tử, cũng chí ít có thể cho hai người trọng thương. Có thể Khương Vân nhưng không có làm như thế. Bởi vì hắn nghĩ đến, cái này yêu diệm nữ tử hẳn là muốn đối chính mình thi triển huyễn cảnh, muốn ép hỏi ra liên quan tới chính mình Khương thị nhất mạch bí mật. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cố ý giả bộ như bất lực phản kháng, mặc cho tráng hán kia không ngừng đập nện lấy chính mình. Vì cái gì? Liền là buông lỏng bọn hắn cảnh giác, thừa dịp nữ tử đối với mình thi triển ảo cảnh thời điểm, đem nữ tử trái lại đưa vào trong ảo cảnh. Ý nghĩ này, nói đến đơn giản, muốn thành công thực hiện, lại là độ khó cực lớn, hơn nữa còn có quá nhiều sự không chắc chắn. Đầu tiên, Khương Vân nhất định phải cam đoan ý chí của mình từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh, vạn nhất hắn thật bị nữ tử đưa vào huyễn cảnh, vô pháp thanh tỉnh, kia hết thể liền xong rồi. Tiếp theo, giống như nữ tử ý chí đồng dạng cực kỳ cứng cỏi, kia Khương Vân cho dù có thể tại trong ảo cảnh thanh tỉnh, nhưng là muốn đem đối phương đưa vào chính mình huyễn cảnh, nhưng cũng không cách nào làm đến. Cuối cùng, giống như tráng hán bọn hắn cũng không muốn biết Khương Vân bí mật, kia Khương Vân rất có thể bị hắn cho đánh chết tươi, thậm chí liền tự bạo cơ hội đều không có. Cũng may Khương Vân tính toán đều là đúng. Mà vì không cho đối phương phát giác được kế hoạch của mình, hắn cũng là thật tùy ý tráng hán đem chính mình đánh sắp gặp tử vong, từ đó cũng làm cho yêu diệm nữ tử triệt để buông xuống đề phòng. Lúc này mới đem đối phương thành công đưa vào trong ảo cảnh. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem nữ tử, vượt mức quy định bước ra một bước nói, các ngươi tu vi vì sao lại yếu như vậy, các ngươi tới nơi này chính là không phải phân thân. Các ngươi đối với ta sự tình, đến cùng biết bao nhiêu. Nữ tử sắc mặt khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn vọng tưởng dựa dẫm vào ta hỏi ra nói đến. Mặc dù bây giờ ta là bị ngươi đưa vào huyễn cảnh, nhưng là một khi để cho ta vị kia đồng bạn phát hiện được ta không thích hợp, hắn tất nhiên sẽ ra tay giết ngươi. Đợi ngươi chết một lần, ta liền có thể theo trong ảo cảnh thoát ly mà ra, sở dĩ, ngươi vẫn là bỏ bất khí lực đi. Khương Vân hiện tại thời gian có hạn, căn bản cũng không cùng nữ tử nói nhảm nhiều, chỉ một ngón tay, liền thấy nữ tử bên cạnh thình lình nhiều hơn mấy trăm cái Khương Vân, cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số đạo kim quang, hướng phía nữ tử mi tâm bay thẳng mà đi. Luân hồi chi ngộng. Sát na về sau, nữ tử ngũ quan liền đã hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau. Trên mặt cũng lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, đã đắm chìm trong Khương Vân cho nàng chế tạo trong ảo cảnh. Khương Vân đợi ba hơi, để nữ tử tỉnh táo lại nói, vừa mới chỉ qua ba hơi thời gian, ngươi cảm giác như thế nào? Coi như tráng hán kia có thể phát giác được dị thường của ngươi, lại giết ta, trong lúc này thời gian, cũng sẽ đủ để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút. Hiện tại, ngươi là trả lời vấn đề của ta, vẫn là tiếp tục trầm luân tại trong ảo cảnh. Cái gì? Nữ tử hít vào ngụm khí lạnh. Vừa mới nàng tại trong ảo cảnh kinh lịch trọn vẹn trăm năm kinh khủng tra tấn, nhưng mà hiện thực vậy mà mới đi qua ba hơi thời gian. Dạng này huyễn cảnh, hương bộ bên trong chỉ có trưởng lão ngang phân người mới có thể làm đến. Nàng thực sự không nghĩ ra, Khương Vân tuổi còn trẻ, đến cùng lại như thế nào làm được. Bất quá, dạng này tra tấn, nàng một hơi đều không muốn lại đi tiếp nhận, cho nên nhìn thấy Khương Vân bàn tay lại muốn động, vội vàng hô, ta nói. Kỳ thật. Chư thiên tập vực mặc dù hoàn toàn chính xác chưa hề buông tha đối ngươi Khương thị nhất mạch tìm kiếm, nhưng tìm người lại là đã không nhiều lắm. Mỗi cái thế lực lớn, trên cơ bản cũng chỉ có mấy người tại tiếp tục tìm kiếm lấy các ngươi. Mà tại bát bộ thiên bên trong, truy tra các ngươi liền là nhạc bộ người, bởi vì nhạc bộ có thể mê hoặc người khác thần trí, tìm hiểu tin tức cũng thuận tiện cỡ nào. Bởi vậy, nhạc trường lăng tại nhận được Long Vũ cầu cứu, đối ngươi có hiểu biết về sau, tự đoán ra được ngươi là Khương thị nhất mạch hậu nhân, thế là tìm được hai chúng ta. Bởi vì kia chấn cổ thương cùng thủ hạ của ngươi cực kỳ cường đại, chúng ta một khi bản tôn tiến vào, rất có thể sẽ bị bọn hắn biết được, từ đó không đợi chúng ta tìm tới ngươi, tiểu đối với chúng ta xuất thủ, cho nên chúng ta tiểu vận dụng hồn phân thân, áp chế tu vi cảnh giới, tìm được ngươi. Hiện tại, chúng ta bản tôn, ngay tại lưỡng giới vực hoa phía trên. Nghe nữ tử nói, Khương Vân mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Kỳ thật chiến phủ cùng chấn cổ thương cũng không tính là bại lộ thân phận. Chỉ có thể nói là vận khí của mình quá kém, hết lần này tới lần khác gặp vẫn đang điều tra chính mình Khương thị nhạc bộ người. Giống như nếu đổi lại là những người khác, cho dù biết được chiến phủ cùng chấn cổ thương tồn tại, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới chính mình là Khương thị hậu nhân. Càng quan trọng hơn là, chính mình trước đó suy đoán là thật. Mình coi như giết nhạc trường lăng ba người bọn họ, nhưng là bọn hắn bản tôn còn sống, vẫn như cũ biết mình thân phận. Mà bây giờ chính mình, muốn đi giết nhạc trường lăng bọn hắn bản tôn, cũng căn bản là không thể nào sự tình. Được rồi, giết một cái là một cái. Sau đó, Khương Vân lại hỏi thêm mấy vấn đề, kia nữ tử cũng là đều cấp ra đáp án. Cuối cùng, Khương Vân cười lạnh nói, tốt, ngươi tiếp tục đắm chìm trong của ta trong ảo cảnh đi. Nữ tử sắc mặt đột nhiên thay đổi nói, không không không. Khương Vân căn bản không cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội, trực tiếp phất ống tay háo một cái, để nàng lần nữa lâm vào luân hồi chi mộng. Kỳ thật Khương Vân là càng muốn giết hơn nàng, nhưng là giống như nàng chết mất, như vậy chẳng hạn, cùng bọn hắn bản tôn đều sẽ có chỗ phát giác, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể để nàng còn sống. Mà Khương Vân chính mình thì là theo trong ảo cảnh lui ra. Nằm ở nơi đó, Khương Vân có thể thấy rõ ràng đứng một bên Tráng Hán. Tráng Hán hiển nhiên không có phát hiện trong ảo cảnh phát sinh dị thường, hai tay ôm ở trước ngực, mang trên mặt không kiên nhẫn chi sắc. A! Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức đưa tới Tráng Hán kia chú ý, đem thân thể bu lại, nhíu lại lông mày nói, ngươi vậy mà tỉnh. Không đợi cường tráng tiếng Hán âm rơi xuống, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong mi tâm đột nhiên có đại lượng đạo văn xung ra, gắt gao cuốn chặt lấy Tráng Hán thân thể. Mà chính hắn thân thể thì bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ bành trướng ra. Khương Vân căn bản cũng không có dự định có thể sống rời đi nơi này, mà so với bị Tráng Hán bọn hắn mang về Chư Thiên Tập Vực, hắn tình nguyện tự bạo, đi cùng đối phương đồng quy vu tận. Tráng Hán sắc mặt đột nhiên biến đổi, minh bạch Khương Vân dự định. Mà hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đống nhiên đưa tay, bàn tay trực tiếp đâm vào Khương Vân thể nội, một phát bắt được Khương Vân hồn. Hắn cũng không lo lắng Khương Vân tự bạo, hắn chỉ là muốn bảo trụ Khương Vân hồn, dạng này hắn mới không có đến không chuyến này. Ầm ầm. Theo chính mình hồn bị bắt lại, Khương Vân biết mình không thể đợi thêm nữa. Thân thể của hắn, tính cả hắn hồn, tất cả đều trong nháy mắt bành trướng đến cực hạn, nổ ra. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân bên thai lại là mơ mơ hồ hồ nghe được một cái nữ tử thanh âm, "Khương đại ca, ta tìm tới ngươi." Chương 2969, Tàn hồn kim quang. Giờ này khắc này, tại cái này cùng ngoại giới ngăn cách phong mệnh giới bên trong, đã bị vô tận liên tục khí lãng chỗ hoàn toàn tràn ngập, căn bản không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật. Đột nhiên, một cái tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ thê lương gào thét thanh âm, theo khí lãng bên trong truyền ra, "A!" Thanh âm tự nhiên là đến từ tên kia xấu xí trắng hán. Theo thanh âm hắn vang lên, bốn phía khí lãng rốt cục có một chút tiêu tán. Xuyên thấu qua khí lãng, mơ hồ có thể thấy được, vị này chiến bộ cường giả, trên thân thể máu thịt bé bét. Phần lớn thân thể đều đã biến mất, chỉ còn lại có một đầu một chân, chống đỡ lấy gần một nửa thân thể. Thậm chí, tiểu liền trên mặt của hắn đều là bị tạc ra một cái lỗ thủng to. Nhất là hai mắt chỗ, càng là đã biến thành hai cái đen xì lỗ máu, tiên huyết không ngừng cốt cốt chảy ra. Đây chính là Khương Vân tự bạo sinh ra lực lượng hủy diệt. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, Khương Vân thực lực so với mình yếu nhược không ít, như vậy cho dù tự bạo cũng hẳn là không gây thương tổn được chính mình. Có thể hắn vạn lần không ngờ, cái này tự bạo chi lực, vậy mà kinh khủng như vậy. Giống như không phải hắn phản ứng rất nhanh, tại tối hậu quan đầu che lại chính mình hồn, như vậy hiện tại hắn chỉ sợ đều đã hình thần câu diệt. Chỉ bất quá, mặc dù hắn còn sống, nhưng là thân thể trọng thương mang đến cự đại thống khổ, để hắn là sống không bằng chết. Bởi vì hắn hai mắt đã mù, cùng cơn sóng khí này cản trở hắn thần thức, sở dĩ hắn không coi trông thấy, tại cách hắn không xa chi chỗ, lơ lửng một tia bất quá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tàn hồn. Cái này tia tàn hồn, đã thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, cực kỳ mờ mịt, phảng phất như là một đoàn sương mù, lúc nào cũng có thể tiêu tán ra. Bất quá, tại cái này tia tàn hồn bên trong, lại là có một đạo sáng rực kim quang tản ra. Kim quang liền như là một tấm lưới đồng dạng, bọc lại cái này tàn hồn đồng thời, cũng bọc lại một đống vụn vặt thi hải. Tráng hán đồng dạng không coi trông thấy, cái này bị Chư Thiên Tập Vực, danh xưng có được tối cường phong ấn phong mệnh thiên chế tạo ra phong mệnh giới một chỗ hư không bên trong, xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen. Lỗ đen vừa mới xuất hiện thời điểm, diện tích cũng không lớn, chỉ có một giọt tiên huyết lớn nhỏ, nhưng lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng mở rộng lấy. Liền như là một trang giấy bên trên bị hỏa diễm đốt lên một lỗ hổng đồng dạng, mặc dù hỏa diễm đã tắt, nhưng là còn lại hỏa tinh vẫn tại đem hết khả năng khuyết tán ra đến, muốn đem tờ giấy này cho triệt để đốt thành hư vô. Làm lỗ đen diện tích trở nên chừng một người lớn nhỏ thời điểm, từ trong đó, thình lình chui vào một bóng người. Mặc dù giới này bây giờ đã hiện đầy khí lãng, nhưng là bóng người này nhưng căn bản không bị những khí lãng này ảnh hưởng, cũng không có đi xem bốn phía, mà là trực tiếp cất bước liền đi tới kia tia tàn hồn bên cạnh. Nhìn xem cái này tia tàn hồn, bóng người này lập tức ngừng thân hình, kia trương trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh hãi, trong hai mắt càng là đã tuôn ra nước mắt. Bóng người này, liền là Ti Lăng Hiểu. Ti Lăng Hiểu dùng lưỡng giới vực hoa làm môi giới, trao đổi nàng cùng Khương Vân ở giữa liên hệ. Theo cố này liên hệ, lại thêm vực đồ trợ giúp, để nàng rốt cuộc tìm được cái này bị phong ấn lên phong mệnh giới. Đương nhiên, giống như không phải là bởi vì phong mệnh giới bên trong xuất hiện một cái không ngừng mở rộng lỗ đen, như vậy nàng cho dù tìm tới, cũng vô pháp tiến vào giới này. Hiện tại, nhìn xem cái này tia tàn hồn, nàng biết, đây chính là Khương Vân. Khương đại ca. Ti Lăng Hiểu duỗi ra run rẩy hai tay, đơn giản xuyên thấu tầng kia kim quang, nhẹ nhàng đụng chạm tới Khương Vân tàn hồn. Khương Vân tàn hồn, không núp ních, không có phản ứng chút nào. Người nào? Đúng lúc này, kia xấu xí tráng hán mơ hồ nghe được Ti Lăng Hiểu thanh âm, vội vàng phát ra hỏi thăm. Nghe được tráng hán thanh âm, Ti Lăng Hiểu thân thể lập tức khẽ run lên, căn bản đều không có đi xem tráng hán chỗ, mà là thận trọng bưng lấy Khương Vân tàn hồn nói, Khương đại ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định hội, sẽ, cứu ngươi. Ta hiện tại tiểu mang ngươi rời đi. Thoại âm rơi xuống, bàn tay nàng một chiêu, hào quang màu vàng nóng kia bao quanh đống kia thi hài lập tức bay đến lòng bàn tay của nàng bên trong. Mà ngay sau đó, nàng mang theo Khương Vân tàn hồn cùng thi hài, một bước bước ra, theo kia đã trở nên chừng gần trượng lớn nhỏ trong lỗ đen, đi ra ngoài. Mặc dù nàng không biết Khương Vân đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là dùng Khương Vân thực lực vậy mà đều bị buộc tự bạo, cho nên nàng căn bản không dám ở nơi này cái thế giới tiếp tục lưu lại. Ngay tại Ti Lăng Hiểu thân hình biến mất bất quá sau một lát, hắc động kia bên trong, thình lình xuất hiện lần nữa hai bóng người, một cái là Nho Sinh Trung Niên, một cái thì là Khôi Ngô Đại Hán. Đạo Vô Danh cùng Chiến Phủ. Nguyên bản cái này phong mệnh giới, bọn hắn là không phát hiện được, nhưng là hắc động kia xuất hiện, lại là để cái này phong mệnh giới cũng xuất hiện sơ hở, tản ra một tia khí tức, sở dĩ bị bọn hắn rốt cuộc tìm được. Đứng tại phong mệnh giới bên trong, Đạo Vô Danh mục quang quét qua bốn phía nói, thật mạnh phong ấn chi lực, hẳn là phong mệnh thiên người gây nên. Chiến Phủ lại là run rẩy thanh âm nói, ta làm sao vẫn là không có phát giác được thiếu chủ khí tức. Không đợi Đạo Vô Danh trả lời, Chiến Phủ đã đột nhiên há hốc miệng ra, trong miệng phát ra một tiếng như là như sét đánh hét to, tán. Hô hô hô. Chiến Phủ thanh âm, hóa thành một đoàn vô biên cuồng phong, hướng về toàn bộ phong mệnh giới bao phủ đi. Sát na chi gian, liền đem tất cả khí lãng toàn bộ thổi tan, lộ ra thế giới này toàn bộ tình hình. Toàn bộ thế giới đều đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, đại địa, thiên uổng phí phía trên đều là hiện đầy vô số đạo vết dạng. Còn như cái khác hết thể thì là cơ bản đều hóa thành hư vô. Chỉ có kia đứng tại chỗ trắng hán, còn có ngồi dưới đất, đồng dạng còn sót lại gần nửa người yêu diệm nữ tử, coi như hoàn chỉnh. Đây là có người tự bạo. Chiến Phủ đánh ra bốn phía, mặc dù hắn kỳ thật đã biết, tự bạo người là ai, nhưng là hắn lại không để cho mình suy nghĩ. Mà khi hắn ánh mắt nhìn đến trắng hán kia thời điểm, một đôi mắt hổ bên trong, lập tức bạo phát ra sát khí ngập trời, vây tay, trắng hán kia thân thể lập tức thân bất do kỷ bay đến trong tay của hắn. Chiến Phủ. Không có khí lãng che lấp. Tráng hán thần thức rốt cục lần nữa khôi phục, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng bắt lấy chính mình người, lập tức lên tiếng kinh hô. Trước đây không lâu, hắn vừa mới thấy được thiên giả điều khắc kia bốn cái pho tượng, nhất là nhớ kỹ trong đó kia dáng người Khôi Ngô, cùng mình tựa hồ tương xứng Chiến Phủ. Mà bây giờ, hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình vậy mà thật thấy được Chiến Phủ. Tự nhiên, trong đầu của hắn cũng là lập tức nổi lên chính mình nhìn qua liên quan tới Chiến Phủ cuộc đời ghi chép. Chiến Phủ, năm đó Khương Thu Dương thủ hạ mở đường tiên phong. Đệ nhất chiến tướng, thực lực vô cùng cường đại, trải qua vạn chiến, uy danh hiển hách, là Khương thị nhất mạch trở thành đệ nhất cường tộc, lập xuống công lao hán mã. Trọng yếu nhất chính là, Chiến Phủ cũng không phải là chư thiên tập vực tu sĩ, mà là cùng Khương thị nhất mạch cùng một chỗ đột nhiên xuất hiện ở chư thiên tập vực, đối Khương thị, tuyệt đối trung thành. Tráng Hán nhớ rõ, chính mình khi nhìn đến Chiến Phủ cuộc đời ghi lại thời điểm, còn phát ra qua cười nhạo ngữ điệu, cho rằng những này ghi chép khẳng định là nói ngoa, nghe nhầm đồn bậy. Có thể dùng chiến làm họ. Chỉ có chính mình chiến bộ người. Nếu để cho chính mình nhìn thấy Chiến Phủ, vậy mình tất nhiên muốn để hắn biết, đến cùng ai mới là chân chính chiến tướng. Thế nhưng là giờ này khắc này, thân ở Chiến Phủ trong lòng bàn tay, tráng hán tâm cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Đừng nói hắn vẹn vẹn chỉ là phân thân, liền xem như hắn bản tôn tới đây, thậm chí liền xem như hắn chiến bộ chi chủ tới đây, cũng tuyệt đối không phải là Chiến Phủ đối thủ. Chiến Phủ lại là căn bản không có để ý tới tráng hán hiện tại ý nghĩ. Đang nghe đối phương hô lên tên của mình về sau, hắn tâm liền đã chìm đến đáy cốc, đắng chát mở miệng nói, quả nhiên là ta, hại thiếu chủ. Thoại âm rơi xuống, Chiến Phủ đã tay giơ lên, trực tiếp đâm vào tráng hán trong đầu, một cái bắt được hắn hồn, đối với hắn triển khai siêu hồn. Nhạc Trường Lăng ba người cùng Khương Vân giao thủ toàn bộ quá trình, kỳ thật không hề dài, chung vào một chỗ, cũng chưa tới một canh giờ thời gian, sở dĩ Chiến Phủ rất nhanh liền xem hết tráng hán hồn bên trong ghi chép, nhắm mắt lại, không nói một lời đem tráng hán hồn đưa cho một bên Đạo Vô Danh. Đạo Vô Danh sắc mặt tâm trầm, tiếp nhận tráng hán hồn, lần nữa đối hắn tiến hành siêu hồn. Đợi đến Đạo Vô Danh cũng hoàn thành siêu hồn về sau, Chiến Phủ đột nhiên xoay người rời đi, mà Đạo Vô Danh vội vàng gọi hắn lại nói, ngươi đi đâu? Chiến Phủ cũng không quay đầu lại nói, hồi chư thiên tập vực, diệt bát bộ thiên. Chương 2970, càng ngày càng mạnh. Tại xấu xí tráng hán hồn bên trong, Chiến Phủ đã thấy rõ ràng Khương Vân bị vây ở cái này phong mệnh giới bên trong về sau phát sinh hết thảy. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không thừa nhận, Khương Vân thật là đã tự bạo. Giờ khắc này, chiến phủ lòng như cho nguội. Làm Khương thị nhất mạch đệ nhất chiến tướng, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phụ mệnh trấn thủ Quán Thiên Cung, đồng thời bảo hộ Khương Vân an nguy, mà bây giờ, Khương Vân vậy mà đã chết, cái này khiến hắn cũng không muốn tiếp tục sống sót. Hắn chỉ muốn diệt đi Bát Bộ Thiên, là thiếu chủ báo thủ. Dừng lại. Đạo vô danh thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị nói, ai nói cho ngươi, Khương Vân đã chết. Câu nói này để chiến phủ kia khôi ngô thân hình trùng điệp run lên về sau, lập tức ngừng lại, đống nhiên quay người, kia đã hiện ra lệ quang hai mắt, nhìn chòng chọc vào đạo vô danh, mỗi chữ mỗi câu hỏi, thiếu chủ, còn sống. Đạo vô danh nhìn xem phong mệnh giới bốn phía nói, Khương Vân nhục thân là tịch diệt đạo thể, trải qua 8 lần tịch diệt, cực kỳ cứng hãn, coi như tự bạo, cũng không có khả năng liền một điểm vết tích đều không có để lại. Thế nhưng là nơi này, chúng ta cũng không có cảm ứng được cùng Khương Vân có liên quan mảy may khí tức. Mà Khương Vân mệnh hỏa, trải qua 9 lần niết bàn, hồn cũng là vô cùng cường đại, nhất là Khương Vân đã được đến hắn đã từng huyết dịch. Người khác không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi ta còn không rõ ràng lắm, Khương thị nhất mạch huyết dịch chi cường sao? Khương Vân tự bạo, coi như có thể nổ tung hồn, nhưng là tuyệt đối hủy không được giọt kia tiên huyết, mà ở trong đó đồng dạng không có giọt kia tiên huyết tồn tại. Còn có chấn cổ thương, nơi này cũng không có tung tích, ngươi cảm thấy, Khương Vân tự bạo, có thể hủy đi chấn cổ thương sao? Cuối cùng, đạo vô danh bóp chặt lấy A kia đã gần như sụp đổ xấu xí tráng hán chi hồn đạo, tại Khương Vân tự bạo về sau, người này hỏi một câu, người nào? Nói cách khác, tại chúng ta trước đó, hẳn là có những người khác tới qua. Khương Vân tự bạo, là không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn chưa có chết, càng không khả năng là hình thần câu diệt, mà là hẳn là vẫn còn dư lại tàn hồn hài cốt, bị trước chúng ta một bước tiến vào người nơi này mang đi. Nghe đạo vô danh phân tích, chiến phủ trong mắt không nhịn được thời gian dần trôi qua sáng lên ánh sáng đến, vội vàng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi tìm người kia, không chừng đối phương cũng là đến từ Chư Thiên Tập Vực đây này. Đạo vô danh lại là lắc lắc đầu nói, đối phương tuyệt đối không phải Chư Thiên Tập Vực người. Dù sao tại Khương Vân biến mất về sau, chúng ta liền đã nghiêm mật giám thị lấy mảnh này thiên địa, không có Chư Thiên Tập Vực người lại tiến vào nơi này. Ta hoài nghi, đối phương rất có thể là chúng ta quen biết người, bằng không, lại thế nào có thể khi tiến vào về sau, liền trực tiếp mang theo Khương Vân tản hồn hài cốt rời đi đâu. Mặt khác, so với tìm kiếm Khương Vân đến, chúng ta còn có một chuyện cần suy nghĩ kỹ càng. Chiến phủ không hiểu nói, còn có chuyện gì? Đạo vô danh chỉ vào kia nữ tử thi thể nói, bọn hắn ba tên Bát Bộ Thiên tu sĩ bản tôn còn sống, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn vẫn như cũ biết Khương Vân thân phận. Không tệ. Chiến phủ sắc mặt nhất ngưng đạo, nếu không ta còn là đi một chuyến Chư Thiên Tập Vực, đi đem bọn hắn bản tôn giết, chấm dứt hậu hoạn. Đạo vô danh lần nữa lắc đầu nói, không thể, ngươi đi Bát Bộ Thiên giết người, quá nguy hiểm. Chiến phủ chau mày nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trầm ngâm sau một lát, đạo vô danh thở dài nói, ta hiện tại cũng không biết, đi một bước xem một bước đi. Chuyện này tuyệt đối chưa xong, kia ba tên Bát Bộ Thiên tu sĩ, tại Khương Vân cái này ăn thiệt thòi lớn như thế, khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp trả thù. Thậm chí, bọn hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể lần nữa phái người đến, lúc kia, có lẽ tới, cũng không phải là bọn hắn ba cái. Nói đến đây, đạo vô danh trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng mỉm cười nói, bất quá, Khương Vân trưởng thành chính là càng ngày càng mạnh. Giống như đổi thành người ta, tại dạng này gần như hẳn phải chết trong tuyệt cảnh, chỉ sợ đều không có trốn qua có thể, nhưng mà Khương Vân lại là làm được. Khương thị nhất mạch, có này hậu nhân, lo gì không thể trọng trấn. Đối với cái này, chiến phủ cũng là liên tục gật đầu, kia trương thu kệch trên mặt đồng dạng nở một nụ cười nói, năm đó đại nhân nói ta, dũng mãnh có thừa, nhu lược không đủ, chỉ có thể là một viên chiến tướng, nhưng thiếu chủ lại là hữu dũng hữu nhu, ngày sau tất nhiên có thể khôi phục Khương thị nhất mạch. Thông qua đối tráng hán kia siêu hồn, đạo vô danh cùng chiến phủ đã rất rõ ràng biết Nhạc Trường Lăng ba người vì Khương Vân sử dụng sở hữu chuẩn bị. Mà Khương Vân, tại không dùng vận dụng bất luận cái gì pháp khí cùng ngoại lực trợ giúp dưới, liền là nương tựa theo tự thân thuần túy thực lực, liên sát hai người, trọng thương một người. Mặc dù Khương Vân cũng là bị buộc tự bạo, không rõ sống chết, nhưng có thể thu hoạch được chiến quả như vậy, thật đã là đáng quý. Dù sao, Khương Vân mới chỉ là đạp hư tam trọng cảnh mà thôi. Nếu như chờ đến Khương Vân bước vào thực mệnh cảnh, siêu việt thực mệnh cảnh, thời điểm đó hắn, lại hội, sẽ, thể hiện ra như thế nào cường đại. Đạo vô danh thu liễm nụ cười nói, tốt, hiện tại, chúng ta trước tiên ở nơi này tìm tiếp xem có cái gì manh mối, sau đó lại đi tìm Khương Vân, hết thể cũng chờ tìm được Khương Vân về sau rồi nói sau. Tốt. Chiến phủ nhẹ gật đầu, hai người tràn ra thần thức, tại cái này phong mệnh giới bên trong, cẩn thận tìm kiếm có hay không Khương Vân lưu lại dấu vết để lại. Cùng nay đồng thời, Lưỡng giới vực hoa phía trên kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy bên trong, lần nữa truyền ra một cái phẫn nộ tiếng giống, đáng chết, đáng chết. Xuyên thấu qua vòng xoáy, có thể trông thấy, kia là một khối hiện lên hình bát giác thạch đài to lớn, trên bệ đá khoanh chân ngồi ba người, chính là Nhạc Trường Lăng bọn hắn bản tôn. Cái này tiếng giống, dĩ nhiên chính là đến từ xấu xí tráng hán bản tôn. Giờ phút này hắn vừa mới trợn mở trong mắt, mặt mày méo mó, tràn ngập vẻ phẫn nộ. Hắn hồn bị đạo vô danh bóp nát, để hắn bản tôn cũng là nhận lấy trọng thương. Nhạc Trường Lăng nhìn xem hắn nói, phân thân của ngươi cũng đã chết đến cùng xảy ra chuyện gì, kia Khương Vân đâu? Tráng hán hận hận nói, Khương Vân muốn cùng ta đồng quy vu tận, tự bạo mà chết. Không biết vì cái gì, phong mệnh giới cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng, sau đó, kia chiến phủ cùng một cái khác nho sinh trung niên đổi tới, đem phân thân ta bắt lấy, đối ta siêu hồn về sau, đem ta giết đi. Nói đến đây, tráng hán ngẩng đầu trừng mắt Nhạc Trường Lăng nói, Nhạc Trường Lăng, ta đã sớm để ngươi đem này sự việc thông chi trường bối, ngươi lại không chịu, nhất định phải chúng ta ba người tự mình tiến về. Lần này tốt, chẳng những không có bắt lấy Khương Vân, ngược lại làm hại ba người chúng ta đều là bị trọng thương, ta càng không may, liền pháp khí đều hủy. Ta mặc kệ, chuyện này ngươi nhất định muốn cho ta cái thuyết pháp, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nghe được Tráng Hán, Nhạc Trường Lăng cười nói, đừng có gấp, ai nói Khương Vân chết. Không chết Tráng Hán sửng sốt nói, ta là nhìn xem hắn tự bạo, hắn làm sao có thể còn sống. Nhạc Trường Lăng mỉm cười, không có trả lời, mà là kia yêu diễm nữ tử lạnh lùng nói, bởi vì, ta cùng phân thân của ta chi gian đã mất đi liên hệ. Ta suy đoán, hẳn là ta đem hắn đưa vào ảo cảnh thời điểm, hắn đem ta trái lại đưa vào hắn huyễn cảnh. Giống như hắn thật đã chết rồi, vậy ta phân thân tất nhiên có thể chạy ra huyễn cảnh, sở dĩ hắn hiện tại, khẳng định còn sống. Tráng Hán nhíu lại lông mày nói, quản hắn là sống lấy vẫn phải chết, tóm lại, việc này ta có phải hay không nghĩ lại cắm tay, Nhạc Trường Lăng, ngươi nhất định phải bồi ta một kiện pháp khí. Nhạc Trường Lăng gật đầu nói, yên tâm, ta tự nhiên sẽ bồi. Bất quá, còn xin ngươi đem Khương Vân tự bạo thời điểm cùng tự bạo về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì, kỹ càng nói cho ta. Cứ việc Tráng Hán có chút không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Sau khi nghe xong, Nhạc Trường Lăng suy tư một lát sau tiếp lấy hỏi, tại Khương Vân tự bạo thời điểm, ngươi có cảm giác hay không đến một loại quen thuộc lực lượng? Tráng Hán ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt nói, ngươi đừng nói, ta giống như thật cảm thấy, kia lực lượng, có chút quen thuộc. Nghiêm túc nhớ lại nửa ngày, Tráng Hán cuối cùng từ bỏ hồi ức nói, nghĩ không ra, ta cũng lười suy nghĩ, ta đi trước, qua mấy ngày lại tới tìm ngươi muốn pháp khí. Nhạc Trường Lăng cười híp mắt nói, tốt, đi thong thả không tiễn. Tráng Hán vừa mới đứng dậy, đột nhiên cả người thân thể bổ nhào về phía trước, mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Mà ở phía sau hắn, xuất hiện một bóng người. Chương 2971, chủ sử sau màn. Tráng Hán đột nhiên tử vong, còn có cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, để kia yêu diệm nữ tử sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới tại bát bộ thiên bên trong, lại còn có người dám giết chết Tráng Hán. Nhưng là tại nàng phát hiện bên cạnh Nhạc Trường Lăng kia bình tĩnh không có chút nào gợn sóng sắc mặt, cùng thấy rõ cái này bóng người xuất hiện tướng mạo về sau, trên mặt chấn kinh chợt liền hóa thành mị tiếu, đứng dậy, hướng về phía bóng người túi người hành lễ nói, bái kiến Nhạc tiền bối. Xuất hiện là một cái trung niên nam tử, dáng người hơi có chút mập ra, mặt tròn phía trên mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn chăm chú lên yêu mị nữ tử. Người này tên là Nhạc Hưởng, là Nhạc Trường Lăng thúc thúc, chính là nhạc bộ bên trong phụ trách tìm kiếm Khương thị nhất mạch hạ lạc người. Vị này Nhạc Hưởng, giống như tên của hắn đảo lại đồng dạng, cả ngày liền là tầm hoan hưởng lạc, trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt, thuộc về điển hình ăn chơi thiếu gia, không những không để cho người chú ý, ngược lại bị không ít người chỗ xem thường. Nhưng là giờ phút này yêu diễm nữ tử, lại là rốt cục ý thức được, chỉ sợ tất cả mọi người coi thường vị này Nhạc Hưởng. Nguyên bản yêu diễm nữ tử còn cảm thấy kỳ quái, cái này Nhạc Trường Lăng ngày bình thường là không chút nào thu hút, bằng không, cũng không thể lại được an bài đến nơi đây thu lấy lượng giới vực hoa trái cây. Mà một người như vậy, làm sao đột nhiên liền có thể đoán được Khương Vân thân phận, đồng thời còn làm ra đủ loại có thể xương vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại yêu diễm nữ tử rốt cục ý thức được, bởi vì bày ra đuổi bắt Khương Vân cái này cả kiện chuyện người chủ sự, căn bản không phải Nhạc Trường Lăng, mà là trốn ở phía sau màn Nhạc Hưởng. Mà Nhạc Hưởng giết Tráng Hán mục đích, dĩ nhiên chính là vì giữ bí mật. Tráng Hán là chiến bộ người, mà chiến bộ tại bát bộ thiên bên trong, địa vị gần với thiên long hai bộ, Nhạc Hưởng lại có thể không chút do dự đem Tráng Hán giết chết, cái này đủ để chứng minh hắn tâm ngoan thủ lạn. Đã Nhạc Hưởng dám giết Tráng Hán, như vậy tất nhiên cũng dám giết mình, sở dĩ yêu diệm nữ tử rất rõ ràng. Chính mình nếu muốn mạng sống, nhất định phải giả bộ như không có cái gì phát sinh, nghe đối phương. Quả nhiên, Nhạc Hưởng cười híp mắt nói, ta ghét nhất chiến bộ, một đám đầu góc ngu si ra hỏa, cả ngày tiểu biết chém chém giết giết, không thành được đại sự. Không giống các ngươi hương bộ nữ tử, chẳng những từng cái tướng mạo yêu diễm, mà lại thông minh lanh lợi. Nói đến đây, Nhạc Hưởng đi tới nữ tử bên cạnh, đưa tay khơi gợi lên nữ tử cái cằm, mắt lộ ra dâm quang nói, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan ngươi có thể sống thật dài thật lâu. Nữ tử nháy nháy mắt, trên mặt mị tiếu càng đậm nói, hết thảy toàn bằng Nhạc tiền bối làm chủ. Lúc này, một bên Nhạc Trường Lăng rốt cục mở miệng nói, thúc thúc, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Hưởng thu ngón tay về, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Trường Lăng nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng, Khương thị bộ hạ hội, sẽ không quan tâm xông vào cái này chư thiên tập vực, tìm ngươi gây chuyện, sở dĩ ta ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chờ lấy bọn hắn đến. Thật không nghĩ đến, cái này Khương thị nhất mạch lá gan, không biết có phải hay không bởi vì co đầu rút cổ quá lâu, trở nên càng ngày càng nhỏ, vẫn là bọn hắn bản thân liền là một đám nhát gan hạng người. Đã bọn hắn không dám tới, vậy chúng ta chỉ có thể đi tìm bọn họ. Nhạc Trường Lăng nhíu lại lông mày nói, thúc thúc, chúng ta lần này tiến vào hạ vực, đã là bước lên nhất định nguy hiểm, lại muốn tiến vào lời nói, rất có thể sẽ bị người phát hiện a. Nhạc Hưởng lạnh lùng nói, lần này, chúng ta quang minh chính đại tiến đến. Nhạc Trường Lăng không hiểu nói, làm sao đi? Nhạc Hưởng chỉ một ngón tay tráng hán thi thể nói, ngươi đi tìm ngươi ra ra, chịu đòn nhận tội. Ngươi liền nói, ngươi gần nhất bởi vì thân thể khó chịu, vừa lúc Long Vũ không biết vì sao muốn tiến vào hạ vực, đồng thời dùng hắn Long Bộ thân phận bức bách ngươi, sở dĩ ngươi không thể không đáp ứng để hắn thay ngươi tiến vào hạ vực, tìm kiếm lượng giới vực hoa trái cây. Cũng không biết nguyên nhân gì, Long Vũ lại bị hạ vực tu sĩ trô bắt. Long Vũ đang bị nắm trước đó, hướng bạn tốt của hắn phát ra cầu cứu, cũng chính là vị này chiến bộ người. Mà này vị hảo hữu nghĩa bất dung tử, không tiếc bước lên bị trừng phạt nguy hiểm, vụng trộm chuẩn mất nhập xuống vực. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn chẳng những không có cứu ra Long Vũ, ngược lại cùng Long Vũ cùng một chỗ, chết tại hạ vực tu sĩ chi thủ. Nghe Nhạc Hưởng lời nói này, kia yêu diễm nữ tử mặc dù trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, nhưng là trái tim lại là không bị khống chế đập nhanh. Bởi vì, nàng cuối cùng minh bạch, vì cái gì Nhạc Trường Lăng sẽ tìm được chính mình cùng Tráng Hán đến tiến về hạ vực đi. Chính mình hai người, kỳ thật cùng Nhạc Trường Lăng cũng không quen, nhưng là cùng Long Vũ lại là có quan hệ cá nhân, từng có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hợp tác. Chỉ là, những chuyện này, nhóm người mình làm thời điểm là cực kỳ che giấu, ngoại nhân căn bản không ai biết được. Thật không nghĩ đến cái này Nhạc Hưởng chẳng những biết, mà lại rõ ràng liền là cố ý tìm tới chính mình hai người. Vì cái gì, liền là đợi đến vạn nhất sự tình thất bại về sau, tốt có đệ nhị bộ ứng đối kế hoạch. May mắn chính mình phản ứng nhanh, bằng không, kia bị hạ vực tu sĩ giết chết bát bộ thiên chúng, cũng không phải là hai cái, mà là ba cái. Minh bạch những này về sau, yêu diệm nữ tử nhìn về phía Nhạc Hưởng trong ánh mắt, vẻ kiêng rẻ càng đậm. Cái này nam nhân, thực sự thật là đáng sợ. Thúc thúc thật sự là mưu kế hay. Nhạc Trường Lăng cũng minh bạch Nhạc Hưởng kế hoạch, trong mắt sáng lên ánh sáng đến, nhưng ngay sau đó hắn lại có chút lo lắng nói, thúc thúc, vậy ta chẳng phải là muốn bị ra ra trách phạt. Liên thu lấy trái cây chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm xong, ngay sau hắn càng là không có khả năng lại tín nhiệm ta, địa vị của ta. Không đợi Nhạc Trường Lăng đem nói cho hết lời, Nhạc Hưởng đã nhàn nhạt xen lời hắn, thân thể ngươi khó chịu sự tình, ta sớm tại mấy tháng trước tiểu cùng ra ra ngươi nhắc lên mấy lần, sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi, càng sẽ không trừng phạt ngươi. Còn như địa vị của ngươi. Nhạc Hưởng cười lạnh nói, bây giờ tòa này hạ vực vực môn sẽ mở ra, lại ra cái này việc sự tình, ra ra ngươi tất nhiên sẽ phái người tiến về hạ vực, điều tra việc này, tìm kiếm hung thủ, thu hồi lượng giới vực hoa trái cây. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể xen lẫn trong đó, thừa cơ đối phó Khương Vân các loại, chờ, Khương thị nhất mạch người. Đợi chúng ta thu được Khương thị nhất mạch bí mật về sau, ngươi còn cần quan tâm Nhạc bộ địa vị sao? Ngươi hẳn là ngẫm lại xem, tại chư thiên tập vực, ngươi sẽ chiếm theo dạng gì địa vị? Nhạc Trường Lăng bị Nhạc Hưởng đoạn văn này nói là nhiệt huyết sôi trào, dùng sức chút gật đầu nói, thúc thúc, vậy ta đi. Nhạc Hưởng phất phất tay nói, mau đi đi, hiện tại Long bộ cùng chiến bộ hẳn là cũng đã phát hiện Long Vũ cùng Tráng Hán tử vong sự tình, ngươi nhất định phải đuổi tại trước mặt của bọn hắn. Đối Nhạc Hưởng ôm quyền thi lễ về sau, Nhạc Trường Lăng lập tức mang theo Tráng Hán thi thể, hào hứng rời đi. Nhạc Hưởng cũng là lần nữa nhìn về phía yêu diễm nữ tử, trên mặt một lần nữa lộ ra cười dâm nói, ngươi vừa mới tổn thất một tia hồn, cần hảo hảo tu dưỡng, không bằng liền đi ta nơi đó ở tạm một đoạn thời gian, ta giúp ngươi điều dưỡng điều dưỡng. Yêu diễm nữ tử cố ý mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắp nói, vậy làm phiền Nhạc tiền bối. Ha ha. Đi. Chiến phủ cùng Đạo Vô Danh hai người, tại đối phong mệnh giới vừa đi vừa về tìm tòi mấy lần về sau, mặc dù cũng không có phát hiện cái gì tính thực chất thu hoạch, nhưng lại đem cái này phong mệnh giới thu vào, sau đó liền đi tìm tìm Khương Vân hạ lạc. Tự nhiên, bọn hắn cũng không có quên thông chi cơ không phàm bọn người, nhất là Ti Thiên Dưỡng. Bởi vì, bọn hắn hoài nghi, Khương Vân tại tự bạo về sau, mặc dù hồn không có triệt để tiêu tán, nhưng có thể là đã bỏ mình, bị thiên đạo chi lực mang đến tử giới, lại vào luân hồi. Nguyên bản tại bọn hắn nghĩ đến, tìm tới Khương Vân hẳn không phải là việc khó gì, thật không nghĩ đến, liên tiếp hơn một tháng thời gian đi qua, lại như cũ không có Khương Vân mảy may manh mối. Cho đến lúc này, Ti Thiên Dưỡng cũng là truyền đến một tin tức, cái kia chính là Ti Lăng Hiểu, tại hơn một tháng trước đó, không có thông chi bất luận người nào tình huống dưới, không hiểu mất tích. Tự nhiên, cái này khiến đạo vô danh bọn người không khó phán đoán ra, mang đi Khương Vân người, hẳn là Ti Lăng Hiểu. Mà cái này mặc dù cũng làm cho bọn hắn triệt để yên lòng, lập tức đi đến lượng giới vực hoa chỗ thế giới. Nhưng mà kết quả, Ti Lăng Hiểu cùng Khương Vân lại cũng không ở chỗ này. Cứ như vậy, tất cả mọi người là triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết, Ti Lăng Hiểu hội, sẽ, mang theo Khương Vân, đi đến nơi nào. Chương 2972, ngăn cách. Kỳ thật, Ti Lăng Hiểu mang theo Khương Vân tàn hồn cùng hài cốt, rời đi phong mệnh giới về sau, trước hết nhất tiến về địa phương, liền là lượng giới vực hoa thế giới. Bởi vì, nơi đó là nhà của nàng. Mà lại, nàng cũng nhìn ra được, Khương Vân tình huống, vẫn đang không ngừng chuyển biến xấu, cự ly hình thần câu diệt cũng chỉ có cách xa một bước, sở dĩ, nàng đều không kịp đi thông chi Ti Thiên Dưỡng bọn người. Mà dựa theo ý nghĩ của nàng, muốn cứu Khương Vân, biện pháp duy nhất liền là hy sinh chính nàng. Thân là lưỡng giới vực hoa trái cây, nàng mặc dù không biết chư thiên tập vực tu sĩ cần chính mình có làm được cái gì, nhưng Khương Vân cùng nàng, đều cùng lưỡng giới vực hoa có quan hệ. Sở dĩ chính mình có lẽ có thể cứu Khương Vân. Chỉ là, làm nàng đến lưỡng giới vực hoa thời điểm, lại là phát hiện kỳ thượng vòng xoáy. Thậm chí xuyên thấu qua vòng xoáy, càng là mơ hồ thấy được Nhạc Trường Lăng đám người thân ảnh, doa đến nàng vội vàng lại vội vàng rời đi. Kế tiếp, nàng đi đến sáng sinh tộc đã từng tộc địa. Không có cách, đối với Ti Lăng Hiểu tới nói, hai cái này địa phương, là mảnh này trong thiên địa, có thể làm cho nàng cảm giác được an toàn địa phương. Cứ việc sáng sinh tộc tộc địa đã bị Ti Thiên Dưỡng triệt để phong ấn, nhưng là cái này phong ấn căn bản ngăn không được nàng, cho nên nàng mang theo Khương Vân, đơn giản tiến vào trong đó. Nguyên bản, nàng là muốn ở chỗ này, thông chi Ti Thiên Dưỡng bọn hắn. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, Khương Vân hồn bên trong kia từ đầu đến cuối tồn tại một giọt kim sắc huyết dịch, ở thời điểm này lại là bỗng nhiên đại phóng kim quang, đồng thời mang theo nàng cùng Khương Vân tàn hồn hài cốt, không hiểu tiến vào trong một cái phòng. Gian phòng này, trong đó có đơn giản một chút đồ dùng trong nhà, nhìn qua liền là một cái bình thường phòng ngủ. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ, thân ở trong phòng này, chẳng những Ti Lăng Hiểu cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, mà lại Khương Vân kia nguyên bản gần như sắp muốn gần như tiêu tán hồn cùng nhục thân, vậy mà như kỳ tích ổn định lại. Cái này khiến Ti Lăng Hiểu tự nhiên không khó suy đoán ra, trong phòng này hết thảy, hẳn là có chữa thương chi dụng. Nhất là Khương Vân hồn bên trong giọt kia kim sắc huyết dịch, càng là từ đầu đến cuối tản ra kim sắc quang mang, bao vây lấy Khương Vân tàn hồn hải cốt. Phát hiện này, để Ti Lăng Hiểu vô cùng mừng rỡ. Bởi vậy, nàng liền đem Khương Vân hồn cùng hải cốt, thận trọng đặt lên giường. Mà chính nàng thì là ngồi ở một bên, kiên nhẫn trông coi Khương Vân. Mặc dù nơi này hết thảy đối với Khương Vân thương thế có cực lớn trợ giúp, nhưng bất đắc dĩ Khương Vân bị thương thực sự quá nặng, muốn hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối cần thời gian dài dằng dặc. Trong quá trình này, Ti Lăng Hiểu cũng thử nghiệm nghĩ muốn rời khỏi gian phòng này, muốn cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng chỉ đáng tiếc, vô luận nàng cố gắng như thế nào, nhưng đều là phí công mà kết thúc. Gian phòng này, hoàn toàn liền là ngăn cách, vừa vô pháp rời đi, cũng không nhìn thấy ngoại giới, càng không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Cũng may, làm lưỡng giới vực hoa trái cây, Ti Lăng Hiểu đã từng đặt mình vào tại lưỡng giới vực hoa nụ hoa bên trong vô số năm thời gian, cho nên nàng cũng không nóng nảy, tiểu tiếp tục canh giữ ở Khương Vân bên cạnh. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đảo mắt liền là hơn một tháng đi qua, Ti Lăng Hiểu cũng đã quen thuộc dạng này ngăn cách sinh hoạt. Mà nàng cũng không biết, trong khoảng thời gian này, kỳ thật có không ít người đã tới sáng sinh tộc tộc địa. Ti Thiên Dưỡng, Ti Tình An, Đạo Vô Danh, Cơ Không Phàm bọn người, đều trước sau tới qua. Chỉ tiếc, bọn hắn dù ai cũng không cách nào tìm tới Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu tung tích của hai người, thậm chí đều không cảm ứng được hai người khí tức. Khi lại là hơn 5 tháng thời gian đi qua, tại trong phòng này, tại cái kia kim sắc huyết dịch phát ra kim quang bao phủ phía dưới, Khương Vân hải cốt cùng tàn hồn, vậy mà thời gian dần trôi qua dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù vẫn như cũ là không hoàn chỉnh, thậm chí còn có phần lớn thiếu thốn, nhưng lại để Ti Lăng Hiểu từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống một nửa. Nhìn xem vẫn không có chi giác Khương Vân, Ti Lăng Hiểu cười nói khẽ, Khương đại ca, ngươi chậm rãi khôi phục, không nên gấp gáp, nơi này ta mặc dù không biết là cái gì địa phương, nhưng hẳn là rất an toàn. Đối với Ti Lăng Hiểu tới nói, cái này an toàn trong phòng, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh đến để nàng đều cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Nhưng là đối với ngoại giới tới nói, Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu biến mất đã nửa năm lâu, điều này cũng làm cho từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối bọn hắn sưu tầm mọi người, quả là nhanh sắp biến mất. Thiếu chủ, đến cùng đi nơi nào? Chiến phủ, vị này năm đó Khương thị thủ hạ đệ nhất chiến tướng, bây giờ là mặt đầy râu gốc dạ, hai mắt đỏ bừng, cả người đều già mấy chục tuổi. Bởi vì tại cái này Khương Vân biến mất trong nửa năm, hắn thừa nhận áp lực, trên tâm lý gánh vác, là trong mọi người nặng nhất. Mặc dù đạo vô danh an ủi qua hắn, Khương Vân tao ngộ hết thảy, căn bản cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là hắn vẫn như cũ đem Khương Vân mất tích trách nhiệm, toàn bộ nắm ở trên người mình. Chỉ cần một ngày tìm không thấy Khương Vân, một ngày không thể xác định Khương Vân bình yên vô sự còn sống, hắn loại áp lực này liền sẽ không biến mất. Đối với cái này, đạo vô danh cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết rõ chính mình vị lão hữu này tính khí, mặc dù có lòng muốn nếu lại an ủi, nhưng là chính hắn cũng đồng dạng là cảm nhận được tâm lực lao lực quá độ. Thông qua cùng ngày phong mệnh giới bên trong phát sinh hết thảy, hắn đánh giá ra Khương Vân không có hình thần câu diện. Lại thêm Ti Lăng Hiểu không hiểu biến mất, cũng làm cho hắn càng thêm tin tưởng vững chắc là Ti Lăng Hiểu cứu đi Khương Vân, có thể hắn cũng nghĩ không minh bạch, làm sao lại tìm không thấy hai người kia. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không có chư thiên tập vực tu sĩ, thông qua cái khác nhóm người mình không có phát giác con đường, tiến vào mảnh này thiên địa, bắt đi hai người. Khả năng này, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng xác thực tồn tại. Mà nếu thật là như thế, kia Khương Vân hạ tràng, tuyệt đối so chết còn thê thảm hơn. Giờ này khắc này, nghe được chiến phủ, hắn bình tĩnh nói, không biết, nhưng chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm xuống dưới. Chiến phủ cười khổ nói, mảnh này thiên địa, mấy người chúng ta đều tới tới lui lui tìm không dưới mấy chục khắp nơi, còn muốn đi chỗ nào tìm, ta hoài nghi, căn bản không tìm được. Hoàn toàn chính xác, mảnh này thiên địa, đối với phổ thông sinh linh tới nói, là đại không bờ bến, nhưng là đối với đạo vô danh cùng chiến phủ bọn người tới nói, thời gian nửa năm, thật là đã tìm hơn 10 lần. Đạo vô danh lạnh lùng nói, tìm không thấy cũng phải tìm. Nói đến đây, đạo vô danh sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, mục quang đột nhiên nhìn về phía chiến phủ nói, ngươi cảm thấy sao? Chiến phủ trong tay đã xuất hiện màu đen đầu phủ, vô thần trong mắt sáng lên hào quang chói mắt nói, cảm thấy. Thoại âm rơi xuống, chiến phủ cùng đạo vô danh thân hình trực tiếp theo biến mất tại chỗ, đi tới một chỗ giới phùng bên trong. Nơi này, liền là lúc trước Thiên Vũ cùng Hoa Tiểu Tâm bọn hắn theo chư thiên tập vượt xuống tới cái khe kia. Mà theo Thiên Vũ ba người trước sau rời đi, đạo này kết nối lấy chư thiên tập vực khe hở cũng sớm đã khép lại. Chỉ là, giờ này khắc này, tại chiến phủ cùng đạo vô danh trong thai, lại là nghe được lại có một trận thanh thúy đánh thanh âm, theo giới phùng nội bộ không ngừng truyền ra. Chiến phủ căn bản không còn nói nhảm, trực tiếp giơ lên trong tay đầu phủ, trực tiếp một búa trùng điệp bổ vào đánh thanh âm truyền đến địa phương. Xoạt xoạt. Một búa đi qua, chỗ này giới phùng, đã xuất hiện lần nữa một đạo gần trượng lớn nhỏ khe hở, trong đó truyền ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, một cái rộng lớn bóng người, trực tiếp theo trong cái khe rơi xuống xuống dưới. Bóng người kia mập mạp mang trên mặt vẻ mờ mịt, nhìn xem trước mặt chiến phủ cùng đạo vô danh, nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Người này, chính là đến từ thần bí tổ chức Man Thiên Thiên Vũ. Chương 2973, sự việc đã bại lộ. Thời khắc này Thiên Vũ, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Mặc dù chỗ này khe hở hắn đã đả thông qua một lần, nhưng là đã khép lại, lần nữa đả thông. Chí ít cũng cần cái mấy ngày thời gian. Thế nhưng là vậy mà trong nháy mắt tiểu bị chính mình cho không hiểu đả thông, cái này khiến hắn căn bản không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà hắn càng không nghĩ đến chính là, lại còn có hai người đang đợi chính mình. Chiến phủ lại là không để ý tới Thiên Vũ mờ mịt, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi lại tới làm cái gì? Chiến phủ chính là oán khí đầy bụng, mặc dù đã là thu liễm tự thân khí tức, nhưng lại vẫn có thể làm cho Thiên Vũ cảm giác được một cỗ cự đại uy áp đập vào mặt, cũng làm cho hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Bất quá, nghe được chiến phủ, lại là để hắn lần nữa lâm vào kinh ngạc chi bên trong nói, lại các ngươi biết ta đã từng tới nơi này một lần. Lúc này, đạo vô danh tiến lên một bước, bất động thanh sắc chặn chiến phủ uy áp, khẽ mỉm cười nói, chúng ta là Khương Vân bằng hữu, hắn cùng chúng ta nhắc qua ngươi. Nha! Thiên Vũ lúc này mới mặt lộ vẻ chợt hiểu, liên tục gật đầu nói, thì ra là thế. Ngay sau đó, Thiên Vũ sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi nói, đúng rồi. Khương Vân đâu, ta có cực kỳ quan trọng chi sự việc thông chi hắn. Đạo vô danh thản nhiên nói, Khương Vân gần nhất đang lúc bế quan, không tiện xuất hiện. Mà hắn cũng cân nhắc đến ngươi có thể sẽ lại đến, sở dĩ để chúng ta thủ tại chỗ này. Ngươi có chuyện gì, cùng chúng ta nói cũng giống vậy, chúng ta hội, sẽ, nhắn dùng hắn. Thiên Vũ nóng nảy dùng sức vỗ bàn tay một cái nói, đến lúc nào rồi, hắn còn có tâm tình bế quan, hai vị mau để cho hắn xuất quan đi, sự việc đã bại lộ. Đạo Vô Danh không hiểu hỏi, cái gì sự việc đã bại lộ? Thiên Vũ vội vàng nói, hắn giết Bát Bộ Thiên Long Bộ cùng chiến bộ người, việc này đã bị Bát Bộ Thiên biết được, sở dĩ Bát Bộ Thiên đã nhận được Tuần Thiên Sứ giả đồng ý, ngay tại điều binh khiển tướng, ít ngày nữa bên trong, liền đem đến tiến đánh tòa này hạ vực. Cái gì? Thiên Vũ lời nói này, để Đạo Vô Danh cùng chiến phủ liếc nhìn nhau, sắc mặt đồng thời chìm xuống, chính mình hai người chuyện lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là phát sinh. Đạo Vô Danh đã sớm suy đoán qua, Long Vũ cùng Nhạc Trường Lăng bọn người bị Khương Vân đánh giết, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ rằng sẽ phái càng nhiều người đến đây hạ vực, đuổi bắt Khương Vân. Nguyên bản bọn hắn còn ôm một tia hy vọng, có lẽ Nhạc Trường Lăng bọn hắn sẽ đem việc này thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng hiển nhiên bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp nhất trả thù biện pháp. Bất quá, Đạo Vô Danh lại là hơi nhíu lên lông mày nói, ngươi nói, Bát Bộ Thiên tiến đánh tòa này hạ vực nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Khương Vân giết Long Bộ cùng chiến bộ người. Nguyên nhân này còn chưa đủ hả? Thiên Vũ có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt hai có người nói, các ngươi chỉ sợ không biết Bát Bộ Thiên lai lịch, tại Chư Thiên Tập Vực, Bát Bộ Thiên là có tiếng bao che khuyết điểm, căn bản không có người dám tùy ý trêu chọc. Bây giờ, bọn hắn người chết tại Khương Vân cái này hạ vực tu sĩ chi thủ, bọn hắn đương nhiên muốn đến đây báo thủ. Thiên Vũ trả lời, để Đạo Vô Danh cùng chiến phủ không nhịn được lần nữa liếc nhau một cái. Đạo Vô Danh dùng truyền âm nói, hoặc là liền là kia Nhạc Trường Lăng cũng không nói đến Khương Vân thân phận, chỉ là muốn mượn Bát Bộ Thiên lực lượng tới đối phó Khương Vân. Hoặc là liền là Bát Bộ Thiên che giấu Khương Vân thân phận. Dù sao, bọn hắn đến đây hạ vực, phải đi qua Tuần Thiên Sứ giả cho phép, giống như nói thật, kia Tuần Thiên Sứ giả thuyết không chắc chắn tự mình đến đây. Lúc này, Thiên Vũ nhịn không được lần nữa mở miệng nói, hai vị, ta lần này là cố ý đến đây thông chi Khương Vân, làm phiền các ngươi giúp ta tranh thủ thời gian thông báo một chút hắn đi. Bát Bộ Thiên một khi tiến vào tòa này hạ vực, tất nhiên sẽ tìm tới hắn, sau đó đem hắn bắt sống hồi trở lại Chư Thiên Tập Vực. Nhìn xem Thiên Vũ nóng nảy bộ dáng, Đạo Vô Danh kỳ thật rất rõ ràng, đối phương thông chi Khương Vân chân chính mục đích, đơn giản liền là hy vọng Khương Vân có thể gia nhập Man Thiên. Mà giống như Khương Vân không có mất tích, ở loại tình huống này phía dưới, muốn tránh thoát Bát Bộ Thiên công kích, kia biện pháp tốt nhất cũng chính là gia nhập Man Thiên, từ đó bị Man Thiên mang về Chư Thiên Tập Vực. Nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Vũ có thể bước lên bị Tuần Thiên Sứ giả phát hiện nguy hiểm, đến đây thông chi Khương Vân, cái này cũng ít nhất là hắn có ý tốt. Bởi vậy, Đạo Vô Danh trầm ngâm chốc lát nói, thực không dám giấu giếm, Khương Vân đã chết. Đón lấy, Đạo Vô Danh cũng không có giấu giếm, đem Nhạc Trường Lăng đám ba người khí lấy ra mảnh này thiên địa, đối phó Khương Vân sự tình đơn giản nói cho Thiên Vũ. Chính là bởi vì Khương Vân dùng sức một mình, giết chết ba người này phân thân, sở dĩ Bát Bộ Thiên mới có thể quy mô xâm phạm, mà Khương Vân chính mình cũng là tự bạo mà chết. Thiên Vũ hai mắt nhìn chòng chọc vào Đạo Vô Danh, hiển nhiên là có chút không tin tưởng hắn. Đạo Vô Danh đưa tay đưa cho Thiên Vũ một cái ngọc giản nói, ngày đó, ta đem kia chiến bộ tráng hán hồn bên trong ký ức ghi xuống, ngươi có thể nhìn xem. Thiên Vũ tiếp nhận ngọc giản, sau khi xem xong, lúc này mới xác thực định Đạo Vô Danh nói là sự thật. Mặc dù Thiên Vũ cùng Khương Vân quan hệ cũng không sâu, cũng đúng như Đạo Vô Danh suy đoán như thế, hắn đến thông chi Khương Vân là cảm thấy lần này Khương Vân vô cùng có khả năng gia nhập Man Thiên, nhưng là biết được Khương Vân vậy mà thật đã chết rồi, trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút thất lạc. Thở dài, Thiên Vũ lắc đầu nói, ai, thật sự là người tính không bằng trời tính, đã như vậy, ta đi đây, các ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức. Bát Bộ Thiên mặc dù ngang ngược, nhưng là chỉ cần Khương Vân chết rồi, bọn hắn cũng không trở thành sẽ đối với hạ vực đại khai sát giới, các ngươi chỉ cần hơi theo điểm bọn hắn hẳn là sẽ không quá mức làm khó các ngươi. Ai? Lần nữa lắc đầu, Thiên Vũ dậm chân một cái, mập mạp thân thể đã xông vào trong cái khe. Đợi đến Thiên Vũ rời đi về sau, chiến phủ vuốt ve trong tay chuôi này màu đen đầu phủ, thân thể khôi ngô phía trên chiến ý tràn ngập nói, Bát Bộ Thiên, lần này để bọn hắn có đến mà không có về. Đối với Bát Bộ Thiên đến, chiến phủ căn bản không để trong lòng, ngược lại quyết định phải thừa dịp lấy cái này cơ hội, cho Bát Bộ Thiên dùng trọng thương, phát tiết một chút nội tâm phẫn nộ, đồng thời cũng coi là cho Khương Vân báo thủ. Nhưng mà, Đạo Vô Danh lại là lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, lần này, chúng ta không thể ra tay. Chiến phủ đột nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu nói, vì cái gì? Khương Vân giống như chết rồi, vậy chúng ta có thể vào đã mẹ không sợ rơi, cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, nhưng là người ta đều xác định, Khương Vân còn sống, chỉ là không biết giấu ở nơi nào. Ngay cả chúng ta cũng không tìm tới, kia Bát Bộ Thiên người tự nhiên cũng tìm không thấy, nói như vậy, bọn hắn cho dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể không công mà lui. Nhưng là ngươi ta một khi xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với là triệt để bại lộ chúng ta cùng Khương Vân thân phận, coi như chúng ta có thể đem lần này bát bộ thiên người toàn bộ đánh giết, nhưng lần sau đâu? Hai tên tu sĩ bị giết, tiểu nên đón bát bộ thiên, giống như bát bộ thiên lại bị diệt, vậy lần sau lại đến, liền có khả năng là toàn bộ chư thiên tập vực. Bởi vậy, chúng ta không những không thể ra tay, hơn nữa còn muốn lựa chọn biến mất, theo mảnh này thiên địa biến mất. Dù sao, bát bộ thiên bên trong, có không kém gì ngươi ta cứng, giả, giống như bọn hắn cũng theo đó đến đây, như vậy chúng ta tính cả quán thiên cung ở bên trong, đều không thể gạt được bọn hắn. Cái này, đạo vô danh giải thích, để chiến phủ triệt để sửng sốt, tốt nửa ngày sau mới nói tiếp, vậy nếu như bát bộ thiên tìm không thấy thiếu chủ, tìm không thấy chúng ta, ngược lại giận lây sang mảnh này thiên địa sinh linh đâu. Ngươi đừng quên, thiếu chủ là đem nơi này trở thành ra, nếu như chờ đến hắn xuất hiện về sau, phát hiện nhà của mình đã bị người hủy đi, tất cả người nhà đều bị giết, thiếu chủ kia tất nhiên sẽ điên mất. Đạo vô danh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nói, thà rằng để Khương Vân điên dại, cũng không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Bất quá, chúng ta trước lúc rời đi, có thể đem này sự việc thông chi cơ không phàm bọn hắn, để bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Chiến phủ lắc lắc đầu nói cho bọn hắn thì có ích lợi gì, bọn hắn loại trừ chờ chết bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào. Đạo vô danh khẽ mỉm cười nói, ngươi có hay không nghĩ tới, năm đó Thu Dương vì cái gì để chúng ta tiến vào mảnh này thiên địa nước, kỳ thật cũng là rất sâu. Không nói những cái khác, liền nói kia cơ không phàm, ngươi cho rằng, hắn thật chỉ có thực mệnh cảnh đỉnh phong thực lực sao. Chương 2974, thủ tại chỗ này. Đạo vô danh lời nói này, để chiến phủ sững sờ tại nơi đó. Mặc dù làm chiến tướng, nhiệm vụ của hắn liền là trấn thủ quán thiên cung cùng bảo hộ Khương Vân, sự tình khác một mực mặc kệ, nhưng là thân ở mảnh này thiên địa nhiều năm như vậy, đối với tình huống nơi này, hắn không dám nói như lòng bàn tay, cũng là biết đến 7-8 phần. Mà bây giờ, đạo vô danh vậy mà nói cho hắn biết, năm đó đại nhân lựa chọn mảnh này thiên địa đến để bọn hắn tiến vào, là có nguyên nhân khác ở bên trong. Sau một hồi lâu, chiến phủ lấy lại tinh thần nói, ngươi nói điểm thứ nhất, ta có thể đồng ý, dù sao ngươi ta nhiệm vụ khác biệt, đối với mảnh này thiên địa ngươi cũng biết càng nhiều. Nhưng là kia cơ không phàm, hắn chẳng lẽ lại còn có cái gì bí mật không thành? Cơ không phàm, làm tịch diệt nhất tộc tộc trưởng, sở tác sở vi, tại mảnh này thiên địa sinh linh trong mắt, đích thật là một cái truyền kỳ, nhưng là tại chiến phủ trong mắt, bất quá chỉ là một cái phổ phổ thông thông thực mệnh cảnh đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Dạng này tu sĩ, giống như đặt ở chư thiên tập vực, thậm chí đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Thế nhưng là đạo vô danh lại nói chính mình liền cơ không phàm đều nhìn không ra, cái này khiến chiến phủ thật sự là có chút không thể nào tiếp thu được. Đạo vô danh khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, ta cũng không biết hắn đến cùng có bí mật gì, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, mảnh này trong thiên địa, loại trừ đã rời đi cổ bất lao bên ngoài, cơ không phàm tuyệt đối là ta cái thứ hai nhìn không ra người. Chiến phủ không nhịn được lại là giật mình, bằng vào hắn đối đạo vô danh hiểu rõ, có thể làm cho đạo vô danh cho ra cao như vậy đánh giá người, thế nhưng là không nhiều. Nói đến đây, đạo vô danh đưa tay vô vô chiến phủ bả vai nói, lão bằng hữu, cho ngươi một câu lời khuyên, tuyệt đối không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào, nhất là không nên coi thường những này hạ vực tu sĩ. Chiến phủ không phục nói, chư thiên tập vực bên trong mặc dù hoàn toàn chính xác xuất hiện qua mấy cái hạ vực đi qua cường giả, nhưng là tuyệt đại nhiều số hạ vực tu sĩ, khi tiến vào chư thiên tập vực về sau, đều không nổi lên được một điểm bọt nước. Giống như giờ này khắc này, Khương Vân có thể nghe được đạo vô danh cùng chiến phủ lần này đối thoại, như vậy tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, chính mình Khương thị nhất mạch, cũng là theo cái nào đó hạ vực tiến vào chư thiên tập vực, có thể hiển nhiên, chiến phủ căn bản xem thường hạ vực tu sĩ. Đạo vô danh cũng không có tiểu vấn đề này cùng chiến phủ tiếp tục thảo luận tiếp, mà là rời đi để tài nói, tốt, đã xác định bát bộ thiên khẳng định phải đến, vậy chúng ta vẫn là nắm chắc thời gian, thông chi cơ không phàm bọn hắn về sau, còn có không ít việc cần hoàn thành đâu. Đến lúc này, chiến phủ mặc dù trong lòng đã tiếp nhận đạo vô danh đề nghị, nhưng lại vẫn có chút không yên lòng hỏi, giống như thiếu chủ vừa lúc tại bát bộ thiên đến thời điểm xuất hiện, vậy chúng ta lại nên làm cái gì? Đạo vô danh thở dài nói, chiến phủ, chúng ta không phải thánh nhân, không có khả năng đối mỗi lần chuyện cũng có thể làm đến cực hạn hoàn mỹ an bài, chúng ta có khả năng làm, liền là tận khả năng tránh cho xuất hiện xấu nhất hậu quả. Chúng ta chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn, không tốn thời gian dài, sẽ còn trở về. Mặt khác, đừng quên, của ta bản tôn còn ở lại chỗ này phiến trong thiên địa cái nào đó địa phương ngủ say. Đạo vô danh đồng hóa chi lực, vô cùng huyền diệu. Hắn hôm nay, chỉ là phân thân, căn bản không biết chính mình bản tôn đến tột cùng người ở chỗ nào. Bất quá, hắn tin tưởng, bản tôn tất nhiên có thể biết được phát sinh hết thảy, đã vẫn chưa xuất hiện, đã nói lên bản tôn cũng không lo lắng sẽ bị bát bộ thiên người phát hiện. Đi thôi. Đạo vô danh trước tiên quay người rời đi, mà chiến phủ đi theo phía sau hắn, hai người trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích. Sau đó, hai người chia binh hai đường, một cái đi thông chi cơ không phàm cùng tu la bọn người, một cái thì là đi xóa đi sở hữu gặp qua hai người bọn họ sinh linh ký ức. Dựa theo đạo vô danh nói, đã bọn hắn quyết định biến mất, vậy thì nhất định phải muốn biến mất triệt để. Dạng này, cho dù bát bộ thiên đối mảnh này thiên địa sinh linh tiến hành siêu hồn, cũng sẽ không có chút nào manh mối. Trừ cái đó ra, đạo vô danh thậm chí đem sơn hải nguyên giới cũng đồng dạng thu vào. Nửa tháng sau, đạo vô danh cùng chiến phủ hai người sóng vai đứng tại quán thiên cung 99 tầng, quan sát mảnh này bọn hắn đã đặt mình vào vô số năm thiên địa. Kỳ thật, đừng nhìn hai người đã quyết định đi, nhưng tiểu liền đạo vô danh, đối với mảnh này thiên địa đều đã có tình cảm. Bây giờ mắt thấy bát bộ thiên người liền muốn đến, chính mình hai người lại muốn rời khỏi, cho bọn hắn cảm giác, tựa như là phản bội mảnh này thiên địa đồng dạng, trong lòng cũng không dễ chịu. Thế nhưng là đạo vô danh cũng tin tưởng vững chắc, chính mình cùng chiến phủ rời đi, vừa vặn là đối với mảnh này thiên địa lớn nhất trợ giúp, sở dĩ đạo vô danh thu hồi một quang, thản nhiên nói, mượn dùng Khương Vân một câu, biệt ly, không khổ, đi thôi. Chiến phủ không nói gì, phất ống tay háo một cái, quán thiên cung lập tức phóng lên tận trời, khổng lồ lâu thể, vậy mà theo độ cao tăng lên mà trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến rốt cục biến mất không còn tăm tích. Ngay tại hai người biến mất đồng thời, lượng giới vượt hoa chỗ thế giới bên trong, xuất hiện bốn nhân ảnh, Cơ Không Phàm, Tu La, Trần Tư Vũ cùng gia gia của hắn. Giờ này khắc này, bốn người lông mày đều là chăm chú nhân lại, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Bởi vì, trước đây không lâu, bọn hắn đều nhận được một tin tức, nói là Chư Thiên Tập Vực sẽ có một cái tên là Bát Bộ Thiên Thế Lực Cường Đại, dẫn người đến đây tiến đánh mảnh này thiên địa, đuổi bắt Khương Vân. Nguyên nhân gây ra, thì là bởi vì Khương Vân giết chết Bát Bộ Thiên Tu Sĩ. Thế nhưng là, vô luận bốn người như thế nào suy tư, lại đều nghĩ không ra, tin tức này, đến cùng là ai nói với mình đám người. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng đều cảm thấy mình tựa hồ là thiếu thốn một chút ký ức. Lắc đầu, Cơ Không Phàm trước hết nhất từ bỏ suy nghĩ, quay đầu nhìn lại ba có người nói, chư vị, các ngươi có tính toán gì? Trần Tư Vũ ra ra mỉm cười, đưa thay sờ sờ cháu mình đầu nói, mặc dù việc này là bởi vì Khương Vân mà lên, nhưng Khương Vân là cháu của ta bằng hữu. Ta tà đạo tộc, làm tà môn ngoại đạo, cổ xưa vãng kim đến, đều không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Bây giờ cháu của ta thật vất vả có một người bạn, bằng hữu gặp nạn, chúng ta ha có thể không đếm xỉa đến. Lão giả trả lời, để Cơ Không Phàm nhịn không được nhìn hắn một cái nói, Trần Trường Thanh, có thể theo trong miệng ngươi nghe được lời như vậy, đúng là khó được a. Trần Trường Thanh, liền là tà đạo tộc năm đó vị kia đã bước vào thực mệnh cảnh, đồng thời cùng Cơ Không Phàm tranh đoạt thông thiên lệnh, cuối cùng bại vào Cơ Không Phàm chi thủ cường giả. Trần Trường Thanh cười lạnh nói, thời gian lâu dài, tính tình cuối cùng lại có chút ít biến hóa, ngược lại là ngươi, đường đường tịch diệt tộc tộc trưởng, lại là như thế nào dự định? Cơ Không Phàm không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lượng giới vực hoa. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mục quang dần dần trở nên đến lăng lệ nói, mặc dù ta tịch diệt tộc tộc nhân đã không ở nơi này, nhưng mảnh này thiên địa, chung quy là nhà của ta, là ta tịch diệt nhất tộc gia. Giống như bọn hắn vẹn vẹn tìm kiếm Khương Vân, đây cũng là thôi, nhưng giống như bọn hắn muốn phá hư quê hương của ta, vậy ta tuyệt không cho phép, cho dù là Chư Thiên Tập Vực, cũng không được. Đối với Cơ Không Phàm trả lời, Trần Trường Thanh không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì làm Cơ Không Phàm đã từng đối thủ, làm cùng Cơ Không Phàm cùng thời đại tồn tại, hắn so rất nhiều người đều muốn càng hiểu hơn Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm tính cách, cùng Khương Vân tính cách, cực kỳ tương tự, nhất là tại bao che khuyết điểm phía trên, càng là khó phân trên dưới. Đây cũng là vì cái gì, Cơ Không Phàm rõ ràng có thể từ đầu đến cuối ẩn tàng, nhưng là tại Sơn Hải Vực gặp diệt vực công kích thời điểm, lại phát hiện thân mà ra nguyên nhân. Sơn Hải Vực là Cơ Không Phàm mở ra tới, hắn cũng đem Sơn Hải Vực trở thành nhà của mình, sở dĩ sẽ không cho phép diệt vực tu sĩ tiến đến phá hư. Bây giờ, mảnh này thiên địa đồng dạng là nhà của hắn, hắn đương nhiên cũng là nghĩa vô phản cố đứng ra. Bất quá, không có người biết, Cơ Không Phàm loại trừ đích thật là muốn bảo hộ mảnh này thiên địa bên ngoài, hắn cũng muốn bảo hộ Khương Vân. Bởi vì hắn biết, Khương Vân có cái tốt sư phụ. Một bên Tu La cũng là lạnh lùng nói, còn có thiên cổ hai tộc, bọn hắn rất có thể. Không những sẽ không đi bảo hộ mảnh này thiên địa, ngược lại sẽ có khả năng đi trợ giúp kia bát bộ thiên chúng, bọn hắn là tuyệt đối không trông cậy được. Bởi vậy, chúng ta chẳng những phải cẩn thận Chư Thiên Tập Vực tu sĩ, cũng muốn cẩn thận thiên cổ hai tộc. Cơ Không Phàm trầm mặc một lát sau nói tiếp, sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước kia, có lẽ là chúng ta quá lo lắng, chư vị trước hết tản đi đi, trở về riêng phần mình chuẩn bị. Trần Trường Thanh hỏi, vậy còn ngươi? Cơ Không Phàm mục quang băng lãnh mà nói, ta, tự nhiên là thủ tại chỗ này. Chương 2975, làm chút gì? Trần Trường Thanh cùng Tu La bọn người, mặc dù đều riêng phần mình rời đi, nhưng lại cũng không có đem Bát Bộ Thiên sẽ đến tin tức, đi nói cho mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh. Bởi vì bọn hắn cũng còn ôm một tia hy vọng. Bát Bộ Thiên người, vẹn vẹn vì tìm Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu mà tới. Giống như tìm không thấy Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu, bọn hắn cũng sẽ không làm sàng làm bậy, đại khai sát giới, sẽ không gieo hỏa mảnh này thiên địa. Dù sao, chư thiên tập vực, là cao cao tại thượng, trong đó tu sĩ cũng cực kỳ cường đại, bọn hắn thật là không phải đối với mình bọn người sinh tồn cái này cái gọi là hạ vực cao hứng hứng thú. Như vậy cũng tốt so là hàng năm ở tại trong hoàng cung người, đột nhiên chạy đến xóm nghèo đi cướp đoạt người nghèo đồng dạng, theo lý tới nói, là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Bất quá, Trần Trường Thanh bọn người ở tại trong bóng tối, nhưng cũng riêng phần mình thông chi chính mình một chút hảo hữu cùng tộc đàn, chuẩn bị ứng đối có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Trong mọi người, xuất sáng nhất, liền là sáng sinh tộc người. Bọn hắn loại trừ muốn lo lắng Khương Vân bị Bát Bộ Thiên tìm tới bên ngoài, lo lắng hơn Ti Lăng Hiểu bị Bát Bộ Thiên mang đi. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể hy vọng, Ti Lăng Hiểu tuyệt đối không nên xuất hiện vào lúc này. Tóm lại, theo thời gian trôi qua, khi lại là một tháng thời gian trôi qua về sau, từ đầu đến cuối canh giữ ở lượng giới vực hoa thế giới bên ngoài cơ không phạm, đột nhiên mở mắt. Mặc dù hắn không có đem thần thức rót vào đến trong thế giới này, nhưng là giờ phút này lại có thể rõ ràng cảm giác được, có một cô vô cùng khí tức cường đại, đang từ trong đó truyền ra. Đến rồi. Cơ không phạm lòng dạ biết rõ, Bát Bộ Thiên người cuối cùng đã tới. Quả nhiên, đại khái một khắc đồng hồ trôi qua về sau, từ nơi này thế giới bên trong nối đuôi nhau đi ra một đám người, số lượng cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 81 người mà thôi. 81 người, mặc 8 loại khác biệt phục sức. Mặc dù bọn hắn gần như đều là hình người, nam nữ già trẻ đều có, nhưng không ít người trên thân thể lại đều lộ ra một chút thuộc về yêu đặc thù. Cơ không phàm mục quang đảo qua mọi người về sau, tự nhiên không khó phân biệt ra, Bát Bộ Thiên, hẳn là mỗi một bộ, đều ra 10 người, lại thêm một cái người đầu lĩnh. Xem ra, Bát Bộ Thiên đối với chúng ta mảnh này thiên địa là thật không có nhìn ở trong mắt. Cho nên mới sẽ phái ra ít như vậy người, liền như là đến đây thí luyện. Mà lại những người này tu vi mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đại đa số đều là đạp hư cùng thực mệnh cảnh, không tạo thành uy hiếp. Mà chân chính vượt qua thực mệnh cảnh, mỗi một bộ chỉ có một người, tổng cộng 10 người. Tại đổi qua những ý niệm này về sau, cơ không phàm mục quang cuối cùng dừng lại tại đầu lĩnh kia người trên thân. Kia là một cái vóc người có chút điểm mập da trung niên nam tử, mặt tròn phía trên mang theo một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn qua lộ ra bình dị gần gũi. Người này tu vi, cơ không phàm nhìn không ra, nhưng cũng chính vì vậy, mới khiến cho cơ không phàm càng thêm có thể kết luận, thực lực của đối phương tất nhiên là 81 người bên trong tối cường. Tất cả mọi người đang đi ra thế giới về sau, đều tại dùng mục quang đánh giá bốn phía, có người thì trên mặt vẻ tò mò nói, nơi này chính là hạ vực A, loại trừ hoàn cảnh kém chút bên ngoài, cùng chúng ta chư thiên tập vực, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt A. Có người thì mặt mũi tràn đầy căm ghét chi sắc nói, không hề có sự khác biệt hoàn cảnh kém chút ngươi xem một chút tinh tường đi, thế này sao lại là sinh linh đợi địa phương, chúng ta mạng thần bộ ra súc giới, cũng so nơi này phải tốt nhiều lắm. Có người thì là mặt lộ vẻ trách trời thương dân chi sắp nói, khó trách chúng ta chư thiên tập vực muốn cho sở hữu hạ vực lưu lại một tòa vực môn, cho bọn hắn một cái một bước lên trời cơ hội, sinh hoạt ở nơi này hạ vực sinh linh, thật sự là quá đáng thương. Có người càng là khinh thường nói, thật không nghĩ tới. Long Vũ bọn hắn vậy mà lại bị sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này phía dưới sinh linh giết chết, nói đến cũng là mất đi chúng ta Bát Bộ Thiên mặt. Nghe những người này lời nói, cơ không phàm trên mặt lộ ra cười lạnh. Mặc kệ những người này bày biện ra tới là phản ứng gì, nhưng bọn hắn chỗ biểu hiện ra thái độ đều là cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem mảnh này thiên địa sinh linh để ở trong mắt. Đúng lúc này, một tên tuổi trẻ nam tử đi tới đầu lĩnh kia nam tử bên cạnh, thần thái cung kính nói, thúc thúc, chúng ta có cần hay không thông chi nơi này thiên tộc? Nhìn thấy cái này tuổi trẻ nam tử, cơ không phàm trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì tại trí nhớ của mình bên trong, có cái này nam tử hình tượng cùng lai lịch của hắn. Nhạc Trường Lăng, liền là hắn tính cả hai người khác phái ra phân thân, cùng Khương Vân giao thủ, kết quả ba người tất cả đều chết tại Khương Vân chi thủ. Bất quá, còn có hai người khác, cũng không tại cái này 81 người bên trong. Như thế nói đến, lần này Bát Bộ Thiên đến đây, cũng là dùng Nhạc Bộ cầm đầu. Tới. Dĩ nhiên chính là Nhạc Hưởng. Làm Nhạc Trường Lăng dựa theo hắn, đem Long Vũ bọn người chết tại hạ vực tu sĩ sự tình hướng Nhạc Bộ chi chủ báo cáo về sau, Nhạc Bộ chi chủ là giận tím mặt. Bị hạ vực tu sĩ giết chết, chuyện như vậy, đừng nói tại Bát Bộ Thiên, tại bất luận cái gì chư thiên cũng là gần như chưa hề phát sinh qua. Bởi vậy, Nhạc bộ chi chủ lập tức lại đem này sự việc thông chi thiên, long, chiến ba bộ, cuối cùng ba bộ quyết định, phái ra một chút bát bộ thiên chúng tiến về hạ vực, truy nã Khương Vân. Bởi vì chuyện này nguyên nhân gây ra ở chỗ Nhạc Trường Lăng, sở dĩ nhiệm vụ lần này cũng là bởi nhạc bộ dẫn đầu. Mà lại, chính như cơ không phàm đoán như thế, kỳ thật bát bộ thiên đối với việc này căn bản cũng không phải là quá mức để ý. Cùng hắn nói là truy nã Khương Vân, chẳng bằng nói là cho riêng phần mình trong tộc tuổi trẻ tộc nhân một cái giải trưởng kiến thức cùng thí luyện cơ hội, cho nên phái tới người thực lực cũng không cường. Giờ phút này, nghe được Nhạc Trường Lăng, Nhạc Hưởng thản nhiên nói, không cần thông chi, thiên tộc mặc dù tuy nói là thiên bộ hậu nhân, nhưng trên thực tế cùng thiên bộ gần như không có bất kỳ cái gì huyết mạch truyền thừa, bất quá cũng chính là nơi này một đám thổ dân mà thôi. Lần trước Long Vũ không phải liền là bị thiên tộc tiếp đi, kết quả chẳng những không có tìm tới kia Khương Vân cùng lượng giới vực hoa trái cây, ngược lại chết tại Khương Vân chi thủ. Thông chi bọn hắn, không có bất kỳ cái gì dùng. Đón lấy, Nhạc Hưởng mục quang quét qua bốn phía mọi người, đồng nhiên cười tủm tỉm chắp tay thi lễ nói, chư vị, Nhạc Mộ bất tài, được tuyển chọn làm nhiệm vụ lần này người dẫn đầu, nhưng cũng làm cho Nhạc Mộ cảm giác sâu sắc sợ hãi, như có làm không đến chỗ, còn xin chư vị thông cảm nhiều hơn. Tin tưởng chư vị đều đã biết chúng ta hôm nay tới đây nhiệm vụ, là vì đuổi bắt dám can đảm sát hại chúng ta bát bộ thiên chúng hung thủ Khương Vân, cùng tìm kiếm lượng giới vực hoa trái cây. Mặc dù chúng ta vốn nên cùng một chỗ hành động, nhưng là chúng ta có thể tiến vào hạ vực cơ hội cũng không nhiều. Mà lại, ta cũng nghe nói, hạ vực bên trong cũng không thiếu một chút mỹ nữ bảo vật, thậm chí có thể còn sẽ có chút ít cơ duyên. Huống chi, chúng ta đối với tòa này hạ vực cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, sở dĩ ta đề nghị, không bằng mọi người chúng ta tách đi ra hành động, đến một lần tìm tới kia Khương Vân cùng trái cây hy vọng lớn một chút, thứ hai, cũng dễ cho mọi người làm chút gì. Nói đến đây, Nhạc Hưởng đối mọi người nháy nháy mắt. Mà 80 tên tu sĩ cũng là ẩm vàng cười to lên, tự nhiên minh bạch cái gọi là làm chút gì là có ý gì. Bởi vì lần này nhiệm vụ là bởi Nhạc Hưởng phụ trách, sở hữu nhân viên tham dự cũng đều bởi Nhạc Hưởng chọn lựa ra. Nhạc Hưởng ngày bình thường am hiểu tầm hoan tác nhạc, mà lại hắn tới đây là có mục đích khác, sở dĩ hắn chọn lựa cái này 80 người, có thể nói, từng cái đều là bát bộ bên trong ăn chơi thiếu gia. Chớ nhìn bọn họ đều là vênh vang đắc ý, xem thường hạ vực sinh linh, nhưng là tại riêng phần mình trong tộc, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Bởi vậy, Nhạc Hưởng lời nói này, thật sự là cực kỳ đối bọn hắn khẩu vị. Có một tên nam tử lớn tiếng hỏi, Nhạc Hưởng, tại cái này làm chút gì, có hay không hạn chế a? Dù sao chúng ta đều là thân phụ nhiệm vụ mà đến, vạn nhất chúng ta ở chỗ này làm sự tình bị phía trên biết, sau khi trở về, sợ là chúng ta không tiện bàn giao a. Nhạc Hưởng cười nói, chỉ cần mọi người không làm quá mức khác người sự tình, như vậy một chút việc nhỏ, Nhạc Mộ tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nguyện ý thay mọi người nhận lệnh đến. Tốt. Theo Nhạc Hưởng tiếng nói rơi xuống, cái này 80 người lập tức cầm vang đáp ứng. Sau một khắc, loại trừ Nhạc Độ người bên ngoài, cũng đã tăng hẳn ra, riêng phần mình bắt đầu thăm dò lên mảnh này thiên địa. Từ đầu tới đuôi, mắt thấy những này bát bộ thiên tu sĩ sắc mặt cùng lời nói cơ không phàm, trong mắt hàn quang đã càng ngày càng sáng. Chương 2976, thập tộc xuất thế. Bây giờ giới phùng bên trong chỉ còn lại có Nhạc Bộ người, mà Nhạc Trường Lăng cũng là lần nữa đối Nhạc Hưởng mở miệng hỏi, thúc thúc, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Những người kia ngày bình thường tại chư thiên tập vực đều là gây chuyện chủ, bây giờ tại cái này vực, bọn hắn càng là hội, sẽ, không kiêng sợ. Nếu là chọc tới cái gì cái sọt lớn, vậy coi như phiền toái. Nhạc Hưởng không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn Nhạc Trường Lăng một cái nói, Khương Vân tình huống ngươi điều tra rõ ràng sao. Nhạc Trường Lăng có chút không hiểu, thúc thúc vì cái gì hảo hảo hỏi lại chính mình cái này vấn đề, nhưng vẫn như cũ đáp, điều tra rõ ràng, Khương Vân tại tòa này hạ vực, chẳng những danh khí không yếu, mà lại cũng là rất được lòng người. Nhạc Hưởng hai tay mở ra, cười híp mắt nói, chúng ta tìm kiếm Khương Vân, nhưng là những này hạ vực sinh linh phi nhưng không chịu cùng chúng ta phối hợp, ngược lại liên hợp lại, xuất thủ công kích chúng ta, giết trong chúng ta mấy người. Thậm chí, bọn hắn còn mưu toan muốn bắt cóc chúng ta, tiến vào chư thiên tập vực. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể bị ép phản kích. Rõ chưa? Nhạc Trường Lăng lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, thúc thúc nguyên lai cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Không chỉ Nhạc Trường Lăng minh bạch, Cơ Không Phàm cũng đồng dạng minh bạch. Đám này bát bộ thiên người, đến tìm kiếm Khương Vân cùng Ti Lăng hiểu hoàn toàn chính xác không giả, nhưng là bọn hắn nhưng cũng muốn thừa cơ tại mảnh này hạ vực bên trong làm mưa làm gió, liền như là trước đó Long Vũ đồng dạng. Đồng thời, bọn hắn còn muốn đem tất cả trách nhiệm, tất cả đều đẩy lên Khương Vân cùng hạ vực sinh linh trên thân. Nhạc Hưởng thu liễm nụ cười, đưa tay vô Nhạc Trường Lăng bả vai nói, ngươi cứ yên tâm đi, tòa này hạ vực vốn là thuộc về bát bộ thiên sở hữu, chỉ cần bọn hắn không phải đem nơi này sinh linh toàn bộ giết sạch, căn bản liền sẽ không dẫn xuất cái đại sự gì. Nhạc Hường nói tiếp, huống chi, nếu muốn tìm đến Khương Vân, tìm tới chúng ta muốn tìm bí mật, vậy thì nhất định phải muốn để chúng ta người, triệt để đảo loạn mảnh này thiên địa nước. Tốt nhất là làm cho nơi này tiếng oán than dậy đất, làm cho tất cả mọi người đối với Khương Vân đều là hận thấu xương, như vậy bọn hắn đến lúc đó liền sẽ chủ động trợ giúp chúng ta tìm kiếm Khương Vân. Coi như tìm không thấy, tin tưởng Khương Vân cùng một ít người, chỉ sợ chính mình cũng sẽ ngồi không yên, chủ động ra. Vân vân vân. Nhạc Trường Lăng liên tục gật đầu nói, thúc thúc mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, chất nhi thụ giáo. Chỉ là, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Chúng ta Nhạc Hưởng trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nói, chúng ta, tự nhiên muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Sở hữu nhạc bộ người, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần có bất kỳ cố kỵ. Đối với cái khác bảy bộ người, Nhạc Hưởng còn để bọn hắn đừng quá mức khác người, nhưng là đối với mình Nhạc bộ, hắn lại là căn bản không thêm bất luận cái gì trói buộc. Trong tiếng hoan hô, chín tên Nhạc bộ tộc nhân cũng riêng phần mình tản ra, tầm hoan tác nhạc đi. Mà Nhạc Hưởng có chút nhắm mắt về sau, chỉ một ngón tay phía trước nói, nơi đó có một cái thế giới, đi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một chút. Thế là, Nhạc Trường Lăng thì là đi theo Nhạc Hưởng bên người, hướng phía chỗ kia thế giới đi đến. Mặc dù Nhạc Hưởng trước lúc rời đi, hướng về phía cơ không phàm chỗ ẩn thân nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền thu hồi mục quang, cũng không có phát hiện cơ không phàm. Theo chỗ này giới phùng lần nữa khôi phục yên tĩnh, cơ không phàm thân ảnh cũng từ trong bóng tối hiện hiện mà ra. Hắn nhìn chăm chú lên Nhạc Hưởng cùng Nhạc Trường Lăng rời đi phương hướng, trong mắt đã dâng lên sát ý lạnh như băng, lạnh lùng nói, đi theo hắn. Ông! Cơ không phàm thể nội, đột nhiên chạy ra một bóng người. Mặc dù tướng mạo giống như hắn, nhưng là trên mặt lại là mang theo một cỗ không nói được gâm hiểm chi sắc. Tự nhiên, đây chính là Sơn Hải Thiên Yêu, cơ không phàm chuyển thế một trong. Sơn Hải Thiên Yêu không nói gì, thân hình thoát một cái, cũng đã biến mất không còn tăm tích, xa xa đi theo Nhạc Hưởng cùng Nhạc Trường Lăng sau lưng mà đi. Mặc dù Sơn Hải Thiên Yêu căn bản cũng không nguyện ý trợ giúp Khương Vân, nhưng là đang nghe được những người này lời nói về sau, cho dù là hắn, đối với những người này cũng đều là có nồng đậm chán ghét. Dù sao, mảnh này thiên địa, đồng dạng cũng là nhà của hắn. Tại Sơn Hải Thiên Yêu rời đi về sau, cơ không phàm thì là lấy ra mấy khối ngọc giản, sau đó từng cái bóp nát. Ông ngong ngong. Ở trước mặt hắn không khí, cấp tốc rung động lên, nổi lên ti thiên dưỡng, Trần Trường Thanh cùng Tu La ba người hư ảo thân ảnh. Trần Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi, bọn hắn tới rồi sao? Đây là bọn hắn trước đó ước định cẩn thận, chỉ cần cơ không phàm đưa tin cho bọn hắn, vậy đã nói rõ chư thiên tập vực người đã đến. Cơ không phàm không nói gì, phất ống tay háo một cái, trước mặt liền đã xuất hiện Nhạc Hưởng bọn người lúc trước tụ tập ở chỗ này hình tượng. Xem hết hình tượng nội dung, nghe được Nhạc Hưởng bọn hắn lời đã nói ra về sau, Trần Trường Thanh đám người sắc mặt không nhịn được tất cả đều âm trầm xuống. Bọn hắn tự nhiên cũng đã minh bạch, bát bộ thiên tới mục đích cũng không phải đơn thuần tìm kiếm Khương Vân, mà là muốn đảo loạn mảnh này thiên địa nước, gieo họa mảnh này thiên địa. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, mảnh này thiên địa chỉ sợ thật sẽ nên đón một trận đại nạn. Tu La lạnh lùng nói, trong những người này, trừ bỏ kia 10 cái siêu việt thực mệnh cảnh bên ngoài, còn giữ lại, chúng ta đều có năng lực giết chết, nếu không dứt khoát, chúng ta trước gầm thầm ra tay, đem bọn hắn giết đi. Ti Thiên Dưỡng lắc lắc đầu nói, khả năng không lớn, bọn hắn liền xem như toàn bộ phân tán ra đến, tiến về từng cái địa vực, nhưng tất nhiên sẽ không rời các bộ tối cường người quá xa. Chỉ cần kia tối cường người xuất hiện, chúng ta căn bản không giết được bọn hắn. Tu La trầm mặc chốc lát nói, 10 tên siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, loại trừ thiên cổ hai tộc bên ngoài, căn bản không người có thể cùng bọn hắn chống lại. Mà thiên cổ hai tộc nịnh bợ bọn hắn còn đến không kịp, càng là không có khả năng xuất thủ đối phó bọn hắn, sở dĩ, kỳ thật, chúng ta cái gì đều không làm được. Ti Thiên Dưỡng thở dài nói, đúng vậy, cho dù có thể giết kia 71 người, nhưng còn lại 10 người kia, vẫn như cũ đủ để quét ngang chúng ta mảnh này thiên địa. Trần Trường Thanh bỗng nhiên nở nụ cười nói, các ngươi thật chẳng lẽ coi là, mảnh này trong thiên địa, loại trừ thiên cổ hai tộc bên ngoài, tiểu không còn cái khác siêu việt thực mệnh cảnh tồn tại. Ti Thiên Dưỡng cùng Tu La đồng thời mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp nói, ai? Trần Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía cơ không phàm nói, cơ không phàm, năm đó ngươi ta giao thủ thời điểm, ngươi thật giống như đã là thực mệnh cảnh đỉnh phong. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, ta đều nhanh muốn siêu việt thực mệnh cảnh, ngươi vẫn là thực mệnh cảnh đỉnh phong sao? Nếu như là, vậy ta thật là phải thất vọng. Đối với cơ không phàm chân thực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có đủ loại thuyết pháp, nhưng là cổ xưa vãng kim đến, căn bản không có người có thể chân chính biết được. Mà bây giờ Trần Trường Thanh vị này đã từng cùng Cơ Không Phàm giao thủ qua cường giả nói ra lời nói này, lại là rốt cục lần thứ nhất chân chính chỉ ra Cơ Không Phàm tu vi. Tại năm đó tranh đoạt thông thiên lệnh thời điểm, Cơ Không Phàm thình lình đã là thực mệnh cảnh đỉnh phong tồn tại. Kia bây giờ, Cơ Uổng Phí căn bản không có tiếp cái đề tài này, mà là mặt không chút thay đổi nói, cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng bọn hắn tất cả mọi người chống lại. Bởi vậy, chúng ta bây giờ vẫn là trước án binh bất động, nhìn xem những người này đến cùng chuẩn bị làm những gì. Giống như bọn hắn chỉ là tiểu đà tiểu nháo, vậy chúng ta cũng không cần để ý tới. Nhưng giống như bọn hắn thật là tùy ý làm vậy, kia đến lúc đó, chúng ta liền có thể đoàn kết mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh lực lượng đi chống lại bọn hắn. Như thế, chúng ta mới có chân chính chiến thắng có thể. Lời nói này, đạt được mọi người tán thành. Mặc dù mọi người ai cũng không hề ghi chú, nhưng là riêng phần mình trong lòng, bao quát Trần Trường Thành cùng Ti Thiên Dưỡng ở bên trong, kỳ thật đều là dùng Cơ Không Phàm cầm đầu. Mặt khác, vừa mới bọn hắn xuất hiện hình tượng, các ngươi cũng riêng phần mình lưu lại một phần, đến lúc đó có thể làm chứng cứ, hiện ra cho tất cả mọi người xem. Tốt, chư vị vẫn là chuẩn bị sớm đi. Ta cảm thấy, không tốn thời gian dài, chỉ sợ cũng có đại chiến muốn bắt đầu. Vứt xuống câu nói này về sau, Cơ Không Phàm phất ống tay háo một cái, đã đem Ti Thiên Dưỡng đám người thân ảnh tách ra ra. Đứng tại chỗ, trầm mặc một lát, Cơ Không Phàm trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, đồng nhiên mở miệng nói, tịch diệt đệ thập tộc, xuất thế. Chương 2977, dầm dĩ trương bạc hố. Tịch diệt đệ thập tộc, năm đó Cơ Không Phàm tại phòng ngừa chu đáo phía dưới, trong bóng tối vì mình tộc đàn chuẩn bị một chi hậu bị chi quân. Loại trừ Cơ Không Phàm chính mình bên ngoài, không có người biết đệ thập tộc đến cùng bởi nhiều ít tộc đàn tạo thành, những này tộc đàn lại là phân bố tại cái gì địa phương. Cho dù là đã từng bị ngộ nhận là tịch diệt tộc hậu nhân Khương Vân, cũng nhất định phải thông qua cẩn thận thăm dò phương thức, tìm được trước một cái tộc đàn, mới có thể tiếp lấy đi tìm tới một cái khác tộc đàn. Dừng ở đây, Khương Vân cũng chỉ là tìm được Tu La tộc cùng Thiên Hương tộc. Về sau, theo Khương Vân biết được chính mình cũng không phải là tịch diệt tộc người về sau, cũng không có lại đi tìm kiếm cái khác đệ thập tộc. Mà bây giờ, Cơ Không Phàm vì đối phó bát bộ thiên tu sĩ, vì bảo hộ mảnh này thiên địa, lại là rốt cục đối với mình đã từng khai sáng đệ thập tộc, phát ra triệu hoán. Theo Cơ Không Phàm tiếng nói rơi xuống, mi tâm của hắn bên trong, đột nhiên bắn ra một đoàn bởi đại lượng tịch diệt chi văn tạo thành tịch diệt phong bạo, xông lên trời không. Tịch diệt phong bạo, trên không trung nổ tung, hóa thành vô số đạo quang mang, bay về phía mảnh này thiên địa bốn phương tám hướng. Diệt vực, đông nam hoang vực, có một cái tĩnh mịch thế giới. Toàn bộ thế giới, đều bị vô tận cắt vàng bao trùm, không có chút nào sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Nhưng mà, đúng lúc này, kia khắp nơi trên đất cắt vàng, lại là đột nhiên tản ra từng đạo quang mang, phóng lên tận trời, tất cả cắt vàng liền như là hóa thành nước đồng dạng, điên cuồng sôi trào lên. Ngay sau đó, sở hữu cắt vàng xông lên bầu trời, ngưng tụ thành mảng lớn đám mây, quét ngang dựng lên, đan vào với nhau, hợp thành một cái thập tự, che đậy toàn bộ bầu trời, cũng lộ ra hiện đầy vô số khe hở hoang vu đại địa, cùng theo trong cái khe, xông ra từng người ảnh. Xông vào nhất phía trước là một tên lão giả đầu trọc, trong mi tâm nổi lên một đạo tịch diệt chi văn. Mà hắn nhìn xem phía trên cắt vàng, mặt lộ vẻ vẻ kích động, không người túi lầu nói, xa linh tộc, trở lại tịch diệt đệ thập tộc. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, kia hợp thành thập tự, đám mây cắt vàng, lần nữa nổ tung, trực tiếp ngưng tụ thành một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền. Lão giả vung tay hô to, xa linh tộc người, theo ta tiến về bái kiến tịch diệt chủ tộc. Diệt vực, tây bắc hoang vực cực đông chỗ, có một loại kỳ dị cảnh tượng. Vô số cái lớn nhỏ không giống nhau thế giới, chi chít khắp nơi phân tán tại giới phùng bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, những thế giới này, liền như là từng khỏa quân cờ, để tại trong bàn cờ. Không khó coi ra, bọn chúng là hợp thành một loại nào đó trận pháp. Mỗi cái thế giới bên trong, cũng đều có đại lượng sinh linh cư trú. Mà tại tít ngoài rìa một cái thế giới bên trong, có một tòa núi thấp, phía trên khoanh chân ngồi một cái trên mặt mọc đầy sẹo mụn trung niên nam tử. Vâng! Đột nhiên, vô số tiếng nổ đồng thời theo tất cả thế giới bên trong truyền ra, rung động tất cả mọi người đồng thời, cũng làm cho người trung niên này nam tử bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứng dậy, một bước bước ra thế giới, đứng ở giới phùng bên trong. Liền thấy tất cả thế giới, vậy mà đều cùng nhau tự hành bắt đầu chuyển động, tựa như là có sinh mệnh, không ngừng cải biến vị trí, cho đến tất cả thế giới cuối cùng hợp thành một chữ 10. Nhìn xem cái chữ này, trung niên nam tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ dãy rua. Nhưng chỉ một lát sau về sau, hắn cũng là đối cái này sở hữu thế giới tạo thành thập tự, không người túi lầu nói, Tinh La tộc, trở lại tịch diệt đệ thập tộc. Theo nam tử tiếng nói rơi xuống, kia tất cả thế giới lần nữa ầm vang chấn động. Thậm chí, tiêu liên bọn chúng đặt mình vào mảnh này giới phùng vậy mà cũng bắt đầu chuyển động, thình lình thật tạo thành một tòa bàn cờ. Nam tử ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trực tiếp cất bước bước lên tòa này bàn cờ vô cùng to lớn. Diệt vực, Đông Phương Hoang vực. Một cái cực kỳ náo nhiệt thế giới bên trong, có một tòa quy mô to lớn cự đại màu xanh cung điện. Cung điện chỗ sâu nhất, một tên tóc hoa dâm láo giả, đang nằm tại ba tên nữ tử chi gian, trái ôm phải ấp, mặt mũi tràn đầy cười dâm. Đột nhiên, dưới người hắn cung điện đột nhiên chấn động lên, số đạo quang mang theo cung điện từng cái vị trí bắn ra, trên không trung giáo hội thành một cái hình chữ thập trùng sáng. Sắc mặt ông lão lập tức biến đổi, đột nhiên đẩy ra trong ngực ba cái nữ tử, bước ra một bước cung điện, nhìn xem phía trên bầu trời kia ánh sáng chói mắt đoàn, trầm mặc sau một hồi lâu, lạnh lùng nói, Tịch Diệt tộc cũng sớm đã mai táng tại thời gian trường hà bên trong. Hiện tại ngươi cơ không phàm mặc dù còn sống, nhưng là bây giờ diệt vực đại loạn, ta Thanh Ngọc tộc sẽ trở thành tướng tộc, có tốt đẹp tiền đồ. Muốn cho ta Thanh Ngọc tộc trở lại ngươi Tịch Diệt đệ thập tộc, từ bỏ tiền đồ của chúng ta, đi theo ngươi cơ không phàm, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ta Thanh Ngọc tộc, cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, tay áo huy động phía dưới, một cơn báo táp lập tức xông lên trời không, xông về trên bầu trời hình chữ thập quang đoàn. Oeng! Quang đoàn trực tiếp nổ ra. Lão giả cũng là hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn trở lại chính mình cung điện. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời lại là có một âm thanh lạnh lùng vang lên, Thanh Ngọc tộc, Diệt tộc. Cả tòa màu xanh cung điện chấn động càng thêm kịch liệt, từng đạo kinh khủng lực lượng tản ra, để sở hữu thân ở cung điện bốn phía Thanh Ngọc tộc người, tất cả đều bị một mực trói buộc chặt. Sắc mặt ông lão lập tức đại biến, lên tiếng kinh hô nói, sở hữu Thanh Ngọc tộc người, nhanh lên rời đi này. Nhưng mà, không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền nghe đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, cả tòa khổng lồ cung điện, ầm vang nổ tung. Kinh khủng sức nổ, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, một tiếng càng thêm cự đại tiếng nổ vang lên, toàn bộ thế giới, tan thành mây khói, hỏng mất ra. Thanh Ngọc tộc, biến mất. Đồng dạng tình hình, tại toàn bộ diệt vực mấy chục cái địa phương, mấy chục cái tộc đàn bên trong, gần như lên một lượt diễn. Tự nhiên, những này tộc đàn, đều là năm đó bị cơ không phàm lựa chọn đệ thập tộc một viên. Theo cơ không phàm phát ra triệu hoán, bọn hắn có lựa chọn trở lại, có lựa chọn cự tuyệt. Mà cự tuyệt, không ngoài dự tính, tất cả đều bị cơ không phàm năm đó vì bọn họ tự tay chế tác một loại nào đó pháp khí giết chết. Cơ không phàm đối với đệ thập tộc triệu hoán, cũng không có trốn tránh tránh, mà là công khai tiến hành, đến mức rất nhanh, toàn bộ diệt vực gần như đều đã biết chuyện này. Tự nhiên, cái này khiến bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới cơ không phàm vị này đã từng Tịch Diệt tộc tộc trưởng, vậy mà trong bóng tối bày ra nhiều như vậy tộc đàn làm hắn hậu bị chi quân. Đồng thời, bọn hắn cũng là cảm nhận được không hiểu, không minh bạch cơ không phàm vì cái gì hảo hảo muốn ở thời điểm này, triệu hoán những này tộc đàn. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đều ý thức được, vốn là loạn diệt vực, chỉ sợ sẽ lần nữa phát sinh đại sự gì. Mà rất nhanh, bọn hắn tiểu biết cái này đại sự đến tột cùng là cái gì. Bát bộ thiên 81 tên tu sĩ. Lần lượt tại mảnh này trong thiên địa biểu lộ thân phận của bọn hắn, nói ra mục đích của bọn hắn, đồng thời ỷ vào bọn hắn cường đại, tại từng cái địa vực, muốn làm gì thì làm, dầm dĩ trương bạc hố. Lúc bắt đầu, bọn hắn vẫn là có chỗ lo lắng, nhưng là theo thời gian dần dần trôi qua, tại bọn hắn nếm đến lợi lộc về sau, hành vi của bọn hắn cũng là càng ngày càng không kiêng sợ. Chỉ cần là bị bọn hắn coi trọng, mặc kệ là đồ vật vẫn là người, không nói hai lời, trực tiếp cướp đi, dám can đảm đắc tội bọn hắn người. Càng là trực tiếp đánh giết. Nơi bọn họ đi qua, đơn giản liền như là cá giết sang sông, mặc dù không thể nói là không có một ngọn cỏ, nhưng lại dẫn tới tiếng oán than dậy đất, sinh linh đổ thán. Thời gian dần trôi qua, mảnh này trong trời đất sinh linh, cũng rốt cục ý thức được những này bát bộ thiên tu sĩ, đến đây nơi này, bát Khương Vân bất quá chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là xâm lược, là cướp đoạt. Mặc dù cũng có người nghĩ tới muốn giết bọn hắn, nhưng là thực lực của bọn hắn thực sự quá mức cường đại. Nhưng phàm là dám đối bọn hắn động thủ người, sau cùng kết cục chỉ có một cái, bị diệt tộc. Thiên cổ hai tộc, là mảnh này thiên địa nhất tồn tại cường đại, chính như lúc trước Tu La nói, bọn hắn chẳng những không có xuất thủ ngăn cản bát bộ thiên người, ngược lại đối bọn hắn gần như nịnh bợ chi năng. Làm bát bộ thiên tu sĩ đi vào mảnh này thiên địa thời gian nửa năm về sau, tại toàn bộ sinh linh gần như lúc tuyệt vọng, một vài bước lúc trước nhạc hưởng bọn người mới tới thời điểm thảo luận hình tượng, tại mấy cái địa vực đều hiện ra. Khi tất cả hình tượng tán đi về sau, một bóng người ngay sau đó xuất hiện tại vô số sinh linh trong mắt, bình tĩnh nói, chư vị, ta là cơ không phàm. Chương 2978, xa đánh bảy tấc. Cơ không phàm, vị này từng tại thiên cổ hai tộc không hiện thân tình huống dưới, được vinh dự mảnh này thiên địa người mạnh nhất tịch diệt tộc tộc trưởng, rốt cục tại đại đa số sinh linh cảm thấy lúc tuyệt vọng, đứng dậy. Hơn nửa năm đó đến, hắn triệu hồi ra đệ thập tộc, chia thành tốc nhỏ, gần như thời thời khắc khắc đi theo bát bộ thiên mọi người sau lưng, giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Bởi vậy, đối với cái này 81 người tại mảnh này trong thiên địa làm hết thảy, cơ không phạm đều là rõ ràng. Mặc dù hắn đã sớm muốn liên hợp tu la bọn người xuất thủ đi giết những người này, nhưng là hắn từ đầu đến cuối tại ẩn nhẫn, từ đầu đến cuối đang chờ đợi. Bởi vì hắn cần để cho tất cả sinh linh, đều chân chính thấy rõ ràng đám người này sắc mặt, thấy rõ ràng bọn hắn làm việc ác, từ đó tỉnh lại tất cả mọi người phản kháng chi tâm, liên hợp tất cả mọi người lực lượng, đi chung nhau chống lại bát bộ thiên, thậm chí là toàn bộ chư thiên tập vực tu sĩ. Bây giờ, hắn biết thời cơ không sai biệt lắm, sở dĩ hắn lúc này mới rốt cục hiện thân mà ra. Mặc dù hắn không thể như là thiên tộc chi chủ như thế, đem thân hình của mình đồng thời bao trùm toàn bộ thiên địa, nhưng là dưới tay hắn có vượt qua ngàn vạn thứ 10 tộc nhân, lại là có thể đem lời của hắn, đem hắn hình ảnh, hiện ra cho cái khác sinh linh. Giờ này khắc này, tại đông đảo sinh linh trong mắt nhìn thấy hình tượng bên trong, loại trừ cơ không phàm bên ngoài, còn có 10 tên đến từ mãng thần bộ tu sĩ. Mãng thần bộ, mặc dù là mãng, nhưng là bọn hắn lại được xưng là địa long, cùng thiên long tương đối, tại bát bộ thiên bên trong, thực lực tổng hợp xếp tại đệ tứ. Bất quá, bọn hắn cũng không cho là mình thực lực yếu, cũng không cam chịu tâm địa vị của mình so long bộ thấp, cho nên chính bọn hắn tại mãng hậu mặt tăng thêm cái thần chữ. Bọn hắn tập tính cũng cùng long tương tự, cực kỳ háo sắc, tính cách tàn bạo, mà lại thủ đoạn so long muốn càng thêm tàn nhẫn. Bọn hắn vốn không cần ăn, nhưng lại vẫn thích ăn các loại sinh linh, nhất là yêu thích dùng nhân loại làm thức ăn. Tại bọn hắn tộc địa, thậm chí mở ra đằng đẳng một cái vô cùng to lớn thế giới, chuyên môn dùng để giam giữ nhân loại, làm bọn hắn đồ ăn. Liên tại chư thiên tập vực, bọn hắn hành sự đều lớn lối như thế, lại càng không cần phải nói tại mảnh này thiên địa, bọn hắn càng là không cố kỵ gì. Cái này 10 tên mãng thần bộ người, đi vào mảnh này thiên địa thời gian nửa năm, tạo thành sát nghiệt quan trọng nhất, chí ít đã có vượt qua vạn người chết tại trong tay của bọn hắn. Mà bọn hắn giết người nguyên nhân cũng là đơn giản, chính là vì thỏa mãn ăn uống chi dục cùng dâm dục. Bởi vậy, cơ không phàm cố ý lựa chọn cái này 10 tên mãng thần bộ người, làm chính mình hướng bát bộ thiên tuyên chiến bắt đầu. Đối với cơ không phàm xuất hiện, mãng thần bộ người căn bản cũng không có để vào mắt, chính ở chỗ này hi hi ha ha phát ra mỉa mai ngữ điệu. Nhất là kia cầm đầu cường giả, càng là đánh giá cơ không phàm một chút về sau, cười lạnh nói, thực mệnh cảnh đỉnh phong cảnh giới, không sai, huyết nhục của ngươi thế nhưng là vật đại bổ. Hắc hắc, hôm nay lại có thể thức ăn ngon một trận. Cơ không phàm căn bản không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp chỉ một ngón tay, liền thấy vô số tịch diệt chi văn theo đầu ngón tay của hắn chen chúc mà ra, giao chức thành một tấm to lớn vô cùng tịch diệt thiên võng, hướng về cái này 10 tên mãng thần bộ người quay đầu chụp xuống. Mãng thần bộ người căn bản cũng không tránh không tránh, tại bọn hắn nghĩ đến, loại trình độ này công kích, nơi nào sẽ tổn thương chính mình, sở dĩ tùy ý kia tịch diệt thiên vong rơi vào trên người mình. Mà xuống một khắc, sắc mặt bọn họ lại là đột nhiên biến đổi. A, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức theo trong miệng của bọn hắn truyền ra. Những cái kia tịch diệt thiên vong, vậy mà trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn hắn, cường đại tịch diệt chi lực, mang theo thế tồi khô là hủ, để bọn hắn thân thể bắt đầu một chút xíu tịch diệt. Gần như trong nháy mắt, tựu có 7 tên đạp hư cảnh mãng thần bộ người, tan thành mây khói. Mà đổi thành bên ngoài 2 tên thực mệnh cảnh cường giả, trên thân thể cũng là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có tên kia siêu việt thực mệnh cảnh người mạnh nhất, thân thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn xem chính mình tộc nhân tao ngộ, vị cường giả này bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân hình trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành bản tướng, một đầu trăm trượng lớn nhỏ thô to vô cùng cự mãng. Cự mãng vung vẩy lấy cái đuôi của mình, hướng về cơ không phàm quét ngang mà đi. Cơ không phàm đứng tại chỗ, vậy mà đồng dạng không tránh không né, mục quang lạnh lẽo nhìn chăm chú lên đầu kia cự mãng, mặc cho cự mãng cái đuôi hung hăng quấn quanh ở trên người mình. Cự mãng trong miệng cũng là phát ra tiếng gầm nói, ta muốn để ngươi thịt nát xương tan. Thoại âm rơi xuống, cự mãng thân thể bỗng nhiên co rút lại, một cỗ có thể đem thế giới đều đơn giản xoắn nát để ép chi lực, lập tức phóng thích mà ra. Cơ không phàm lại vẫn sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì hắn bên trong thân thể dũng mãnh tiến ra vô số đạo tịch diệt chi văn, đồng dạng tạo thành một tâm lưới, vậy mà sinh sinh chặn cái kia đáng sợ đè ép chi lực. Ngay sau đó, cơ không phàm vươn một ngón tay nói, đều nói đánh rắn đánh bảy tấc, ta nghĩ, mãng cùng xà hẳn là đồng dạng A. Tịch diệt. Thoại âm rơi xuống, cơ không phàm ngón tay bỗng nhiên điểm ra, một đạo tịch diệt phong bạo, trực tiếp điểm tại cự mãng bảy tấc chỗ, thình lình đơn giản phá vỡ cự mãng kia hiện đầy thô to lân phiến thân thể, chui vào trong đó. Phanh phanh phanh. Theo từng đạo kịch liệt tiếng nổ theo cự mãng thể nội truyền ra, nó xương cốt huyết nhục bắt đầu lần lượt nổ tung. Cái này cự mãng trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, vung lỏng ra cơ không phàm thân thể khổng lồ trên không trung không ngừng lan lộn, cho đến rốt cục thời gian dần trôi qua đình chỉ lan lộn. Vị cường giả này, vậy mà chết. Giờ khắc này, nhưng phàm là mắt thấy một màn này đi qua sinh linh, nhất là đồng dạng thấy rõ thiên cổ hai tộc một ít tộc nhân, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù bọn hắn biết cơ không phàm rất cường đại, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cơ không phàm thực lực vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, đơn giản có thể xương biến thái. Dùng sức một mình, trước sau không cao hơn 20 tức thời gian, lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh, đánh giết 10 tên mãng thần bộ người, trong đó còn có một tên siêu việt thực mệnh cảnh cường đại tồn tại. Muốn biết, cơ không phàm tự thân tu vi cảnh giới, mới bất quá là thực mệnh cảnh đỉnh phong mà thôi, hắn đến cùng là như thế nào làm được. Đối với cái này, thiên cổ hai tộc cho ra giải thích là, cơ không phàm cùng kia Khương Vân đồng dạng, tự thân chân chính thực lực, đã viễn vượt xa quá hắn tu vi cảnh giới, có thể vượt cấp giết người. Bất quá, chỉ có đạo vực bên trong, có một người lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng là ta nhưng lại không thể không thừa nhận, cơ không phàm, ngươi thật sự rất mạnh. Của ta phân hợp chi đạo, ngươi chẳng những đã nắm giữ, mà lại xa xa vượt qua ta. Ta nghĩ, cái này còn không phải ngươi đỉnh phong chiến lược đi, ta thật muốn biết, ngươi đến cùng có nhiều ít cỗ phân thân. Xem ra ta cũng muốn thêm chút sức, siêu việt thực mệnh cảnh, ta tạm thời còn làm không được, nhưng là bước vào thực mệnh cảnh, đối với ta mà nói, lại hẳn không phải là việc khó gì. Cơ không phàm đại triển thần uy, đánh chết mãng thần bộ 10 tên cường giả, có thể nói là đại khoái nhân tâm, để mảnh này thiên địa tuyệt đại đa số sinh linh đều là vô cùng phân chấn. Kế tiếp, Tu La, Ti Thiên Dưỡng, Trần Trường Thanh mấy người cũng là nhao nhao xuất thủ. Mặc dù không có thể lấy được như là cơ không phàm như thế huy hoàng chiến quả, nhưng lại cũng đều đánh chết một chút bát bộ thiên người. Tự nhiên, cái này cũng liền để tuyệt đại nhiều số sinh linh đều đoàn kết, bắt đầu phản kháng bát bộ thiên. Đối với dạng này kết quả, tự nhiên cũng chọc giận bát bộ thiên người. Nhạc Hưởng tự mình quay lại chư thiên tập vực, chẳng những theo bát bộ thiên bên trong các bộ lần nữa chuyển 100 người, hợp thành 800 người cường đại đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến vào xuống vực, mà lại cũng ép buộc thiên cổ hai tộc gia nhập trong đó. Tóm lại, mảnh này thiên địa, rốt cục biến thành một chỗ cự đại chiến trường. Chương 2979, miễn cưỡng kiên trì. Thời gian nhoáng một cái, liền là 3 năm đi qua. Mặc dù thời gian 3 năm, đối với tu sĩ tới nói, có thể liền là một lần bế quan, ngắn đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là đối với bây giờ mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh tới nói, cái này ngắn ngủi 3 năm, lại là như là 30 năm, 300 năm đồng dạng dài dằng dặc, gian nan. Bởi vì từ khi 3 năm trước đó, cơ không phàm đứng ra, dùng sức một mình, đánh giết 10 tên mãng thần bộ cường giả, chấn kinh bát bộ thiên về sau, bát bộ thiên lại phái tới 8 bách cường người, đã coi như là bọn hắn các bộ tinh anh, chỉnh thể thực lực, cường đại đáng sợ. 8 bách cường người bên trong, phần lớn người vẫn là đạp hư cảnh, siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, cũng vẫn chỉ có 10 tên. Chỉ có thực mệnh cảnh cảnh giới này, lại là gia tăng đến hơn 100 người. 100 tên thực mệnh cảnh cường giả, cái số này, đều đã vượt qua mảnh này thiên địa cảnh giới này cường giả số lượng chi hòa. Mà điều này cũng làm cho cơ không phàm bọn người ý thức được, kỳ thật, cho tới bây giờ, bát bộ thiên vẫn là không có đối mảnh này thiên địa quá mức coi trọng. Bọn hắn vẫn chỉ là đem nơi này trở thành thí luyện chi địa, đem nhóm người mình trở thành con mồi, cung cấp bọn hắn thực mệnh cảnh tộc nhân tiến hành thí luyện. Một khi cái này 8 bách cường người có người bị giết, như vậy bát bộ thiên ngay lập tức sẽ lại phái ra tương ứng số lượng người bổ sung, từ đó có thể dùng số người của bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy 800 số lượng. Bất quá, cứ việc cái này 8 bách cường người thực lực vô cùng cường hãn, nhưng là mảnh này thiên địa cũng không phải không có lực lượng chống lại. Tại cơ không phàm đánh một trận xong, phần lớn số sinh linh, tộc đàn đều là thời gian dần trôi qua đoàn kết đến cùng một chỗ. Thậm chí, bọn hắn đều dứt bỏ trước kia bọn hắn chỗ cố thủ tộc đàn quan niệm, dứt bỏ diệt đạo lưỡng vực khác biệt, lẫn nhau chân thành hợp tác, đồng dạng hợp thành từng nhánh đại quân, chung nhau chống lại cái này 8 bách cường người. Lại thêm, mảnh này thiên địa bên trong, cũng có 3 người trước sau siêu việt thực mệnh cảnh. Một cái là tà đạo tộc Trần Trường Thanh, một cái là tên là Tử Ngân không biết tên cường giả, cùng Ti Thiên Dưỡng. Ti Thiên Dưỡng, tu vi cảnh giới kỳ thật đã sớm đạt đến thực mệnh cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá trước đó bởi vì có thiên cổ hai tộc áp chế, cùng Ti Thiên Dưỡng bản nhân còn muốn tiến vào thông thiên môn, cho nên hắn từ đầu đến cuối áp chế cảnh giới. Nhưng bây giờ, bọn hắn sáng sinh nhất tộc, bởi vì Ti Lăng hiểu quan hệ, trở thành bát bộ thiên chủ yếu chú ý đối tượng, để Ti Thiên Dưỡng không thể không từ bỏ tiến vào thông thiên môn ý nghĩ, rốt cục siêu việt thực mệnh cảnh. Còn như cơ không phàm, mặc dù tu vi vẫn là bảo trì tại thực mệnh cảnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn lại là đồng dạng siêu việt thực mệnh cảnh. Thậm chí có không ít người cho rằng, giống như Cơ Không Phàm chịu bước ra một bước kia, như vậy hắn cũng có thể vượt qua thiên cổ hai tộc, trở thành mảnh này thiên địa người mạnh nhất. Loại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, mảnh này trong thiên địa cũng có được càng ngày càng nhiều thực mệnh cảnh cường giả xuất hiện. Tỷ như nói lúc trước các đại tướng tộc đỉnh cấp cường giả, tỷ như nói một chút ẩn thế tộc đàn, cùng đạo vực bên trong một cái tên là Thí Thiên Tu Sĩ. Tóm lại, mặc dù luận một mình thực lực, mảnh này thiên địa tu sĩ là xa xa không bằng Bát Bộ Thiên, nhưng là cũng may số lượng của bọn họ đông đảo, cùng Bát Bộ Thiên cũng không có thật muốn triệt để diệt tuyệt mảnh này thiên địa, sở dĩ ngược lại là miễn cưỡng kiên trì chịu đựng. Chỉ bất quá, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, loại này kiên trì cũng không chống được thời gian bao lâu. Chỉ cần Bát Bộ Thiên nguyện ý, bọn hắn hoàn toàn có thể phá hủy dễ dàng mảnh này thiên địa, diệt tuyệt toàn bộ sinh linh. Cái này một ngày, lúc nào cũng có thể đến. Bát Bộ Thiên cũng tại mảnh này thiên địa cũng tự hành mở ra một cái thế giới, tự gọi Bát Bộ Thiên giới. Kỳ thật cũng chính là mặt khác một cái phong mệnh giới. Phong mệnh giới, dù là liền là Cơ Không Phàm mấy người cũng vô pháp công phá phòng ngự của nó, sở dĩ loại trừ chiến đấu cùng cướp đoạt bên ngoài, Bát Bộ Thiên tu sĩ, đại đa số thời gian tiểu đợi trong thế giới này. Nơi này, tổng cộng có 8 tòa cung điện, trong đó một tòa cung điện là lộng lẫy, cực điểm xa hoa, liền là thuộc về Nhạc Hưởng sở hữu. Nhạc Hưởng vẫn là 8 bách cường người lĩnh quân người. Giờ phút này, Nhạc Hưởng chính đặt mình vào tại trong một gian mật thất, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ đưa tay đánh ra số đạo ấn quyết, tại mật thất trên vách tường bày biện ra đủ loại phù văn, đồng thời phát ra mỹ diệu âm nhạc. Nhạc Trường Lăng an tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem thúc thúc của mình, trong lòng không nhịn được có chút cảm khái. Gần như tất cả mọi người cho là mình thúc thúc là một cái chỉ biết hưởng lạc ăn chơi thiếu gia, nhưng trên thực tế, thúc thúc tuyệt đại nhiều số thời gian đều là tại tu luyện. Sau một lát, Nhạc Hưởng vẫy tay, bốn phía trên vách tường phù văn giống như là thủy triều, tất cả đều hướng về hắn vọt tới, chui vào mi tâm của hắn, mà hắn cũng mở mắt, nhìn xem Nhạc Trường Lăng nói, chuyện gì? Nhạc Trường Lăng vội vàng tiến lên cho Nhạc Hưởng không người thi lễ nói, thúc thúc, bây giờ chúng ta tiến vào mảnh này thiên địa cũng đã gần thời gian 4 năm. Nhưng không những này Khương Vân chưa từng xuất hiện, thậm chí chúng ta đều không có tìm được cùng Khương Thị có liên quan mảy may bí mật, tiêu liền kia chiến phủ cùng chấn cổ thương đều là biến mất không còn tăm tích. Gần nhất, chúng ta có không ít người đã có chút chán ghét dạng này thí luyện, muốn quay lại chư thiên tập vực. Sở dĩ ta đặc địa đến xin phép một chút thúc thúc, chúng ta tiếp tục lưu tại mảnh này thiên địa, vẫn là trở về. Mặc dù Nhạc Hưởng lần thứ nhất mang tới 80 người, đều là các bộ ăn chơi thiếu gia, nhưng về sau lại phái tới, lại là các bộ tinh anh con em. Những tinh anh này con em, mặc dù cũng có ham muốn hưởng lạc, nhưng là đại đa số đều là càng muốn truy cầu thực lực cường đại. Vừa tới thời điểm, bọn hắn đều là thập phần hưng phấn, nhưng là 4 năm đi qua, loại kia mới mẻ cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Tại cái này vực bên trong, mạnh hơn bọn hắn tìm không thấy, so với bọn hắn yếu, bọn hắn lại khinh thường tại xuất thủ, có thể dùng bọn hắn cảm nhận được không thú vị. Lại thêm, hoàn cảnh nơi này cũng thực sự quá kém, sở dĩ bọn hắn là thật nghĩ muốn rời đi. Nhạc Hưởng trầm mặc một lát sau thở dài nói, hoàn toàn chính xác, kia Khương Vân cũng không biết trốn đến nơi nào, thời gian 4 năm, chúng ta đều đem mảnh này thiên địa cho lật khắp, nhưng Thủy Trung tìm không thấy hắn, ngay cả ta đều có chút chán ghét. Tốt ta, ngươi đi cùng bọn hắn nói, lại ở chỗ này nghỉ ngơi 3 tháng. 3 tháng về sau, ta sẽ cho bọn hắn một lần chân chính thí luyện cơ hội, sau đó chúng ta liền rời đi tòa này hạ vực, hồi trở lại chư thiên tập vực. Nhạc Trường Lăng không hiểu nói, vậy tại sao còn muốn nghỉ ngơi 3 tháng? Dù sao xác định không tìm được, vậy không bằng chúng ta bây giờ liền trở về đi. Nhạc Hưởng khẽ mỉm cười nói, bởi vì 3 tháng về sau, ta muốn đối tòa này hạ vực đến lần đại thanh tẩy. A, Nhạc Trường Lăng lập tức sửng sốt. Nhạc Hưởng nói tiếp, ta có thể khẳng định, Khương Vân tiểu trốn ở tòa này hạ vực bên trong, mà lại hẳn là tại cái nào đó địa phương chữa thương. Nhưng đã hắn từ đầu đến cuối không chịu hiện thân, vậy chúng ta liền giết hắn sở hữu cùng hắn có quan hệ người, như cái gì Cơ Không Phàm, Tu La, Trần Trường Thanh. Bọn hắn tất cả đều muốn chết. Mà đợi đến Khương Vân xuất hiện, biết những người này tin chết về sau, hắn tất nhiên chủ động tiến về chư thiên tập vực, tìm chúng ta báo thủ. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể ôm cây lợi thỏ, chờ lấy hắn đến. Đúng rồi, chờ chúng ta lúc trở về, ngươi vẫn là cần tọa trấn tại lượng giới vực hoa nơi đó, mở ra thông đạo, để Khương Vân có thể tiến vào, miễn cho hắn đi sông vực môn. Nhạc Trường Lăng rốt cục hiểu được, gật đầu nói, thế nhưng là Cơ Không Phàm những người kia đều lẫn mất cực kỳ ẩn nấp. Chúng ta cũng đi tìm bọn hắn mấy lần, căn bản tìm không thấy. Nhạc Hưởng thản nhiên nói, đây chính là vì cái gì ta muốn chờ 3 tháng nguyên nhân. các ngươi tìm không thấy, không có nghĩa là ta tìm không thấy, cái này thời gian 3 tháng, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem bọn hắn bước đến kia Khương Vân Cố Hương. Sau đó, để bát bộ thiên chúng tiểu dùng bọn hắn làm đối thủ, hảo hảo thí luyện một phen. Cứ việc mảnh này thiên địa đã loạn thành một đoàn, nhưng là đối với thân ở trong gian phòng kia Ti Lăng Hiểu tới nói, lại là qua cực kỳ an nhàn. Nàng căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, thậm chí, nàng đều có chút thích cuộc sống như vậy. Bình thường, nàng tiểu một lòng tu luyện, lúc không có chuyện gì làm, liền đi cùng Khương Vân nói chuyện. Mà cái này thời gian 4 năm, Khương Vân tình huống đã khôi phục tương đối tốt, nhục thân cùng hồn đều đã một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Chỉ là duy nhất để Ti Lăng Hiểu nghĩ không minh bạch, liền là Khương Vân nhục thân, hội, sẽ, khi thì trở nên hư ảo, khi thì trở nên ngưng thực. Chương 2980, vốn tên là Hư. Khương Vân kỳ thật cũng sớm đã có ý thức, cũng biết mình bên cạnh từ đầu đến cuối có Ti Lăng Hiểu làm bạn, có thể nghe được Ti Lăng Hiểu nói chuyện thanh âm. Chỉ là, hắn vô pháp mở miệng nói chuyện, vô pháp động đậy thân thể của mình. Bởi vì, hắn hồn, chính đặt mình vào tại một cái kim sắc không gian bên trong. Cái này không gian, đại không bờ bến, kim quang chói mắt, thân ở kim quang bao phủ phía dưới, để Khương Vân cảm giác vô cùng dễ chịu. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, trấn cổ thương, cựu tộc thánh vật, kim kiếm, tu la thiên các loại, chờ chút, Khương Vân trên người sở hữu pháp khí, cũng tất cả đều tại cái này không gian bên trong. Chỉ bất quá, tất cả những này pháp khí, tính cả Khương Vân thân thể ở bên trong, đều là hiện ra một loại trong suốt trạng thái, lúc ẩn lúc hiện, tựa như lúc nào cũng có khả năng triệt để tiêu tán ra, cùng cái này không gian hòa làm một thể. Mặc dù Khương Vân không biết đây rốt cuộc là cái gì không gian, nhưng lại không khó đoán ra, cái này không gian, rõ ràng cùng Ti Lăng Hiểu chỗ không gian, là hai cái hoàn toàn khác biệt không gian. Khương Vân vô cùng rõ ràng, chính mình muốn để Ti Lăng Hiểu nghe thấy thanh âm của mình, muốn chân chính tỉnh lại, nhất định phải thoát ly cái này kim sắc không gian. Bởi vậy, Khương Vân từ khi tỉnh về sau, ngay tại nghiêm túc suy tư, đây rốt cuộc là cái gì không gian, chính mình lại nên như thế nào rời đi. Chỉ tiếc, mặc cho hắn như thế nào suy tư, hắn cũng nghĩ không ra được rời đi nơi này biện pháp. Thậm chí, trí nhớ của hắn đều có một chút thiếu thốn, đồng dạng nghĩ không ra, chính mình hồn vì sao lại tại cái này không gian ở trong. Cho đến hôm nay, trong thế giới này, hắn rốt cục thấy được một bóng người, một cái cũng giống như mình, hư ảo bóng người. Nhìn xem bóng người này tướng mạo, Khương Vân cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ chính mình đã từng thấy qua đối phương, nhưng là bởi vì ký ức thiếu thốn để cho mình vô pháp nhận ra thân phận của đối phương. Bóng người cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, không nói gì, cho đến sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là ai? Bóng người lúc này mới thản nhiên nói, Khương Vân, ngươi không nhớ ta sao? Khương Vân hơi nhíu lên lông mày nói, ta biết ta trước kia hẳn là gặp qua ngươi, nhưng là ta giống như đã mất đi một phần ký ức, sở dĩ ta không nhớ rõ. Bóng người phát ra cười lạnh một tiếng nói, nghĩ không ra, kia là đừng nghĩ. Ngươi chỉ cần biết, ta đã từng kém chút giết ngươi, mà ngươi cũng từng kém chút giết ta. Vì mạng sống, ta không thể không thi triển một loại thần thông, để cho mình lâm vào một loại gần như biến mất trạng thái, mà ngươi cũng căn bản tìm không thấy ta. Nguyên bản, chỉ có chờ đến ngươi tử vong về sau, ta mới có thể lại xuất hiện. Có thể ta không nghĩ tới, mệnh của ngươi vậy mà như thế đại, tại thân thể cùng linh hồn đều tự bạo ra tình huống dưới, lại còn có thể sống sót. Nói đến đây, bóng người bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút bốn phía nói, ngươi có thể còn sống sót mấu chốt, ngay tại ở của ta cái này không gian, còn có kim quang này. Kim quang này, hẳn là máu của ngươi đi. Thật không biết ngươi đến cùng là thân phận gì, máu của ngươi vậy mà có được thần kỳ như thế tác dụng, chẳng những có thể khôi phục nhục thể của ngươi cùng linh hồn, mà lại vậy mà đem ta bức cho sớm hiện thân mà ra. Nghe bóng người, Khương Vân lông mày càng nhăn càng chặt, trong đầu là không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ ra được đối phương đến cùng là ai, cũng có chút không lớn minh bạch đối phương lời nói. Cái này không gian là đối phương, nhưng kim quang này nhưng lại là máu của mình dịch. Bóng người nói tiếp, bất quá, đã ngươi còn sống, ngược lại là cũng thành toàn ta. Ngươi bây giờ, mặc dù thương thế đã khôi phục, nhưng là hẳn là còn rất yếu ớt, nhất là ngươi hồn, càng là yếu ớt không chịu nổi. Chiếm ngươi hồn, ta liền có thể triệt để thay thế ngươi, trở thành Khương Vân. Lần này, ta xem ngươi làm sao tránh. Thoại âm rơi xuống, bóng người kia đột nhiên hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Mà Khương Vân tại nao nao về sau, trên mặt đột nhiên lộ ra minh ngộ chi sắc nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Hoán Hư. Đại yêu Hoán Hư. Cái này tại vực ngoại chiến trường dùng bản tôn sáng lập hư vọng ngai, phân thân lại là tiến về Sơn Hải vực, bị tịch diệt cửu tộc phong tại cửu thải giới vô số năm đại yêu, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Hoán Hư mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn nói, quả nhiên nghĩ tới, bất quá, Hoán Hư, kia là ta tên trước kia. Hiện tại, bái ngươi kim quang này chỗ, ta cũng nhớ tới tới ta thân phận thật sự, ta chân chính danh tự, liền là Hư. Theo Khương Vân nhận ra Hoán Hư, trong đầu kia thiếu thốn ký ức lập tức giống như là thủy triều cấp tốc tuôn ra. Hắn nhớ tới tới, Hoán Hư năm đó bị chính mình truy sát, không đường có thể đi tình huống dưới, thi triển một loại thần thông, đem nó chính mình biến thành hư vô, giấu vào một kiện tên là Hư Vô Ấn Pháp Bảo bên trong. Theo khi đó bắt đầu, chính mình liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn, cũng không có cách nào đem hắn theo Hư Vô Ấn bên trong bước đi ra. Tự nhiên, Khương Vân cũng minh bạch, cái này kim sắc không gian, hẳn là Hư Vô Ấn nội bộ. Chính mình cũng nắm giữ lấy hư vô chi lực, nắm giữ một cái hư vô giới. Hư vô giới cũng không tồn tại ở thể nội, mà là đơn độc một chỗ không gian, có thể tùy thời tùy chỗ mở ra. Đây cũng là vì cái gì, chính mình dù là tự bạo, nhưng là đặt ở hư vô giới bên trong cựu tộc thánh vật các loại, chờ, pháp khí lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì, chính mình tính cả tất cả pháp khí, ở chỗ này đều bày biện ra hư hảo trạng thái nguyên nhân. Hư vô ấn là thiên tộc một kiện pháp bảo, cụ thể tác dụng, Khương Vân cũng không tin tưởng. Chỉ là biết, hư vô ấn cực kỳ thần kỳ, trong đó đã không phải là vẹn vẹn đã đản sinh ra khí linh, mà là đã đản sinh ra một cái khổng lồ tộc đàn, hư vô tộc. Hoán Hư, liền là hư vô tộc một viên. Chỉ bất quá hắn tâm ngoan thủ lạn, vì mình có thể trở nên cường đại, vậy mà đoạt hồn hắn tất cả tộc nhân, có thể dùng chính hắn trở thành duy nhất. Khương Vân trong đầu chuyển qua những ý niệm này đồng thời, thân hình cũng là cấp tốc lui lại, tránh né lấy Hoán Hư đoạt hồn. Cũng không phải hắn e ngại Hoán Hư, mà là bởi vì hắn đang suy từ Hoán Hư câu nói sau cùng. Hoán Hư, là hắn đã từng danh tự, mà hắn chân chính danh tự, liền là Hư. Cái này khiến Khương Vân mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại vô pháp cụ thể bắt lấy, trong miệng thì thảo nói, Hư, đạp hư cảnh, xen vào có cùng không chi gian, tựu là giả. Hoán Hư vốn tên là Hư, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Nghe Khương Vân nỉ non, Hoán Hư cười gần nói, ta đều nói, ngươi không cần nghĩ những vấn đề này, chờ ngươi bị ta đoạt hồn về sau, tự nhiên là hội, sẽ, minh bạch là có ý gì. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Hoán Hư, Khương Vân đột nhiên ngừng thân hình, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi trốn ở hư vô giới bên trong thời điểm, phải chăng có thể biết được chuyện xảy ra bên ngoài, phải chăng biết được tình huống của ta. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, cho dù ta thời khắc này hồn suy yếu, nhưng cũng không phải ngươi có thể đoạt. Ông, Khương Vân vậy mà tùy ý Hoán Hư vọt thẳng vào trong cơ thể của mình. Đồng. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trên thân thể lại là đột nhiên bốc lên hừng hực mệnh hỏa, liền nghe đến Hoán Hư tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, à, không có khả năng, không có khả năng, ngươi hồn làm sao lại mạnh như vậy. Hoán Hư đương nhiên biết Khương Vân hồn vô cùng cường đại, sở dĩ hắn trốn ở hư vô ấn bên trong thời điểm, căn bản không dám có chút khí tức phát ra, cũng liền không biết Khương Vân những năm này kinh lịch. Hắn chỉ biết, chính mình trốn hư vô ấn bên trong thời gian cũng không dài, mà ngắn như vậy thời gian bên trong, Khương Vân thực lực cho dù lại có tăng lên, cũng là có hạn. Huống chi, Khương Vân trước đây không lâu mới vừa vặn tự bạo, kém chút hình thần câu diệt, bây giờ cho dù khôi phục, cũng khẳng định có lấy thương thế. Chỉ tiếc, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đừng nói hiện tại Khương Vân, liền xem như chỉ còn một tia tàn hồn Khương Vân, đều có thể đơn giản muốn hắn mệnh. Bị Khương Vân mệnh hỏa bao khỏa, kia nóng rực nhiệt độ để Hoán Hư thân thể kịch liệt run rẩy lên. Khương Vân mệnh hỏa trải qua 9 lần niết bàn, lại thêm hắn bây giờ hồn là tại hắn kim sắc huyết dịch tẩm bổ phía dưới, từng điểm khôi phục, sở dĩ kia mệnh hỏa chi tràn đầy, há lại Hoán Hư có thể tiếp nhận. Hoán Hư thân thể bắt đầu một chút xíu bị hỏa diễm thiêu đốt tiêu tán ra. Điều này cũng làm cho hắn rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ, "Khương Vân, ta sai rồi, ngươi thả qua ta, buông tha ta cũng không dám lại cùng ngươi là địch, ta nguyện vì ngươi chi nô." Khương Vân bình tĩnh nói cho ta, vì cái gì ngươi nói mình chân chính danh tự, liền là Hư? Hư, đến cùng là cái gì? Chương 2981, hư thực có hay không? Khương Vân vấn đề để Hoán Hư lần nữa rơi vào trầm mặc. Bởi vì, đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn trước đây không lâu mới vừa vặn biết được. Mà Khương Vân cũng không nóng nảy, chỉ là thúc giục chính mình mệnh hỏa, tiếp tục thiêu đốt lấy Hoán Hư. Chỉ một lát sau về sau, Hoán Hư liền từ bỏ kiên trì, kêu to lên tiếng nói, ta nói, ta cũng không biết Hư là cái gì, ta chỉ biết, ta cũng không phải là thiên tộc pháp bảo, mà là bắt nguồn từ cao cấp hơn thiên địa. Là có người đem ta đưa vào mảnh này thiên địa, không biết vì cái gì, đã rơi vào thiên tộc chi thủ. Hoán Hư câu nói này, để Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại. Hoán Hư trong miệng hắn, cũng không phải là chỉ là chính hắn, mà là chỉ Hư Vô Ấn. Hoán Hư bất quá chỉ là Hư Vô Ấn bên trong đản sinh ra Hư Vô Tộc một viên, tại dung hợp cái khác Hư Vô Tộc người về sau, mới trở thành duy nhất, cũng liền đồng đẳng với là Hư Vô Ấn. Mà Hư Vô Ấn, vậy mà cũng không phải là thiên tộc chi vật, mà là bắt nguồn từ cao cấp hơn thiên địa. Cái này gọi là cao cấp hơn thiên địa, chỉ có thể là chư thiên tập vực. Nói thật, đối với hư vô ấn là tới từ chư thiên tập vực, Khương Vân cũng không phải là hết sức kinh ngạc. Dù sao hắn đã trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, cũng biết tất cả hạ vực cùng chư thiên tập vực chi gian, đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Lại càng không cần phải nói, chính mình sinh trưởng tòa này hạ vực, còn có chính mình cùng đạo vô danh các loại, chờ, Khương thị nhất mạch người tồn tại. Như vậy, hư vô ấn đến từ chư thiên tập vực sự tình, thật là không tính là cái gì. Bởi vậy, tại trầm ngâm sau một lát, Khương Vân tiếp lấy hỏi, đưa ngươi đưa vào mảnh này thiên địa, có phải hay không bát bộ thiên người? Hoán hư thét chói tai vang lên nói, ta không biết hắn là ai, ta thấy không rõ hắn tướng mạo. Khương Vân, ta biết đến đều nói cho ngươi biết, ngươi mau thả ta, thả ta. Khương Vân lạnh lùng nói, kỳ thật, ngươi đã sớm đáng chết. Hoán hư, mặc kệ là hắn bản tôn, vẫn là phân thân, đều là sát nghiệt sâu nặng, liền chính hắn tộc nhân đều có thể không chút do dự toàn bộ giết chết. Huống chi, hắn từ đầu đến cuối đều một mực nhớ đoạt hồn Khương Vân. Trước kia Hoán hư trốn ở hư vô ấn bên trong, Khương Vân là không có cách nào giết hắn, bây giờ hắn đã hiện thân mà ra, lại có tốt như vậy một cái cơ hội, Khương Vân làm sao có thể bỏ qua hắn. Thoại âm rơi xuống. Khương Vân trên thân thiêu đốt mệnh hỏa đột nhiên lần nữa tăng vọt ra, cũng làm cho Hoán hư phát ra càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết. Khương Vân, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, ngươi tiểu vô pháp rời đi cái này hư vô ấn, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Câu nói này, để Khương Vân trong lòng khẽ động. Hoàn toàn chính xác, chính mình đã sớm thức tỉnh, nhưng lại bắt đầu chung vô pháp rời đi cái này kim sắc không gian. Mà bây giờ đã biết nơi này là hư vô ấn nội bộ, kia rời đi phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có Hoán hư biết. Bất quá, Khương Vân trong miệng lại là thản nhiên nói, nghĩ muốn rời khỏi nơi này, không có gì hơn liền là hư vô chi lực mà thôi, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hắc hắc. Hoán hư phát ra cười gần nói, vậy ngươi tiểu thử nhìn một chút, hư vô chi lực, có thể hay không để cho ngươi rời đi nơi này đi. Khương Vân không còn để ý không hỏi Hoán hư kêu thảm, bất quá nhưng cũng giảm bất mệnh hỏa thế lửa, tạm thời lưu lại Hoán hư mệnh, sau đó thả ra thần thức, lại một lần nhìn về phía cái này kim sắc không gian. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đưa tay đánh ra một đạo hư vô chi ấn, tùy ý chụp về phía trước mặt hư không. Nguyên bản Khương Vân đều đã tin Hoán hư, cho rằng hư vô chi lực hẳn là đích thật là vô pháp trợ giúp chính mình rời đi nơi này. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, theo hư vô chi ấn dung nhập hư không về sau, toàn bộ kim sắc không gian lại là đột nhiên hơi rung nhẹ. Mà tại cái này lắc lư bên trong, ở trước mặt mình đại địa phía trên, thình lình có một cái hoàn toàn hư ảo cao khoảng một trượng đại môn, chậm rãi nổi lên. Nhìn xem cái này phiến đại môn, Khương Vân không nhịn được có chút ngoài ý muốn, mà Hoán hư kinh hô thanh âm cũng ngay sau đó vang lên nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể triệu hồi ra cái này phiến hư vô chi môn. Nghe được Hoán hư câu nói này, Khương Vân ý thức được, kỳ thật Hoán hư cũng không có lừa gạt mình. Theo lý mà nói, chính mình là không thể triệu hồi ra cái này phiến cái gọi là hư vô chi môn. Nhưng là không biết ra ngoài nguyên nhân gì, chính mình lại làm được. Cái này khiến Khương Vân chợt nhớ tới chính mình thành thân ngày ấy. Vì cứu Tiểu Hà, để cho mình cánh tay trở nên hư ảo, xuyên qua Tiểu Hà thi triển ra Hà Hoa, bắt lấy Tiểu Hà tình hình. Về sau, hắn cũng hướng Ti Thiên Dưỡng bọn người hỏi qua, biết gọi là làm từ có đến không. Mặc dù đó cũng là đạp hư cảnh mới có thể thu được một loại năng lực, nhưng lại hiếm người có thể làm đến. Từ có đến không, có lẽ, chính là ta có thể triệu hồi ra cánh cửa này nguyên nhân. Lúc này, Hoán hư thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi coi như triệu hoán ra hư vô chi môn. Ngươi cũng không có khả năng rời đi. Khương Vân cũng không trả lời, đứng dậy, một bước bước vào cánh cửa này. Không có chút nào trở ngại, cũng không có phản ứng chút nào, Khương Vân đã đơn giản xuyên qua cánh cửa này, nhưng mà quanh người hoàn cảnh lại là không thay đổi chút nào. Sau lưng, hư vô chi môn vẫn như cũ sừng sững. Chính mình, vẹn vẹn chỉ là vượt qua cánh cửa này, nhưng lại vẫn đặt mình vào tại cái này hư vô ấn bên trong. Ha ha, ta nói không sai chứ. Hoán hư đắc ý cười lớn, Khương Vân. Nơi này đều là hư ảo, chỉ có ta có thể để ngươi rời đi nơi này, còn không tranh thủ thời gian thả ta. Khương Vân xoay người lại, nhìn xem cái này phiến cánh cửa ảo ảnh, lại nhìn một chút lơ lửng tại bốn phía đồng dạng hư ảo sở hữu pháp khí, một lần nữa ngồi xuống, rơi vào trong trầm tư. Muốn chân chính thông qua cánh cửa này, hẳn là trước muốn biết rõ ràng, đến cùng cái gì là hư. Từ không sinh có, từ có đến không, hư, là xen vào có cùng không ở giữa một loại tồn tại. Ta nhớ được ma chủ nói qua, đạo. Cũng chia là hư thực hai loại, nhưng phàm là thấy được sơ được, là thật chi đạo. Mà nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác, chỉ có thể ý hội là thuộc về hư chi đạo. Giống ta minh ngộ thủ hộ chi đạo, liền là hư chi đạo. Không đúng. Khương Vân lắc đầu nói, hư chi đạo, cùng hư, vẫn là có chỗ khác biệt. Giống như cái này không gian, ta chẳng những có thể trông thấy, mà lại tiểu đặt mình vào ở trong đó, thậm chí, ta cũng có thể đụng chạm đến đến, theo lý tới nói, hẳn là thật, có thể nó lại đích đích xác xác là hư ảo. Bây giờ thân thể của ta là hư ảo, có thể ta cũng không thể cho là mình cũng không phải chân thực a. Khương Vân lắc đầu nói, kia huyễn cảnh, là hư sao? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong mắt xuất hiện 9 đạo thải sắc cấn ký, tản ra 9 màu quang mang, hướng về quanh người của mình lan tràn mà đi. Mà thời gian dần trôi qua, bốn phía nguyên bản trống rỗng trong hư vô, vậy mà bắt đầu nhiều hơn từng tòa sơn, từng cây cây, từng tòa nhà gỗ. Nơi này, rõ ràng là thập vạn mãng sơn bên trong Khương Thôn. Nhìn xem quen thuộc Khương Thôn, Khương Vân có chút nhắm mắt, chờ đến lại mở ra lúc, bên cạnh hắn vậy mà bắt đầu có từng cái ngưng thực bóng người hiện hiện. Ra ra, Khương Nguyệt Đu, Khương Thôn mọi người, thậm chí còn có sư phụ, đại sư huynh, nhị sư tỷ. Mỗi người đều là khuôn mặt tươi cười huyền chuyển nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân đồng dạng nhìn chăm chú lên bọn hắn, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, thân thể của bọn hắn ngưng thực, theo lý tới nói, hẳn là chân thực, nhưng bọn hắn lại là ta từ không tới có, sáng tạo ra huyễn cảnh, là chân chính hư ảo tồn tại. Đến cùng cái gì là hư, cái gì lại là thực, cái gì là có, cái gì lại là không đâu. Giờ khắc này, Khương Vân hoàn toàn đắm chìm trong đối với hư thực, đối với có hay không cân nhắc bên trong, đều quên muốn thông qua cái này phiến hư vô chi môn. Mà hắn cũng không biết, thời khắc này hoán hư, nhưng trong lòng thì dâng lên trận trận lo lắng, đáng chết, hắn đã tìm đúng phương hướng, không chừng thật sự có thể để hắn tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Cũng không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía những cái kia đã trải qua rồi riêng phần mình bận rộn Khương Thôn mọi người, trên mặt lộ ra minh ngộ nụ cười nói, bọn hắn mặc dù đã biến mất, trở thành hư ảo, nhưng là bọn hắn nhưng lại thật sự rõ ràng tồn tại trong trí nhớ của ta, tồn tại trong tim ta. Trong mắt của ta, bọn hắn liền là thật. Kỳ thật, ta căn bản không cần xoắn suýt những vấn đề này, ta cho rằng bọn họ là thật, bọn hắn liền là thật, ta cho rằng bọn họ là giả, bọn hắn liền là hư. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, toàn ở của ta nhất niệm chi gian. Chương 2982, nhất niệm là giả. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, trên thân thể hắn đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Bốn phía hắn sáng tạo ra kia vô cùng ngưng thực Khương Thôn cùng ra ra bọn người, dần dần trở nên đến hư ảo. Mà Khương Vân kia hư ảo thân thể, hắn quanh người lơ lửng những cái kia pháp khí, thậm chí tính cả kia phiến hư vô chi môn, tất cả đều dần dần trở nên đến ngưng thật. Bởi thực hóa hư, từ hư hóa thực. Nhất niệm là giả, nhất niệm là thật. Đây là. Nhìn xem Khương Vân thân thể cùng bốn phía hết thể biến hóa, nhất là cảm nhận được Khương Vân trên thân kia tăng vọt mà lên khí tức, kia vẫn tại bị mệnh hỏa thiêu đốt hoán hư, trong lúc nhất thời đều quên trên thân thể mình truyền đến thống khổ, thì thào nói, đây là bước vào thực mệnh cảnh tiêu chí. Hắn lại muốn bước vào thực mệnh cảnh. Hiện tại, hoán hư rốt cục minh bạch vì cái gì Khương Vân vừa mới nói mình không hiểu rõ hắn tình huống, càng là tin tưởng, mình muốn đoạt hồn Khương Vân, là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Chính mình bất quá mới là đạp hư cảnh, mà Khương Vân tu vi cảnh giới vậy mà đều đã đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong, lập tức liền muốn bước vào thực mệnh cảnh. Thậm chí, hắn rõ ràng hơn ý thức được, chính mình tận thế sẽ đến. Bởi vì Khương Vân, lập tức liền có thể thông qua cái này phiến hư vô chi môn. Ông! Khương Vân quanh người, Khương Thôn cùng ra ra đám người đã hoàn toàn tiêu tán ra, biến thành hư vô. Mà thân thể của hắn, tính cả bốn phía lơ lửng sở hữu pháp khí, lại là rốt cục tất cả đều trở nên ngưng thật. Khương Vân mục quang cũng là nhìn về phía kia phiến đồng dạng ngưng thực hư vô chi môn, trầm giọng mở miệng nói, hoán hư, ta nghĩ, hiện tại ta đã có thể chân chính vượt qua cái này phiến hư vô chi môn đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân vẫy tay, tất cả pháp khí, tất cả đều tràn vào hắn thể nội. Ngay sau đó, Khương Vân không chút do dự lần nữa một bước, bước về phía cái này phiến hư vô chi môn. Khương đại ca, ngươi còn bao lâu mới có thể tỉnh lại? Mặc dù ta biết tình trạng của ngươi là càng ngày càng tốt, nhưng là ngươi một ngày bất tỉnh, lòng ta tiểu một ngày không bỏ xuống được. Mà lại, cũng không biết ngoại giới hiện tại là tình huống như thế nào, lão tổ tông cùng sáng sinh tộc người, bọn hắn còn tốt không được. Trong phòng, Ti Lăng Hiểu đang ngồi ở Khương Vân bên cạnh, như là bình thường đồng dạng, tự lo nói nói. Mà liên tại nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Khương Vân thân thể đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, điều này cũng làm cho nàng giật nảy mình. Bởi vì thời gian lâu như vậy bên trong, đây là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Khương đại ca, ngươi thế nào? Theo Ti Lăng Hiểu câu nói này lối ra, Khương Vân kia run rẩy thân thể nhưng lại thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, cho đến chậm rãi mở mắt. Khương Vân nhìn xem Ti Lăng Hiểu, trong hai mắt, toát ra vui mừng cùng vẻ cảm kích, trên mặt càng là nổi lên mỉm cười nói, ta tỉnh. Nghe được Khương Vân thanh âm, nhìn xem Khương Vân khuôn mặt tươi cười, Ti Lăng hiểu tại nao nao về sau, hai hàng nước mắt lập tức theo trong mắt tuôn ra, cười bên trong mang nước mắt mà nói, Khương đại ca, ngươi rốt cục tỉnh, quá tốt rồi. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, những năm gần đây, hắn hồn từ đầu đến cuối bị vây ở hư vô ấn bên trong, sở dĩ không cách nào thanh tỉnh được. Mà muốn không tá trợ hoán hư trợ rút, rời đi hư vô ấn, biện pháp duy nhất, liền là để cho mình thân thể trở nên ngưng thực. Nguyên bản, Khương Vân cho dù là minh bạch điểm ấy, cũng vô pháp làm đến. Nhưng là tại hắn sau khi hôn mê, tại kia thuộc về chính hắn kim sắc huyết dịch tẩm bổ phía dưới, thương thế của hắn chẳng những đã khôi phục, mà lại tu vi đồng dạng đạt được tăng lên cực lớn. Theo đạp hư tam trọng cảnh, trực tiếp đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong. Khương Vân ngồi dậy, mắt nhìn bốn phía, phát hiện chính mình lại là đặt mình vào tại chính mình đã từng trong phòng, không nhịn được có chút ngoài ý muốn đồng thời, cũng là minh bạch vì cái gì thương thế của mình có thể nhanh như vậy khôi phục. Khương Vân cười đối Ti Lăng Hiểu nói, Hiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Mặc dù Khương Vân không biết mình rốt cuộc hôn mê bao lâu thời gian, nhưng lại biết là Ti Lăng Hiểu một mực tại bồi bạn chính mình. Ti Lăng Hiểu lắc đầu, lau đi nước mắt nói, không cần cảm ơn, ta chính là đưa ngươi theo thế giới kia ở trong mang ra ngoài, cái khác cũng không có làm gì, là chính ngươi cứu mình. Sau đó, Ti Lăng Hiểu cũng không đợi Khương Vân hỏi thăm, liền đem hắn tự bạo về sau phát sinh sự tình nói ra. Kỳ thật quá trình cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là nàng mang theo Khương Vân tàn hồn hài cốt rời đi phong mệnh giới, trước sau đi đến lượng giới vực hoa chỗ thế giới cùng sáng sinh tộc địa. Sau đó, Khương Vân Kim Quang Tiểu tự phát xuất hiện, đem chính mình cùng Khương Vân đưa vào trong phòng này. Nghe xong Ti Lăng Hiểu nói, Khương Vân gật gật đầu, tự nhiên minh bạch, có lẽ còn là chính mình kim sắc huyết dịch che lại chính mình, đồng thời tự phát thúc dục gian phòng này, bảo vệ được chính mình. Mà chính mình ở chỗ này đã chờ đợi sắp tới thời gian 5 năm, cũng không tính quá dài. Khương Vân cười nói, vậy cũng phải cảm ơn ngươi, giống như không phải ngươi đem ta cứu đi, ta cũng không có khả năng cứu được chính mình. Vậy cái này 5 năm qua, ngươi vẫn luôn không hề rời đi qua gian phòng này, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Ti Lăng Hiểu lắc lắc đầu nói, ta căn bản ra không được, thần thức cũng vô pháp lan tràn ra gian phòng này. Khương Vân gật đầu nói, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, ta còn có không ít việc cần hoàn thành. Chính mình kém chút chết tại nhạc trường lăng kia 3 tên bát bộ thiên người trong tay. Mặc dù mình cũng giết phân thân của bọn hắn, nhưng là bọn hắn bản tôn còn sống, chính mình há có thể buông tha bọn hắn. Huống chi, bọn hắn còn biết được chính mình thân là Khương thị hậu nhân bí mật, giống như bọn hắn tiết lộ ra ngoài, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Chính mình nhất định phải đem việc này tranh thủ thời gian nói cho chiến phủ cùng đạo vô danh bọn hắn, hỏi thăm xem bọn hắn ý kiến. Nghĩ tới đây, Khương Vân đứng lên nói, Hiểu cô nương, chúng ta đi thôi. Ti Lăng Hiểu quay đầu lần nữa mắt nhìn bốn phía, cười nói, ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, bây giờ rời đi thật là có điểm không nỡ bỏ đâu. Ha ha. Khương Vân cười nói, nơi này kỳ thật chính là ta đã từng ở qua gian phòng, ngươi nếu là nguyện ý đến, tùy thời đều có thể lại đến. Khương Vân mang theo Ti Lăng Hiểu, phất ống tay háo một cái, đã đơn giản rời đi gian phòng này, về tới thế giới chân chính. Tự nhiên, nơi này vẫn là sáng sinh tộc tộc địa. Nhìn thấy bốn phía trải rộng những cái kia phần mộ mộ địa, Ti Lăng Hiểu trong mắt không nhịn được lại là lộ ra một vòng thương cảm chi sắc. Mà Khương Vân nhẹ giọng an ủi nàng nói, tin tưởng ta, không tốn thời gian dài, sáng sinh tộc liền sẽ lần nữa về tới đây, cho đến lúc đó, nơi này khẳng định sẽ trở nên giống như trước đây. Ân. Ti Lăng Hiểu gật đầu nói, Khương đại ca, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Khương Vân suy nghĩ một chút nói, sáng sinh tộc có thể trực tiếp thông hướng cái khác đạo vực, không bằng chúng ta trước hết hồi trở lại Sơn Hải giới xem một chút đi. Ti Lăng Hiểu tự nhiên không có ý kiến, quay người liền chuẩn bị tiến về thông đạo chỗ, nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Khương đại ca, thế nào? Khương Vân gượng cười nói, ta đã áp chế không nổi của ta tu vi cảnh giới, sẽ phải đột phá. Thực mệnh cảnh, liền như là lúc trước đạo tính cảnh thời điểm, cần minh ngộ cái gì là đạo tính đồng dạng, cũng cần minh ngộ cái gì là hư thực. Khương Vân vì thoát ly hư vô ấn, đã hiểu rõ hư thực khái niệm.